Vạn cổ đệ nhất thần chương 4267 tới chương 4301. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Thiên Tử nói xong về Đông Thần đấu chiến trường, liền rời đi, chỉ để lại Lý Thiên Mệnh cùng Mộc Tình Tình ở đó. Vô Tự Tinh Khư đã khai thác sạch sẽ, lưu lại nơi này xác thực không có ý nghĩa gì. Nho Đen vận chuyển trở về Linh Độ Tinh Ngục, mà đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, tầm quan trọng càng lớn là quả nho đỏ. Hắn nhìn trước mắt chín cái đồng loạt đỏ được hoành quang chiếu rọi, nhìn đến có chút hoa mắt. Bọn chúng đều đã thành thục. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lại hướng lên trên nói trật tự thử một chút. Lý Thiên Mệnh đem 7 cái hoành quang chiếu rọi thu lại, lưu lại 2 cái, đặt ở trước ngươi. Ngươi gần nhất luyện hóa có chút nhiều lắm, không sợ trật tự bất ổn sao? Mộc Tình Tình quan tâm hỏi. Ăn hết cái này, thì cho trật tự bớt mập một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Thật thèm. Mộc Tình Tình khinh bỉ nói. Nàng gần nhất cùng Lý Thiên Mệnh quan hệ càng hòa hợp, có chút liếc mắt đưa tình ý tứ. Bất quá Lý Thiên Mệnh vẫn thường xuyên để cho nàng phát điên, tỉ như vừa mới đánh bạc nàng dâu ngôn luận. Tiếp đó, nàng nhìn lấy gia hỏa này, lại lần nữa sử dụng cái kia không gì sánh kịp trộm thiên đạo thiên phú, lấy trộm thiên chi nhãn đem cái kia to lớn hoành quang chiếu rọi, chậm rãi nuốt vào. Nàng phát hiện, lần này Lý Thiên Mệnh vẫn cẩn thận rất nhiều, thả chậm hấp thu tốc độ, chỗ tốt là, nếu như phát hiện có chỗ không đúng, có thể lập tức đình chỉ. Kết quả còn thật như đoán, ngay tại Lý Thiên Mệnh hấp thu một nửa hoành quang chiếu rọi, hắn bị ép ngừng lại, lung lay đầu, nói, không được, trật tự có chút quá béo, ăn không động, lại ăn đến chảy mỡ. Vậy ngươi thì im miệng thôi, dù sao cũng không ai giành với ngươi. Mộc Tình Tình nói, không có cách, đời này chưa ăn qua tốt như vậy. Lý Thiên Mệnh tự giễu cười một tiếng, đồng thời thu tay lại. Nửa cái hoành quang chiếu rọi còn lại, tự động ngưng kết thành một cái hơi tiểu nhân quả nho đỏ. Lý Thiên Mệnh đưa nó cũng thu vào, lần sau còn có thể tiếp tục ăn. Giải quyết xong, hắn đối Mộc Tình Tình nói, còn phải về Linh Độ Tinh Ngục một chuyến, một nửa hoành quang chiếu rọi, trật tự vẫn trưởng thành, có thể thử xem có thể đột phá hay không. Mộc Tình Tình gật đầu. Lại nói ngươi một mực theo ta chạy tới chạy lui, không tẻ nhạt sao? Lý Thiên Mệnh vừa cùng nàng chui vào cái kỳ dị không gian, vừa nói. Không tẻ nhạt à, Mộc Tình Tình thâm thẳm nhìn hắn một cái, nói, trước kia. Chờ ngươi thời điểm, đó mới gọi nhàm chán. Được thôi. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, lại hỏi, đúng rồi, người bản tôn tu hành rất quan trọng sao? Không bằng trực tiếp để bản tôn đến, ta làm việc thuận tiện hơn. Ta bản tôn đến, ngươi còn có lịch luyện cơ hội sao? Mộc Tình Tình chớp mắt cười hỏi. Ta đều lăn lộn đã lâu như vậy, đâu còn dùng lịch luyện? Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Đúng vậy, nữ nhân không ít, kinh nghiệm phong phú. Mộc Tình Tình có chút chua chua mà nói. Nàng kéo tới phương diện này, còn biểu hiện ra khó chịu, Lý Thiên Mệnh thì không thèm để ý nàng. Gặp Lý Thiên Mệnh vô tình như thế, Mộc Tình Tình cắn cắn môi, giải thích, không phải ta bản tôn không đến, mà là thân phận ta mẫn cảm, sợ làm cho người tinh ngục khác nhằm vào ta, từ đó uy hiếp trọng thiên đế. Thân phận mẫn cảm. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc nhìn nàng. Nhân gia cũng là một tộc công chúa tốt a, Mộc Tình Tình sau khi nói xong, có chút phiền muộn, vô tự thế giới chính là như vậy. Đã từng cường thịnh thị tộc, chỉ cần xuất hiện suy yếu, thì ngay lập tức sẽ bị đàn sói chia cắt, thế giới này rất tàn khốc. Những người kia hiện tại nghĩ hết biện pháp, muốn đem một tộc chúng ta cùng trọng thiên đế cắt ra, cho nên bọn họ kỳ thật thật không dám chánh thức nhằm vào ngươi. Ta hiểu, nếu như ngươi chân thân đến, chỉ sợ cũng sẽ bị nhằm vào, bị ra tay độc ác. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này cùng trước đó nàng nói sự kiện Đông Thần Vực mất tích không mưu mà hợp, huynh trưởng của nàng liền bị nhằm vào, đến bây giờ cũng không biết kết cục ra sao. Tôn chỉ của bọn họ tại phản vũ trụ chiến trường cũng là giả dụ cùng một tộc có cạnh tranh thì ra tay độc ác, mà nếu ca ca cùng phụ thân ngươi ra mặt, bọn họ liền sẽ rút lui, dùng cái này phân cách chúng ta. Mộc Tình Tình có chút lo lắng, cũng có chút oán hận, kỳ thật cái này cũng không quan hệ thiện ác, ta cũng không khiển trách bọn họ, chỉ là thế giới pháp tắc cũng như thế, là một phương yếu thế, chúng ta chỉ cảm thấy hoảng sợ, đồng thời chỉ có thể liều mạng nỗ lực, hy vọng xứng đáng trọng thiên đế đối với chúng ta chiếu ứng. Lý Thiên Mệnh nghe đến đó, nhìn nàng một cái, bỗng nhiên vui vẻ nói, ngươi, một tộc công chúa, ta, trộm thiên tiểu đế tử, chúng ta là phu thê, hiện tại ta trở về, mỗi ngày cùng ngươi lăn lộn cùng một chỗ, cái kia mục đích tách rời ngươi ta, chỉ sợ cũng không cao hứng. Cho nên, ngươi mỗi ngày ở bên cạnh ta, cũng có cho bọn hắn tú ân ái nguyên nhân. Mộc Tình Tình lắc đầu, nói, không có phức tạp như vậy, quá lâu không nhìn thấy ngươi, liền muốn mỗi ngày nhìn lấy ngươi. Ít đến. Trò chuyện một chút, bọn họ trở về Linh Độ Tinh Ngục. Mộc Tình Tình giống như là thân mật trợ thủ, phàm là việc nhỏ đều không cần Lý Thiên Mệnh động thủ, nàng hầu hạ rất chu đáo. nàng mang theo Lý Thiên Mệnh tiến nhập cái kia hữu tự thế giới thông đạo, Lý Thiên Mệnh liền tại cửa thông đạo bên trong, lấy vô tự giới hoàn triệt tiêu vô tự thế giới lực lượng, lấy trật tự một lần nữa chưởng khống tự hằng tinh nguyên. Không ngoài dự liệu, lần này trật tự trưởng thành quả thật có chút cồng kềnh, mấy đạo trật tự đều rất không ổn định, Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ để cảnh giới phá nhất trọng, đến tiểu trụ thần cảnh thập nhất giai, liền không mạo hiểm nữa. Trước đó thập giai, trụ thần chi thể hắn đã phát triển đến 6000 mét, lần này đột phá, trụ thần chi thể hắn quả nhiên không trưởng thành nhiều, chỉ thiếu cao mấy trăm mét, càng lớn thuế biến đến từ trung tử hạt nhỏ, nó cá thể lớn mạnh không ít, toàn thân càng thêm ngưng thực, hiển nhiên là vì trùng kích thiên trụ thần cảnh làm chuẩn bị. Sự biến hóa này cho thấy, đừng nhìn ta đều hơn 6000 mét, kỳ thật cảnh giới chân thực của ta vẫn là tiểu trụ thần cảnh thập nhất giai. Điểm này rất trọng yếu, bởi vì mang ý nghĩa hắn so với người khác còn có hạn mức cao hơn. Đến tiểu trụ thần cảnh thập nhất giai, Lý Thiên Mệnh lại dùng vô tự giới hoàn, đem tất cả lực lượng chuyển hóa làm vô tự trụ thần chi lực, đến lúc này, áp lực mập mạp trật tự mới giảm xuống. Vẫn phải tự mình suy nghĩ một chút, không thể chỉ cắn thuốc. Lý Thiên Mệnh cảm khái một câu, liền cùng Mộc Tình Tình đi ra. Mộc Tình Tình nói, ta vừa trở về một trận, phát hiện một việc. Cái gì? Mộc Tình Tình nhìn hắn, nói, vốn dĩ trong linh độ tinh ngục, rất nhiều người đối với ngươi, cũng không có lòng tin mạnh mẽ, dù sao trạng thái trở về của ngươi quá kém, nhưng lần này ngươi mang về nhiều vô tự hằng tinh nguyên như vậy, mọi người đối với ngươi đều tin tưởng hơn. Đều đang nói chuyện về ngươi. Thật sao? Ta đối với bọn họ đánh giá thế nào, cũng không có cảm giác gì, vẫn là hoành quang chiếu rọi thực tế hơn. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ta biết, để ngươi bây giờ vì thủ hộ mà chiến, vốn cũng không hiện thực, cho nên, vì chính ngươi mà chiến, ngược lại chân thực hơn. Mộc Tình Tình sau khi nói xong, sâu xa nói, ta không có ý định áp đặt gông xiềng cho ngươi, chỉ là cảm khái một chút dông dài. Lý Thiên Mệnh vừa dứt hai chữ, liền lại tiến vào phản vũ trụ chiến trường, Mộc Tình Tình vội vàng đuổi theo. Nàng si tuyệt nhìn theo bóng lưng Lý Thiên Mệnh, khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nghĩ, gia hỏa này tuy mạnh miệng, nhưng thực chất bên trong vẫn tràn đầy tinh thần chính nghĩa, lại còn bao che khuyết điểm. Vốn dĩ 10 vạn năm trước nàng đã ưa thích hắn. Hiện tại, hắn nhỏ đi, lại thêm ngang bướng, nàng càng thích hơn. Rất nhanh, bọn họ trở lại phản vũ trụ chiến trường trên đại lục xám đen. Trước mắt là hắc ám vô biên vô hạn. Đi đông thần đấu chiến trường. Lý Thiên Mệnh theo chỉ dẫn của Ngân Trần, cùng Mộc Tình Tình cùng nhau lên đường. Lần này không vội vàng, hai người chọn Lam Hoang, gia hỏa này vốn dĩ muốn làm tọa kỵ, bởi vì nó có thể phi nước đại. Ầm ầm ầm. Lam Hoang đụng nát núi, đạp nát biển mà tiến lên. Mộc Tình Tình suýt bị hất văng, Lý Thiên Mệnh đành phải kéo nàng xuống, nhìn nữ trụ thần váy đen trắng như tuyết, lóng lánh ánh huỳnh quang. Nàng nép vào ngực Lý Thiên Mệnh, có chút thụ sủng nhược kinh, mặt đỏ lên. Kỳ thật ngươi rất đẹp, có loại cảm giác ôn nhu như nước, tựa cảnh đêm. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi? Nàng cắn môi hỏi. Nhưng vừa nghĩ đến tên của ngươi, ta lại thấy tẻ nhạt vô vị. Lý Thiên Mệnh đáp. Hừ. Mộc Tình Tình trừng mắt nhìn hắn. Đổi tên là điều không thể, dù sao sửa lại cũng vô nghĩa. Tùy ngươi. Dù sao nàng biết, bồi dưỡng lại tình cảm chẳng dễ dàng gì, còn phải loại bỏ ảnh hưởng từ ma chướng nội dung cốt truyện Chu Tước Quốc của hữu tự thế giới. Nhưng nàng rất hài lòng, ít nhất hiện tại so với ban đầu, hai người đã không còn như trước. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, chỉ thấy cuối chân trời xuất hiện một tòa đại thành màu đen vô biên. Chỉ riêng thành tường đã cao 10 vạn mét, như một đầu cự thú siêu cấp màu đen, khuôn mặt dữ tợn, nằm rạp trên mặt đất của phản vũ trụ chiến trường. So với chiến tranh cứ điểm lần trước còn lớn hơn gấp mấy chục lần. Lý Thiên Mệnh nói, đây chính là đông thần đấu chiến trường. Nó kỳ thật là chiến tranh cứ điểm mà linh độ tinh ngục chúng ta xây dựng trước kia, dùng để thủ vô tự tinh khư kia. Vì vô tự tinh khư đã bị đào rỗng, nên hiện tại hoang phế, bị người khác chiếm, đổi thành một tòa thành đổ mệnh, hấp dẫn đám cuồng đồ bỏ mạng toàn vô tự thế giới. Ánh mắt Mộc Tình Tình có chút ảm đạm. Những người như ca ca ngươi, cũng mất tích ở nơi này. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Mộc Tình Tình gật đầu. Lý Thiên Mệnh định nói chuyện với Ngân Trần, thì bỗng nhiên nó nói, cái này, thành trì, bên trong, có cái, gọi là, Nguyệt Linh, mặt mặt, người. Hắn làm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tự mình, đề, một miệng, mất tích, sự tình. Ngân Trần đáp. Nó không ngừng tăng lên, tại vô tự thế giới này như cá gặp nước. Lý Thiên Mệnh còn chưa tới, nó đã lan rộng khắp đông thần đấu chiến trường, nắm giữ tầm mắt toàn cục, có những người dù chỉ tự lẩm bẩm, cũng bị nó nghe được. Ý ngươi là, Nguyệt Linh mặt mặt này có khả năng biết chi tiết. Lý Thiên Mệnh hỏi. Việc này có thể ẩn tàng đến mức này, sau lưng khẳng định có lực lượng rất mạnh. Nếu không phải Ngân Trần nghe trộm, thật khó tìm ra đột phá khẩu. Thế lực của Linh Độ Tinh Ngục tại phản vũ trụ chiến trường, xác thực không tính là mạnh. Tám thành, biết. Ngân Trần đáp. Phán đoán của nó là tổng hợp rất nhiều tin tức, nên Lý Thiên Mệnh tin tưởng nó. Được. Hắn chắc chắn trong lòng. Một Tình Tình đã mang hắn đến đây, cho hắn nhiều tạo hóa như vậy, chút chuyện nhỏ này, cần phải giúp. Người này thực lực thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một cái, đấu chiến, sân bãi, hậu trường, lãnh tụ. Nơi này, đỉnh cấp, cường giả, một trong. Ngân Trần nói. Được, người cứ nghiên cứu trước, ta vào thành. Lý Thiên Mệnh nói xong, để Lam Hoang về cộng sinh không gian, hắn và Một Tình Tình đã đứng ở cửa đại thành màu đen. Trên thành tường đầy vết tích loang lổ, thậm chí còn có không ít tinh thần chi huyết. Toàn bộ thành trì cho người cảm giác âm u và tàn bạo, tựa như một tòa ác quỷ chi thành, phong cách rất thích hợp. Hi hi. Bất quá, đứa nhỏ này vừa cảm nhận không khí này, suýt chút nữa sợ đến khóc, vội vàng lùi về cộng sinh không gian, run rẩy nói, tốt, tốt, địa phương đáng sợ. Tốt nhiều người hung hăng. Lý Thiên Mệnh không khỏi che mặt. Xin nhờ, quân đoàn triệu hoán của ngươi, mới hung hăng. Nhưng hi hi cảm giác không sai, Lý Thiên Mệnh còn chưa tiến vào, đã thấy trên thành tường ném xuống từng đạo ánh mắt âm lãnh, hầu như không có thiện ý, là trọng thiên đế tử. Có người trên tường thành kinh hô. Lớn hay nhỏ? Lập tức có người chạy ra hỏi. Tiểu nhân, lông trắng kia. Nghe vậy, đông thần đấu chiến trường sắp sôi trào bỗng lắng lại. Cái thứ cháu con rùa bất tử này đến thành đổ mệnh làm gì? Hắn có thiên cực tinh, lại không đánh bạc được mệnh, đến xem trò vui chăng? Quản hắn làm gì, nơi này đâu có hạn chế người đến. Đi, xem tiểu đế tử này dài cái dạng gì đi. Các ngươi không nghe chuyện vô tự tinh khư mới, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, đông thần đấu chiến trường vẫn náo nhiệt. Khi Lý Thiên Mệnh và Một Tình Tình bước vào cửa thành, dọc theo khu buôn bán nơi hẻo lánh, càng nhiều ánh mắt không có hảo ý ẩn trong bóng tối, sầm soi Lý Thiên Mệnh. Một Tình Tình cũng từng trải việc đời, nàng không để ý những ánh mắt đó, chỉ nói với Lý Thiên Mệnh, Linh Độ Tinh Ngục chúng ta ở đây có một cái Linh Độ Công Hội, chủ yếu để ôm nhau, cứu giúp một số tộc nhân cùng đường mạt lộ. Chúng ta đến đó trước, gặp mặt các tộc nhân nhé. Được thôi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đến đây cũng là để tìm chiến đấu, đi đâu cũng không quan trọng. Có đánh nhau, là được Lý Thiên Mệnh theo Một Tình Tình bước đi. Trước mắt, đông thần đấu chiến trường này chìm trong hắc ám và phá hoại, trong không khí lan tỏa một bầu không khí tàn bạo. Tại trụ thần thế giới, nơi mà hết thảy đều được tinh quang che đậy, một nơi hiểm ác như vậy vẫn là rất hiếm thấy. Ánh mắt từ những nơi hẻo lánh kia nhìn về phía bọn hắn, khác biệt so với đám vô tự nhân tộc còn lại mà ta đã thấy ở Đế Yến. Thái độ lạnh lùng, miệt thị của bọn họ đối với ta mới là biểu hiện chân thật nhất của vô tự thế giới đối với sự tồn tại của ta. Hiển nhiên, hòa khí và thể diện chỉ là giả tạo. Ước gì ta chết đi, đó mới là sự thật. Bằng không, gia gia nải nải sao lại quả quyết bỏ qua những năm tháng cuối đời để thủ hộ ta. Nếu không phải thiên cực tinh, hết thảy đã hoàn toàn khác biệt. Những lời xì xào bàn tán bốn phía cũng đều mang theo ý đồ không tốt. Ta đến, sóng ngầm đã lan tràn khắp đông thần đấu chiến trường này. Không lâu sau, bọn họ tới trước một kiến trúc rách nát. Trong những căn phòng cao vút đến mấy vạn mét này, có không ít trụ thần vô tự sinh sống. Nơi này chính là Linh Độ Công Hội. Các trụ thần nơi đây hẳn là đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Vừa khi ta và Một Tình Tình tới cửa, đã có mười mấy trụ thần nghênh đón. Dám lăn lộn ở đông thần đấu chiến trường, cơ bản đều là thiên trụ thần cảnh. Ví dụ như mười mấy trụ thần đang nghênh đón kia, cơ bản đều có trụ thần chi thể cao trên 3.000 mét, thể lượng so với ta không sai biệt lắm. Bọn ta bái kiến tiểu đế tử, bái kiến Tình công chúa. Thần sắc bọn họ có chút kích động, vừa ra đã muốn hành lễ. Mọi người xin đừng khách khí. Một Tình Tình ngăn lại, sau đó nói, chúng ta vào trong rồi nói. Đúng đúng. Sau đó, một đám một tộc trụ thần bước vào Linh Độ Công Hội dưới ánh mắt lạnh lùng soi mói của rất nhiều người ở phía xa. Sau khi đi vào, một trụ thần mặc áo giáp màu đen liền đóng cửa lớn lại. Sau khi đóng cửa, hắn không người đến trước mặt Lý Thiên Mệnh và Một Tình Tình, tự giới thiệu, tiểu đế tử, Tình công chúa, vạn bối tên là Lưỡi Đao, là phó hội trưởng Linh Độ Công Hội, hai vị lão tổ tông cứ gọi ta tiểu đao là được. Ừm. Một Tình Tình gật đầu, hiển nhiên rất thích ứng với thân phận lão tổ tông. Nhưng ta vẫn còn có chút không quen. Sau khi Lưỡi Đao tự giới thiệu xong, hắn dùng ánh mắt sùng kính nhìn về phía ta, nói, bọn ta vừa nghe nói tiểu đế tử tại phản vũ trụ chiến trường lập nên hai đại tiên phong. Bất kể là gấp trăm lần phụng còn, hay là vô tự tinh khư giết lung tung tam phương thiên trụ quân, đều khiến huynh đệ cảm xúc bành trướng. Các huynh đệ, cùng nhau bái một cái tiểu đế tử. Vừa nói, mười mấy trụ thần thuận theo hiệu triệu của hắn, Hoàng Chân coi ta như thần thoại. Nhưng ta lại thấy, bên trong linh độ công hội này, vẫn còn hơn ngàn trụ thần mộc tộc. Sau khi ta đi vào, bọn họ vẫn lưu lại nguyên chỗ, cơ bản đều ở trong góc, không hề đến gần. Ta nhìn thoáng qua, phát hiện trạng thái của những người này có chút kém, sắc mặt đều tương đối khó coi. Có người đứng, có người nằm, xem ra không được dễ chịu. So với những mộc tộc ta từng thấy, bộ phận này trên tâm lý có vẻ rất bi quan, lộ ra rất hiu quạnh. Mộc Tình Tình cũng nhìn thấy, nàng ghé vào tai ta nói, đừng để ý, bọn họ đều là người cơ khổ, đa số đối với cuộc sống đã không còn hy vọng. Chính vì vậy, dù là ta đến, bọn hắn cũng đều rất ảm đạm. Mà lúc này, Lưỡi Đao hỏi, hai vị lão tổ tông bỗng nhiên hạ cố đông thần đấu chiến trường, có cần bọn ta cống hiến sức lực gì không? Mộc Tình Tình liền nói, tiểu đế tử tới đây, chủ yếu là để tranh đấu, các ngươi cứ coi hắn là một người đổ mệnh bình thường là được. Còn ta, chỉ là đến bồi hắn, về sau mọi thứ các ngươi cứ như thường lệ. Đổ mệnh người. Hơn 10 vị trụ thần nhìn thiên cực tinh trên người ta, có chút mờ mịt. Cái này thì đánh bạc thế nào? Bọn họ liếc nhau một cái, tựa hồ đã hiểu rõ. Tiểu đế tử là đến thể nghiệm sinh hoạt. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ có chút tiếc nuối và khó chịu. Nhân sinh của mình lại là lịch luyện ngắn hạn của người khác, ai có thể tiêu tan đâu. Tuy tâm lý khó chịu, nhưng Lưỡi Đao vẫn cười cung kính nói, bất kể như thế nào, hai vị lão tổ tông có việc gì cần đến bọn ta, cứ tùy thời phân phó. Bọn ta những người này tụ ở chỗ này, tạo thành linh độ công hội này, nói trắng ra, cũng là để phục vụ mọi người. Các ngươi cứ tự tiện. Chúng ta cũng rất nhanh sẽ đi dạo chơi. Mộc Tình Tình nói. Nàng nói xong, nhìn thoáng qua ta, lại phát hiện ta đang nhìn hơn ngàn trụ thần mộc tộc ở nơi hẻo lánh kia. Bỗng nhiên, ta hướng về một nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn đi đến. Trên người cô gái có chút vết bẩn, đôi mắt rất lớn, nhưng biểu lộ có chút khẩn trương và sợ hãi, thân thể có chút rụt lại. Tiểu đế tử. Nữ hài thấy ta đến trước mặt, dãy dụ muốn quỳ xuống, nhưng bị ta ngăn lại. Nàng rõ ràng là trụ thần, nhưng động tác lại rất cứng ngắc, chậm chạp, ngược lại như một lão nhân gần đất xa trời. Người tên là gì? Ta nhìn vào mắt nàng hỏi. Huỳnh Hà. Nữ hài yếu ớt nói. Cùng ta là bản gia. Huỳnh Hỏa từ trên người ta xuất hiện, treo trên đầu ta, cười hì hì nói. Thấy con chim này, Huỳnh Hà liền không còn khẩn trương như vậy. Mà hai mắt ta lại rơi trên thân nàng. Ta nhìn chăm chú trong chốc lát, lẩm bẩm. Trên người ngươi một phần lớn trung tử hạt nhỏ, lực lượng trụ thần vô tự không xoáy, giống như xuất hiện rối loạn, lực lượng thời khắc tiêu tán, điều này dẫn đến sinh mệnh của ngươi cũng đang trôi qua nhanh chóng. Sau khi nói xong, ta ngẩng đầu, nhìn xung quanh hơn ngàn trụ thần, trong đó có chừng một nửa, đều ở trong tình huống như Huỳnh Hà. Tu luyện giả vô tự, cùng hàng tinh nguyên vô tự một dạng, là dựa vào trong xoáy tự mình ngưng kết, khóa lại lực lượng. Lực lượng vô tự trong cơ thể ta hiện tại cũng như thế. Mà tình huống trên người nữ hài này tự như cơ cơ dẫn nổ trung tử tinh vô tự, bất quá, cơ cơ dẫn bạo rất nhanh, còn Huỳnh Hà thì tương đương với chậm tốc độ dẫn bạo. Dù nhanh hay chậm, cuối cùng đều là hủy diệt. Tình huống này rất kỳ quái, nó không giống như dị độ suy kiệt, hoặc là chú thuật như trên người Mộ Sơn Phong. Nó là hệ thống lực lượng tự phát, không tính là một loại trúng độc. Tình Tình. Ta gọi một tiếng, chờ một Tình Tình đến bên cạnh, ta mới hỏi, đây là tình huống gì? Tiểu đế tử điều này cũng không biết. Sắc mặt mọi người có chút kỳ quái. Mộc Tình Tình trước giải thích, tiểu đế tử tương đương với trọng sinh một lần, đã mất trí nhớ, hắn vừa mới về vô tự thế giới. Mọi người giờ mới hiểu ra. Mà Mộc Tình Tình lại giải thích cho ta, tình huống trên người bọn họ, ở vô tự thế giới gọi là thần thiếu, còn gọi là vô tự thiếu hụt. Làm sao mà có? Ta hỏi. Đây là thiếu hụt tự thân của hệ thống tu luyện vô tự, từ ban đầu đã có. Bình thường mà nói, nếu tu luyện xảy ra vấn đề, lực lượng không thăng bằng, hoặc là tu hành quá mạnh, còn có một số yếu tố di truyền, đều sẽ dẫn đến thần thiếu phát sinh. Thần thiếu tương đương với bệnh bẩm sinh của vô tự thế giới, một khi phát sinh, hệ thống lực lượng sẽ sụp đổ kéo dài, cho đến khi cá thể tiêu vong. Mộc Tình Tình nói ta thử xem. Lý Thiên Mệnh dùng trật tự di tích vũ trụ thể thử, phát hiện hoàn toàn vô dụng. Dị độ suy kiệt giống như một loại độc, có thể hấp thu, nhưng vô tự thần thiếu này là do lực lượng hệ thống của bọn hắn xảy ra vấn đề. Cho nên nói, có lúc ta thật hâm mộ hiểu tự thế giới. Tuy rằng cảnh giới các ngươi đột phá chậm, nhưng có trật tự lật tẩy, hệ thống cân bằng. Không giống chúng ta, ai xảy ra bất trắc, tử vong là duy nhất. Mộc Tình Tình nói. Lý Thiên Mệnh đem tất cả thủ đoạn trên thân đều dùng, lần này hắn không có may mắn như vậy, xác thực không thể đảm đương nổi vai cứu thế chủ. tất cả vô tự nhân tộc đều biết, hay là chỉ có một tộc các ngươi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mộc Tình Tình cười khổ nói, nếu như chỉ là một tộc ta, thì nguyên tố linh đã không quý hiếm như vậy. Sau khi nói xong, nàng thấy Lý Thiên Mệnh có vẻ không biết nguyên tố linh là gì, liền tiện thể nói, nguyên tố linh là tài nguyên trọng yếu thứ hai của vô tự thế giới, sau vô tự trung tử tinh. Chúng là một loại thực vật sinh mệnh, hấp thu hành tinh nguyên lực của vô tự mà trưởng thành, có các loại thuộc tính. Chúng chủ yếu có hai công hiệu, thứ nhất là cổ vũ vô tự nhân tộc đột phá cảnh giới, đạt tới hiệu quả tương tự hoành quang chiếu rọi của ngươi. Thứ hai, những nguyên tố linh có thuộc tính đặc biệt phù hợp, có thể sửa đổi thần thiếu, giúp tu luyện giả nhặt về một cái mạng. Đã hiểu, thần thiếu cũng là tẩu hỏa nhập ma, nguyên tố linh một mặt là linh dược đột phá, một mặt giúp tu hành trở lại quỹ đạo. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ừm, xem như vậy đi. Đương nhiên, nguyên tố linh cũng có phẩm giai cùng thuộc tính phân chia. Phẩm giai không đủ, hoặc thuộc tính không phù hợp, đều không cứu được người. Nguyên tố linh càng cao cấp, giá trị càng đắt đỏ, trụ thần khí cùng cấp bậc cũng không đổi được. Mộc Tình Tình thành thật nói. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua những người xung quanh, trong lòng đã có tính toán, hắn hỏi, bọn họ cũng là vì nguyên tố linh mà đến. Cơ bản đều vậy, hoặc là vì mình, hoặc là vì người nhà cầu thuốc. Nếu không, ai sẽ rời quê hương, tới nơi này liều mạng. Mộc Tình Tình lắc đầu thở dài nói. Tại sao lại là ở phản vũ trụ chiến trường? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì phản vũ trụ chiến trường sản xuất 80% nguyên tố linh của toàn vô tự thế giới, nơi này là nơi có cơ hội lớn nhất. Trong các tinh ngục, nguyên tố linh đều là tài nguyên khan hiếm nhất, muốn mua được là vô cùng khó. Mộc Tình Tình tiếc nuối nói. Người bệnh nhiều, thuốc cứu mạng ít, giá cả liền tăng lên. Lý Thiên Mệnh nghe xong, đại khái đã hiểu. Đương nhiên, vẫn có rất nhiều người đến để làm giàu. Nguyên tố linh là món hời lớn. Ở phản vũ trụ chiến trường, có đạt được hay không là do vận khí, không giống vô tự trung tử tinh do thiên trụ quân khai thác, ai cũng có cơ hội. Mộc Tình Tình nói xong dừng một chút, đông thần đấu chiến trường này là sòng bạc, kỳ thật cũng là nơi giao dịch của rất nhiều người. Nguyên tố linh có thể đổi được rất nhiều thứ, trụ thần khí, trụ thần đạo, thậm chí thế lực che chở, nữ nhân, vân vân. Đỗ Mệnh cũng dùng nguyên tố linh đánh bạc. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu không thì sao hấp dẫn người khác nghênh chiến? Mộc Tình Tình nói. Nghe đến đó, tiểu cô nương Huỳnh Hà xen vào một câu, cha ta cùng mẹ ta, đang ở trong đấu chiến trường, dùng mạng đánh bạc nguyên tố linh cho ta. Ai? Phó hội trưởng Đao Phong kia cũng xông tới, ngượng ngùng cười nói, không có cách, hàng năm đông thần đấu chiến trường này có quá nhiều người đến, ai mà không muốn sống tiếp chứ, chỉ có thể đánh cược mạng. Người đến lui nhiều, nếu không có tổ chức, thì dễ bị người ta ức hiếp, cho nên bọn ta mới xây một cái công hội ở đây, cho những đồng bào Đỗ Mệnh một mái nhà, mọi người tụ tập một chỗ, ôm nhau sưởi ấm, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh mới hiểu ra, vì sao Mộc Tình Tình nói bọn họ là người cơ khổ. Nếu như chỉ là 1.000 người cơ khổ này, thì đã sớm cứu được rồi. Toàn bộ vô tự thế giới, thần thiếu là hiện tượng phổ biến, mà nguyên tố linh vĩnh viễn có hạn, không ai có thể cứu được tất cả mọi người. Sinh lão bệnh tử vốn là pháp tắc vũ trụ, không có cách nào cải biến trên đại cục, chỉ khi tai họa giáng xuống đầu mình, mọi người mới vì vận mệnh mà chiến, liều hết tất cả. Nghe Đao Phong sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, nói, ngươi cũng có thần thiếu. Đao Phong gãi đầu, nói, mấy năm nay mới xuất hiện, ban đầu chỉ là một ngón chân, không để ý, kết quả giờ đã lan đến một chân, chặt cũng như củ lan tràn, việc này không có cách, hoặc là nhận mệnh, hoặc là đánh cược một keo. Ta giờ cũng không tìm được loại thích hợp, liền tiếp tục phục vụ mọi người vậy. Ừm. Hiểu rõ rồi, Lý Thiên Mệnh cũng không nói thêm gì. Đông thần đấu chiến trường này, không ngừng có người đến, có người chết, hắn dường như không thay đổi được gì. Nhưng nói thật, mở đấu chiến trường ở đây cũng là lợi dụng tâm lý muốn sống của mọi người. Càng muốn sống, tín đồ càng lớn, càng dễ thua tán gia bại sản, liên lụy người nhà. Cho nên những người mở đấu chiến trường đều rất kiếm lời. Mộc Tình Tình bỗng nhiên nói. Không ai quản sao? Lý Thiên Mệnh nói. Không quản được, đều có bối cảnh cả, cũng xác thực có người tìm được hy vọng ở đây. Mộc Tình Tình nói. Quản, tương đương với khiến người ta triệt để không còn hy vọng. Nhưng hắn nghe ra, Mộc Tình Tình không hài lòng lắm với những người mở đấu chiến trường ở đây. Hắn đang định nói gì đó, thì lúc này có một thanh niên từ bên ngoài tiến vào, hướng về phía Đao Phong hô, tỷ phu, tỷ ta xảy ra chuyện. Đao Phong toàn thân rung lên, vội vàng xông lên, túm lấy vạt áo thanh niên kia, hỏi, chuyện gì? Cái thiếu gia ở thần mạc đấu trường, tên Nguyệt Linh thấp đó, trên tay hắn có một nguyên tố linh, động hư cấp, tên là Hỏa Linh Trụ Căn, không phải ngươi đang điều tra sao? Thứ đó có thể cứu ngươi. Nguyệt Linh thấp biết ngươi cần nó, nên dùng nó dụ tỷ ta khiêu chiến hắn. Thanh niên hốc mắt sưng đỏ, ta không ngăn được nàng. Đáng chết. Đao Phong nghe xong, hai mắt đỏ bừng, không quản được gì nữa, trực tiếp xông ra ngoài. Đao Phong quýnh lên lao ra ngoài, khiến linh độ công hội nhất thời hỗn loạn. Đi. Hầu như không cần ai hiệu triệu, trong hơn nghìn người ở đây, ít nhất có 500 người trực tiếp xông ra, phần lớn những người này đều không có thần khuyết, đều là thân nhân bệnh nhân. Nhanh. Bọn họ trông rất gấp gáp, ánh mắt lạnh lùng, thoáng chốc đã đi hết. Những trụ thần linh độ tinh ngục còn lại không đi, phần nhiều là không thể đi, nhưng trong lòng cũng đầy căm phẫn, tâm tình căng thẳng. Huynh Hà, tiểu cô nương kia, cũng không thể đi, nàng nhìn hướng Đao Phong rời đi, lẩm bẩm, vợ chồng bọn họ đều là người tốt, luôn vì mọi người đứng ra, hy vọng đừng xảy ra chuyện. Sao nhiều người đi vậy? Lý Thiên Mệnh nhìn cảnh này, bỗng hỏi. Mộc Tình Tình giận dữ nói, đổ đấu ở đây không có pháp tắc ước thúc, chỉ cần có quyền có thế, thay đổi ý định là chuyện thường, tất cả dựa vào tín dự của đối phương. Nếu đối phương không giữ tín dự, không muốn làm, thì cũng chịu. Vì vậy, thường gặp phải tình huống này, mọi người góp chút sức mọn, qua đó giữ thể diện, người càng đông, càng khó bị ức hiếp. Nghe vậy thật chật vật. Người không bệnh tật thì thôi, hễ mắc bệnh, dù là trụ thần, trên con đường cầu dược, cũng khó có tôn nghiêm. Đi, ta cũng đi xem. Lý Thiên Mệnh nói với Mộc Tình Tình. Mộc Tình Tình biết, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ đi. Hai người theo sau, đuổi theo bước chân của đám người. Vốn bởi vì Lý Thiên Mệnh đến, người ở Đông Thần đấu chiến trường đã chú ý đến trụ thần linh độ tinh ngục hơn, này thấy bọn họ kéo nhau ra đường, ai nấy đều biết, lại có một trận đổ đấu liều mạng sắp bắt đầu. Nghe nói Nguyệt Linh thấp thiếu gia hẹn Tần Nhan, nương tử của Đao Phong, một trận chiến. Ta nhớ Đao Phong cũng trúng thần khuyết rồi. Nếu không sao Tần Nhan phải nghênh chiến? Rõ ràng là mất mạng, quá vọng động. Vợ chồng nhà người ta tình cảm tốt. Tình cảm tốt, cùng nhau quy thiên, ha ha. Giữa những lời bàn tán không liên quan, Lý Thiên Mệnh theo trụ thần Mộc tộc xuyên qua con đường tan hoang của đấu chiến trường, phía trước hiện ra một pháo đài đen ngòm vô biên, hẳn là cải tạo từ cứ điểm chiến lược, hình bán cầu. Ngay cửa, một cột đá đen cao vạn mét sừng sững, khắc bốn chữ lớn tinh hồng thần mạc đấu trường, như máu nhuộm đỏ. Người đứng sau thần mạc đấu trường này cũng là cái tên Nguyệt Linh mặt mặt kia. Lý Thiên Mệnh hỏi Mộc Tình Tình. Chắc vậy. Ta vừa hỏi rồi, Nguyệt Linh thấp là con hắn. Mộc Tình Tình nói. Vậy là một đột phá khẩu. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ánh mắt băng lãnh. Nhưng... Mộc Tình Tình nhìn hắn, chân thành nói, đối phó Nguyệt Linh tinh ngục, không thể dùng cách đối phó Tử Điện thần tộc, Chúc Long thần tộc. Tốt nhất là, đừng để họ bắt được nhược điểm, nếu không sẽ rất phiền phức. Chỉ vì Nguyệt Linh tinh ngục có bốn thiên đế. Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Không chỉ vậy, phong cách hành sự của họ đúng là bạo lệ số một vô tự thế giới, không nói lý, lần đế yến này họ cũng không đến đó sao. Dù sao, họ rất cường thế, không nhiều cố kỵ như giám thiên đế, người dám thô bạo với người của họ, họ sẽ trả thù. Mộc Tình Tình nói. Khá lắm, người bảo ta là đồ trừng mắt. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Xin lỗi. Ta không có ý đó. Mộc Tình Tình khẩn trương. Lý Thiên Mệnh cười, nói, với ta, trừng mắt không phải từ xấu gì. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta hành sự có thô bạo, nhưng không phải kẻ không não. Mộc Tình Tình gật đầu. Lý Thiên Mệnh đã lập nên Thiên Mệnh Hoàng Triều lớn mạnh ở Thượng Tinh Khư, ở đây chỉ là bắt đầu, nhưng pháp tắc xử sự của hắn đã thành hình. Rất nhanh. Bọn họ cùng nhau tiến vào thần mạc đấu trường. Trong thần mạc đấu trường có nhiều chiến trường, nhưng lúc này chiến đài ở giữa thu hút sự chú ý nhất. Đao Phong và Tần Nhan là phó hội trưởng linh độ công hội, xem như nhân vật ở Đông Thần đấu chiến trường này, Nguyệt Linh thấp thiếu gia danh tiếng càng lớn, hắn đích thân xuống trận, đương nhiên thu hút một vụ cược lớn. May mắn, Lý Thiên Mệnh đến lúc, chiến đấu chưa bắt đầu. Nhưng phía trước đã tụ tập mấy ngàn người. Hơn một nửa là trụ thần Nguyệt Linh tinh ngục, còn có người tinh ngục đến, giờ phút này họ tập trung một chỗ, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn hắc ám chi địa ở trung ương, đấu trường vô biên như nguồn sáng, khiến người quan chiến kích động. Họ đều là hạng hung ác cực độ. Giờ phút này bị bầu không khí lây nhiễm, mặt càng dữ tợn, ào gầm nhẹ, có người cười lớn, có người hô hoáng, ồn ào vô cùng. Tránh ra. Đao Phong dẫn đội linh độ công hội, cứ thế đẩy ra rất nhiều người mà đi vào. Ai muốn chết? Mọi người quay đầu, thấy là Đao Phong, ngược lại cười, ào ào nhường đường. Ra là chính chủ đến. Tới nhanh thật. Anh em, cho hắn một ghế khán giả gần, để hắn thưởng thức. Tiểu tử này trước kia đắc tội không ít người, giờ trúng thần khuyết, ha ha, đúng là báo ứng. thảm nhất là nữ nhân của hắn sắp bị hắn kéo chết, đây là sinh tử cuộc hiếm hoi của Nguyệt Linh Thấp Thiếu Gia. Nguyệt Linh Thấp Thiếu Gia sao lại chơi lớn vậy? Ta nghe nói hắn trước kia muốn làm Tần Nhan, kết quả người ta không chịu, chọc giận Nguyệt Linh Thấp Thiếu Gia. Quả không hổ là ông chủ nhỏ Thần Mạc đấu trường, gu đại khí, thích phụ nữ có chồng. Trên đoạn đường chen vào, những lời lẽ ác độc chung quanh khiến người ta cảm nhận được mặt tối tăm nhất của xã hội, trong thế giới không pháp tắc và quy củ này, mặt âm u của nhân tính bày ra đến cực hạn. Nhan Nhi. Đào Phong mắt đỏ bừng, xông tới phía trước chiến trường, ngẩng đầu nhìn lên, một nữ nhân trụ thần mặc váy tím, đang nắm song quyền, từng bước leo lên chiến trường. Vạn chúng hô vang. Cô gái này, vì Đào Phong, đúng là cảm tử. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thần mạc đấu trường không ngừng chấn động. Tần Nhan, nữ tử được gọi tên, nghe Đào Phong hô hoán, thân thể mềm mại khẽ chấn động. Nàng quay đầu, nhìn người đàn ông trong đám đông, cố gắng cắn răng nở nụ cười, nói, ngươi đừng tới đây, trước kia luôn là ngươi vì người khác liều mạng, để ta vì ngươi, cũng thử một lần. Không được. Đào Phong mắt đỏ bừng, nước mắt đầm đìa, thấp giọng quát. Phía trước có người cười khẽ. Trên chiến đài, một thanh niên mặc chiến giáp trụ thần hoàng kim hỏa diễm cười nhẹ, vung vẩy quyển trục trong tay, nói, Đào Phong huynh đệ, ngươi tới chậm, khế ước đã ký trước mặt mọi người, ai dám đổi ý, thần mạc đấu trường ta sẽ chém giết, đem tài vật chia cho toàn trường người xem. Đây là quy củ căn bản của Đông Thần đấu chiến trường, ngươi lăn lộn ở đây lâu vậy, chẳng lẽ không biết chút quy củ này sao Đao ca, đừng gây sự, chờ tin tốt của ta. Tần Nhan hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy nhìn Đao Phong. Đao Phong nhìn nàng thật sâu, rồi gắt gao trừng Nguyệt Linh Thấp, nghiến răng nói, khế ước đã ký, còn có thể sửa đổi người tham chiến. Chẳng phải mục tiêu thật sự của ngươi là ta sao, Nguyệt Linh Thấp? Đến đây, ta cùng ngươi chiến một trận. Nói xong, hắn nghiêm túc nói với Tần Nhan, nàng tốt lắm, còn có thể sống 10 vạn năm, đừng ở đây quấy rối, xuống dưới. Tần Nhan cắn môi nhìn hắn, hốc mắt đỏ bừng, nhưng vẫn lắc đầu. Không có ý tứ, nàng nghĩ nhiều rồi. Nguyệt Linh Thấp bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn Tần Nhan thăm thẳm, cười đùa nói, ta chỉ muốn cùng Tần Nhan luận bàn một chút, để nàng cảm nhận chênh lệch giữa ta và bệnh lao quỷ này. Giết ngươi chắc chắn phải chết thì có ý gì? Ha ha. Nguyệt Linh Thấp cười lớn. Mọi người cũng cười. Ai cũng biết, hắn đang trả thù Tần Nhan. Ngươi dám cự tuyệt ta. Ta chính là muốn chơi chết ngươi. Còn muốn ở trước mặt nam nhân của ngươi, khiến các ngươi tuyệt vọng. Ở Đông Thần đấu chiến trường, kẻ nào không hung ác, thì không ai sợ. Đao Phong, đối chiến lập tức bắt đầu, ngươi nếu dám quấy rối, thần mạc đấu trường có quyền tru sát ngươi trước mặt mọi người. Nguyệt Linh Thấp cảnh cáo. Lời này đối với Đao Phong, không khác gì sấm sét giữa trời quang. Khế ước đã ký, cam chịu số phận đi. Ngươi chính là chuyện Tiếu Lâm, Đao Phong, ha ha. Tiếng cười tàn nhẫn, liên tiếp vang lên. Ngay lúc này, một thiếu niên tóc trắng từ bên cạnh Đao Phong bước ra. Hắn còn chưa lên tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, tiếng cười cũng chậm rãi im bặt. Chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn nhìn trụ thần chi thể cao gần 1 vạn mét của Nguyệt Linh Thấp, biết rõ tiểu tử này rất mạnh. Đặt ở hữu tự thế giới, tuy không đánh lại Mộ Sơn Phong, nhưng cũng gần đạt tới cấp bậc đó. Tuổi tác hai người hẳn là tương đương. Tiểu đế tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Nguyệt Linh Thấp ngơ ngác một chút, rồi cười thăm thẳm. Khế ước đã ký, chỉ cần song phương đồng ý, có thể sửa đổi người tham chiến đúng không? Lý Thiên Mệnh không nói nhảm, nói, đổi thành người khác, ta không khi dễ nữ nhân, ta đấu với ngươi. Hả? Nguyệt Linh Thấp ngơ ngác. Ông. Toàn trường đều choáng váng, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Linh Thấp nhịn cười không được, chỉ vào thiên cực ngôi sao bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nói, tiểu đế tử, ngươi đừng nói đùa, thứ này có thể không nhốt được, ai dám đấu với ngươi, khẳng định không thắng được. Chuyện này đơn giản. Hai mắt Lý Thiên Mệnh híp lại, đầu tiên quét một lượt toàn trường, khiến tiếng cười im bặt, sau đó nhìn Nguyệt Linh Thấp, nói, ngươi thiên trụ thần cảnh thập giai đúng không? Chúng ta đánh cược một chút. Trong thời gian quy định, nếu ta có thể giết ngươi, coi như ta thắng, nếu ta không giết được, coi như ta thua. Thời gian ngươi chọn, điều kiện của ta là hỏa linh trụ căn, điều kiện của ngươi, ngươi cứ lớn mật đưa ra. Khi Lý Thiên Mệnh nói lời này, toàn trường đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Ai cũng biết, tiểu đế tử này làm việc thật hung ác. Thân phận của hắn, cao đến mức nào? Nếu là đại đế tử đến đây, đừng nói khế ước, hắn muốn sang bằng nơi này cũng không ai dám quản. Thân phận cao như vậy, vạn nhất có thể thông qua đổ đấu này, đạt được thứ gì, chẳng phải kiếm lời lớn. So với nhục nhã Đao Phong, còn kiếm lời nhiều hơn. Nguyệt Linh Thấp nghe vậy, há hốc miệng, nửa ngày không kịp phản ứng. So sánh trụ thần chi thể, Lý Thiên Mệnh chỉ có 6.000 mét, còn hắn đã hơn vạn. Đây là chênh lệch lực lượng rất rõ ràng. Tiểu đế tử, nghiêm túc chứ? Nguyệt Linh thấp cắn răng, sâu xa nói. Hắn không nóng nảy, phản ứng đầu tiên là có thể ra điều kiện. Hắn cũng nghe về chuyện gần đây của tiểu đế tử này, quả thực rất kinh người, nhưng cũng có người nói, điều này cho thấy tiểu đế tử có tính cách thiếu hụt nghiêm trọng, không được xem trọng, rất dễ bị người ta chơi chết. Nghiêm túc. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Linh thấp không vội đáp ứng, nhếch mép cười, nói, vậy ta có một yêu cầu nhỏ. Nói. Nghe nói ngươi có thể triệu hoán một quân đoàn ác quỷ cực lớn, điều này không phù hợp quy tắc đơn đấu, cộng sinh thú ngươi có thể dùng, quân đoàn này thì không. Phải cấm dùng trên toàn đông thần đấu chiến trường. Nguyệt Linh thấp dò xét nói. Lý Thiên Mệnh trầm mặt một lát, rồi ngẩng đầu, hai mắt bừng bừng lửa giận, nghiến răng nói, được. Thời gian giới hạn một phút, chỉ một phút, chỉ cần ngươi không giết được ta, coi như ngươi thua. Nguyệt Linh thấp lạnh lùng nói. Một phút không được, ba phút. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Nguyệt Linh thấp cười, nhún vai, nói, vừa nãy chẳng phải chính ngươi nói, thời gian do ta chọn sao? Đường đường trộm thiên đế tử, nhanh vậy đã sợ rồi. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn hắn. Hắn liếc nhìn ánh mắt khẩn cầu của Đao Phong, hít sâu một hơi, gật đầu, được, vậy một phút, không vấn đề. Nói rồi, hắn muốn leo lên chiến trường. Chờ một chút. Nguyệt Linh thấp sắc mặt u lãnh, đứng ở chỗ cao cười lạnh nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, gấp cái gì chứ, điều kiện quan trọng nhất của ta còn chưa đưa ra đâu. Ngươi muốn đổi hỏa linh trụ căn động hư cấp, không lấy ra chút gì tốt sao được. Lời này vừa ra, mọi người đều mong đợi. Lý Thiên Mệnh dừng bước, lạnh lùng nhìn hắn, nói, được, ngươi nói đi. Đại khí. Nguyệt Linh thấp chế nhạo nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi vượt qua Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên dừng lại trên người Mộc Tình Tình. Hắn bỗng nhiên cười nói, vị mỹ nhân này chẳng phải thê tử của tiểu đế tử, phân thân của Tình công chúa Linh Độ Tinh Ngục sao? Mọi người ngơ ngẩn, tiểu tử này nhắc đến Tình công chúa làm gì? Ngươi muốn nói gì? Mộc Tình Tình lạnh lùng nói. Nguyệt Linh thấp cười một tiếng, nhìn Mộc Tình Tình thật sâu, nói, vạn bối bình sinh ngưỡng mộ mỹ nhân, Tình công chúa là số một trong đó. Ta thường nghĩ, nếu có ngày có thể cùng Tình công chúa gặp gỡ. Mọi người nghe đến đó, đều trợn to mắt, nghĩ rằng tiểu tử này muốn phụ nữ có chồng muốn điên rồi, lại nghĩ đến công chúa Linh Độ Tinh Ngục hơn 10 vạn tuổi kia. Chuyện này nếu thật để hắn làm thành, đó là thiên cổ đại sự, toàn bộ Linh Độ Tinh Ngục sẽ mất mặt, không ngóc đầu lên được, mà nhuệ khí và tôn nghiêm của tiểu đế tử Lý Thiên Mệnh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, trở thành trò cười của vô tự thế giới. Một thần thoại trở về, vì một trận đổ đấu, đem nữ nhân ra đánh cược, còn thua, ai nghe cũng phải cười chết. Mọi người đều biết, Nguyệt Linh Thấp này lá gan mập thượng thiên, chơi điên rồi. Nguyệt Linh Thấp, muốn gặp gỡ thế nào? Có người xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, cười hỏi. Nguyệt Linh Thấp lộ vẻ ngượng ngùng, đối với Mộc Tình Tình ẩn ý đưa tình nói, mọi người đừng nghĩ những điều không lành mạnh, vạn bối chỉ nghĩ, có lẽ nếu Tình công chúa nguyện ý trước mặt mọi người cùng ta hôn một trận, ta có thể gánh áp lực trí mạng của tiểu đế tử, liều một phen. Dù sao chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ha ha. Lời này vừa ra, nhất thời toàn trường cười vang. Bất quá mọi người cũng hiểu. Nguyệt Linh Thấp không thật sự muốn nghênh chiến, hắn chỉ mượn tiểu đế tử, thừa cơ trêu đùa một chút mà thôi. Là ông chủ nhỏ của thần mạc đấu trường, Nguyệt Linh Thấp rõ hơn ai hết, ai đưa ra ước chiến trước, phần lớn đều nắm chắc trong lòng, có ác chủ bài. Hắn là lão giang hồ, sao có thể mắc bẫy? Tuy hắn biết, tiểu đế tử chưa chắc là đối thủ của mình, nhưng ai lại đem mạng mình ra đùa chứ? Không cần thiết phải so. Dù sao, cũng từng là thần tích. Vậy là, Nguyệt Linh Thấp đưa ra một điều kiện mà tiểu đế tử không thể đáp ứng, tiện thể trêu đùa hắn một chút. Không thể không nói, tiểu tử này xuất thân Nguyệt Linh Tinh Ngục, lá gan cũng lớn. Điều kiện này cũng dám đưa ra. Nhất thời, mọi người kính nể không thôi, không hề tiếc nuối vì không được thấy đế tử xuất thủ, bởi vì chuyện này vốn rất khó xảy ra. Thế mà, ngay khi Nguyệt Linh Thấp đắc ý vì sự thông minh của mình, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên bật lên, nhảy lên chiến trường. Làm gì? Nguyệt Linh Thấp sửng sốt. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói, đánh bạc lão bà. Lý Thiên Mệnh vừa mở miệng, toàn bộ thần mạc đấu trường tự như thời gian ngưng động. Người chung quanh đều trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn tiểu lão đầu nhi này. Tiểu đế tử cùng Tình công chúa ái tình cố sự, thủ thích 10 vạn năm, cảm động trời, cảm động đất nhưng lại không cảm động được chính tiểu đế tử. Tại chỗ, não tử trụ thần đều kẹt cứng. Bao gồm cả Nguyệt Linh Thấp. Nói trắng ra, hắn vốn không nghĩ cùng Lý Thiên Mệnh đánh, tuy rằng dụ hoặc rất lớn, nhưng hắn tự biết là thợ săn, dụ hoặc lớn đến đâu cũng không thể làm con mồi. Vậy mà hiện tại, hắn thật sự mộng. Bạch. Mọi người nhìn tiểu đế tử mặt không quan trọng, lại đồng loạt nhìn về phía Mộc Tình Tình, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Mọi người nhìn kỹ, Tình công chúa cũng một mặt mờ mịt. Những ánh mắt chung quanh rơi vào trên người nàng, nàng có chút không chịu nổi. Cái này. Đao Phong mặt mày lặng ngắt, một câu cũng không nói nên lời. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã đứng trước mặt Nguyệt Linh Thấp, đưa tay nói, điều kiện ngươi đưa ra, ta đáp ứng, ngươi lấy khế ước trước đó ra, sửa đổi một chút là được. Đến giờ phút này, Nguyệt Linh Thấp mới rốt cục kịp phản ứng. Tiểu đế tử, ngươi, thật không đùa sao? Nguyệt Linh Thấp nghiến răng nói, mở mã tổ nhà ngươi, tự mình đưa ra điều kiện, không dám chơi còn mở đổ mệnh tràng làm gì? Lý Thiên Mệnh nói, thừa dịp gia hỏa này còn đang mộng, giật lấy khế ước trên tay hắn. Nguyệt Linh Thấp, lên đi. Có bản lĩnh không? Đây chính là Tình công chúa. Tiểu đế tử này quá hoang đường, hắn có tính cách này, thật sống 10 vạn năm sau. Như cháu trai ta. Nguyệt Linh Thấp, chơi hắn. Hắn muốn tìm đường chết, thì hủy diệt hắn luôn. Trong khoảnh khắc, tiếng la trong thần mạc đấu trường như thủy triều. Nguyệt Linh Thấp tương đương với bị nướng trên lửa. Hắn trừng mắt nhìn tiểu đế tử trước mặt, mặt mày phách lối lại thiếu não, rồi nhìn Tình công chúa đang giận đến hồ đồ, nghiến răng hỏi, tiểu đế tử, ta chỉ muốn nói một câu, nếu ngươi thật thua, theo quy củ đông thần đấu chiến trường, nhất định phải chấp hành, nếu không, trọng thiên nhất tộc các ngươi mất sạch tính dự. Hiện tại vô tự vũ trụ, dựa vào tính dự duy trì thăng bằng, không ai được đập bản hiệu của mình, đúng không? Nói lời vô dụng làm gì, nếu ta là loại người đánh bạc không chịu thua, còn nói nhảm với ngươi nhiều như vậy. Lý Thiên Mệnh bực dọc nói, vấn đề là, Tình công chúa có nguyện ý không? Ngươi biết, ta không dám ép nàng. Nguyệt Linh Thấp nói. Lý Thiên Mệnh cười, nói, không sao, nàng nghe ta, nếu ta thua, cứ theo đó mà cho nàng hôn ngươi. Tốt. Giữa vạn chúng hô hào, Nguyệt Linh Thấp nóng bừng não tử, ngực nóng hổi, dưới kích thích của nhiệt huyết, cuối cùng đáp ứng. Dù có cẩn thận đến đâu, khi đã đỏ mắt, đều tan thành mây khói. Hắn trước mặt mọi người ký khế ước mới với Lý Thiên Mệnh, rồi lấy ra một sợi rễ màu đỏ rực, dài chừng ngàn mét, màu sắc hỏa hồng, trên nguồn gốc lấp lóe ánh sáng hỏa diễm tinh, trông hết sức kỳ lạ. Chính là hỏa linh trụ căn. Tiểu đế tử, trước khi đổ chiến, phải lấy tiền đặt cược ra, đặt ở khu công cộng, để mọi người giám sát. Nguyệt Linh Thấp nhếch mày, khiêu khích nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi đưa hỏa linh trụ căn đến nơi đám đông vây quanh. Được thôi. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn Mộc Tình Tình, híp mắt cười nói, nương tử, tự nàng qua đó, hay ta kéo nàng qua? Ngươi có bệnh. Mộc Tình Tình tính tình tốt đến đâu, lúc này cũng tức đến mộng, nhưng nàng vẫn phối hợp, tự mình đi đến cạnh hỏa linh trụ căn. Tình công chúa linh độ tinh ngục, vậy mà thành tiền đặt cược. Chuyện này là lần đầu tiên trên đông thần đấu chiến trường. Rất nhiều người đã vội vã gọi đồng bọn đến xem náo nhiệt. Đổ chiến trên tràng. Giữa vạn chúng cùng hô, Lý Thiên Mệnh và Nguyệt Linh Thấp cùng lên giác đấu trường lớn nhất. Đây là nơi vô số người mất mạng, nơi tan hồn. Nơi này mang theo một cổ hung sát tàn bạo chi khí. Đánh! Đánh! Mọi người nhiệt huyết sôi trào, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, cùng nhau hô to. Trong đám người, Đào Phong ôm thê tử Tần Nhan, hai người bốn mắt nhìn nhau, nước mắt đầm đìa. Tiểu đế tử! Tần Nhan áy náy đầy mặt. Tin tưởng hắn! Đào Phong ánh mắt nóng rực nói. Chỉ là ủy khuất Tình công chúa. Tần Nhan có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu đế tử chân thành, Tình công chúa chắc có thể hiểu khổ tâm của hắn. Đao Phong nhìn việc này từ góc độ nam tính, nếu Lý Thiên Mệnh đủ tự tin, thì hắn có thể mạo hiểm như vậy. Đáp án thế nào, lập tức công bố. Nhưng đúng lúc này, động tĩnh ở đây kinh động đến một vài trưởng bối của thần mạc đấu trường, bên ngoài cao ốc, một đám người nhô đầu ra, trong đó một người mặc áo bào trắng, giữ chòm râu nhỏ, mặt trắng như ngọc, liếc nhìn bên này, rồi hỏi người bên cạnh tình hình. Khế ước ký rồi. Trung niên nhân hỏi. Đã ký. Trung niên nhân biểu lộ cổ quái. Hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lớn, nói, tiểu đế tử, thật xin lỗi, khuyển tử ngang ngược, gây thêm phiền toái cho ngài. Ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tại hạ Nguyệt Linh Mặt Mặt, là ông chủ thần mạc đấu trường này. Đến từ Nguyệt Linh Tinh Ngục. Trung niên nhân kia nói. Tên ngươi thẳng thắn quá ha. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Tiểu đế tử nói đùa. Trung niên nhân dừng một chút, mới nói, ý ta là, việc lấy Tình công chúa làm tiền đặt cược, thật có chút hoang đường, vô luận thắng bại, đều ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của ngài, sợ người chỉ trích, nói thần mạc đấu trường ta không hiểu chuyện, ngay cả đổ chiến hoang đường như vậy cũng tiếp. Còn về hỏa linh trụ căn, ta có thể đại diện thần mạc đấu trường tặng ngài, tiểu đế tử, thấy thế nào? Chà! Không được! Nguyệt Linh thấp cuống cuồng nói. Im miệng! Nguyệt Linh mặt mặt lạnh lùng nói. Lời Nguyệt Linh mặt mặt nghe, xác thực vừa vặn, phàm là trong mắt trưởng bối, việc lấy tình công chúa làm tiền đặt cược, càng chứng tỏ tiểu đế tử quá khốn nạn. Mấu chốt là gia hỏa này cũng là một lão trưởng bối. Thần mạc đấu trường, không thiếu một cái hỏa linh trụ căn. Mà danh tiếng khốn nạn của tiểu đế tử có thể truyền ra ngoài, theo góc độ của Nguyệt Linh mặt mặt, bọn họ đã thu lợi, không cần thiết đánh, đánh ngược lại lộ ra sự không hiểu chuyện của họ. Bởi vậy có thể thấy, gia hỏa này là một lão hồ ly. Chỉ là hắn không ngờ, Lý Thiên Mệnh mặt mày không hiểu, hỏi, khế ước đã ký còn có thể hết hiệu lực, cái đấu trường rách nát của các ngươi còn làm ăn không? Không làm thì dẹp đi, nhường địa bàn cho ta, ta đến làm. Lời này vừa ra, người ở đây có chút bó tay rồi. Đưa ngươi hỏa linh trụ căn không muốn, còn muốn gây chuyện. Họ không phải Lý Thiên Mệnh, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, lúc này không đánh, danh tiếng đã mất. Đánh một trận, còn có thể vãn hồi. Thái độ phách lối của hắn, khiến Nguyệt Linh mặt mặt mím môi, lắc đầu giận dữ nói, nếu vậy, khuyển tử có nhiều đắc tội, mong tiểu đế tử thứ lỗi. Được rồi, đừng giả vờ giả việc nữa, ngậm miệng lại, dùng mắt mà nhìn Lý Thiên Mệnh nói xong, lại quét mắt về phía Nguyệt Linh thấp, cười nhạo, cha ngươi đã tự mình cầu xin tha thứ. Nói rõ ngươi không còn giá trị lợi dụng, ta còn tưởng ngươi bản lĩnh đến đâu, nguyên lai chỉ là một kẻ hiếp yếu sợ mạnh, một phế vật. Lời này vừa thốt ra, Nguyệt Linh thấp tại chỗ kinh ngạc. Đường đường tiểu đế tử 10 vạn tuổi, lại giống như lưu manh đầu đường, phen này tiếp xúc, Nguyệt Linh thấp vô ý thức quên mất thân phận của hắn. Có ai là đế tử mà bức cách lại thấp như vậy? Chiến! Nguyệt Linh thấp gầm nhẹ một tiếng, đè xuống tất cả nghị luận, trực tiếp bốc lên chiến đấu, gây nên một trận oanh động. Chỉ thấy thân thể hắn cao vạn mét, trên thân trụ thần chi lực vô tự cuồn cuộn, vô số trung tử hạt nhỏ diễn sinh ra lôi đình, hỏa diễm, kim cương ba loại thuộc tính lực lượng vô tự. Ba loại sức mạnh này là bản hiệu của Nguyệt Linh Tinh Ngục, mỗi một loại lực lượng đều có một vị thiên đế tương ứng chấp chưởng. Từ điểm này mà xét, Nguyệt Linh thấp xem như thiên tài trong vạn tuế, tiếp cận cấp bậc Mộ Sơn Phong. Trên người hắn sáng chói lóng lánh, như chiến thần tinh hà, chỉ thấy hai tay hắn vung vẩy, xuất hiện hai thanh trường kiếm trên tay. Hai thanh kiếm này lập lòe kim quang vĩnh hằng, một thanh lôi đình cuồn cuộn, một thanh lửa cháy hừng hực. Đại trấn thần cấp. Trấn vũ lưu diễm song kiếm. Bốn phía vang lên từng đợt thanh âm hâm mộ. Phương thức chiến đấu của vô tự nhân tộc tương đối đơn giản, thường là binh khí phối hợp trụ thần đạo. Thế nhưng, càng đơn giản, càng thuần túy, tinh thông, cho nên trụ thần đạo của bọn họ đạt mức độ phi thường cao, kỹ nghệ đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Tiểu đế tử, một phút. Nguyệt Linh thấp tuy giận, nhưng trong lòng vẫn rõ ràng, hắn không cần chủ động công kích Lý Thiên Mệnh, ngồi sau thiên cực này, còn muốn bị bắn ngược gây thương tổn, nên hắn chỉ cần phòng thủ thật tốt là đủ. Một phút, kỳ thực rất ngắn, hắn chỉ cần né tránh, ngăn cản tốt là được. Hắn đường đường thiên trụ thần cảnh thập giai, thật không tin tiểu đế tử ước chừng thiên trụ thần cảnh lục giai có thể giết mình trong tình huống tránh chiến. Đúng, một phút. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra câu nói kia, khí chất phách lối không não biến đổi hoàn toàn. Trong con ngươi kim sắc đen, lóe lên ánh sáng bể nghệ của đế quân, sau cùng hai thái cổ hỗn độn cự thú chi trứng hội tụ trong đôi mắt này, khiến đôi mắt hắn có một loại khí chất đặc thù. Mà trên thân hắn, ngoại trừ Hi Hi, toàn bộ cộng sinh thú vào vị trí, trụ thần chi lực của hắn cùng Lý Thiên Mệnh tụ hợp. Lý Thiên Mệnh và đối thủ này kém nhau 11 cảnh giới chân thực, dù đem lực lượng cộng sinh thú, lực hỗn độn kiếm cơ tính cả, về thể lượng lực lượng, vẫn kém Nguyệt Linh thấp không ít. Đây là điều hiển nhiên, cũng là lý do Nguyệt Linh thấp dám liều một phen. Chênh lệch lực lượng này không có cách nào đền bù. Các ngươi đánh nhau đi, đánh không lại ta sẽ kết thúc. Cơ cơ trợn mắt, trực tiếp về cộng sinh không gian. Các cộng sinh thú còn lại đều dốc hết vốn liếng. Không còn cách nào, Lý Thiên Mệnh cần dựa vào nhiều thủ đoạn để đền bù chênh lệch lực lượng này. Sau khi có trợ giúp của chúng, Lý Thiên Mệnh lập tức bạo phát. Ông ông ông. Khi Nguyệt Linh thấp chuẩn bị né tránh, hắn bất ngờ phát hiện, chung quanh hắn xuất hiện từng đám văn tự. 10 vạn văn tự này biến thành một mảnh bài văn không lặp lại, kết thành một cái lưới lớn bằng các thuộc tính nhỏ khác nhau. Phốc phốc phốc. Những văn tự này dán vào cánh tay, bắp đùi, đầu, lồng ngực Nguyệt Linh thấp, rạng rỡ thiểm quang. Nguyệt Linh thấp đột nhiên cảm thấy thân thể mình nặng nề như núi, còn bị lôi kéo về bốn phương tám hướng. Đây là thủ đoạn gì? Nguyệt Linh thấp kinh hãi. Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần của Lý Thiên Mệnh trực tiếp khiến hắn thất bại trong việc né tránh. Có thiên cực tinh, tuy vượt qua 11 cấp, nhưng đây căn bản không phải chiến đấu thường quy. Thường quy 11 cấp, cơ bản không có cách nào đánh. mà có thiên cực tinh, chỉ cần nhìn lực sát thương của Lý Thiên Mệnh, có thể hủy diệt một mục tiêu hay không là được. Trùng hợp, tiến công là phương diện mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Biện pháp cũ. Đại Hà Hán tự huyễn thần khống chế mạnh mẽ, Bạch Dạ nắm lấy tiên cơ tại chỗ, hóa thành một đám mây trắng, lại biến hóa thành ảo ảnh trong mơ, xông vào đầu Nguyệt Linh Thấp, khiến hắn muốn tránh cũng không được, gặp mặt liền bị linh hồn bạo kích. Liên tục hai chiêu này, hoàn toàn phá vỡ dự đoán của Nguyệt Linh Thấp. Tuy ngoại nhân nhìn không ra môn đạo, nhưng là người trong cuộc, sắc mặt hắn thoáng chốc thay đổi, chỉ có thể điên cuồng vận dụng trụ thần lực lượng trùng kích Đại Hà Hán tự huyễn thần, để mình linh động hơn. Hắn hiện tại như bị còng gông xiềng. Linh hồn cũng bị Bạch Dạ xoắn đến long trời lở đất, trước mắt trống rỗng. Trong khoảnh khắc này, hắn thấy Lý Thiên Mệnh như đế quân thương khung, trực tiếp hai tay nắm lấy Đông Hoàng kiếm màu vàng đen. Trên thân hắn cuồn cuộn mấy loại lực sát thương hỗn hợp, mặc kệ là huyễn thần hay thức thần, hay thần thông cộng sinh thú, đối với Nguyệt Linh Thấp mà nói, đều là thứ bình thường căn bản không thể chạm vào. Nguyệt Linh Thấp, ta chỉ đang dùng phương thức giết người của ngươi, để giết ngươi. Dụ dỗ đối phương mắc câu, chiếm lấy tiền tài, trêu đùa người khác. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh giả điên trang ngốc phách lối, cũng là dẫn hắn vào cuộc. Giờ phút này hắn bỏ đi vẻ phách lối, vô cùng lãnh khốc lạnh lùng, thân thể hắn phát sáng bao phủ, dòng lũ màu vàng đen bao phủ, như đế hoàng cái thế, tất cả lực sát thương hội tụ trên Đông Hoàng kiếm. Dẹt. Chỉ thấy hắn trùng phong lên, hai tay nắm lấy Đông Hoàng trọng kiếm, đột nhiên chém xuống. Một chém này, chính là trụ thần đạo mà Lý Thiên Mệnh trước đây chưa từng dùng. Đây chính là động hư cấp trụ thần đạo mà năm vị đế tinh trưởng lão cho hắn khi rời đi, hắn đến Đông Thần đấu chiến trường, vừa vặn để luyện kiếm. Luyện kiếm, tốt nhất là thực chiến. Oanh. Một chém này, thập phương kỷ nguyên thần kiếm bạo phát các loại thuộc tính lực lượng, hỗn hợp kiếm khí địa hồn bạch lăng, Đông Hoàng kiếm chém ra, nhìn như đơn giản, lại siêu việt hết thảy về ý chí. Trong một chém này, kiếm của Lý Thiên Mệnh như có ức vạn đế quân, bọn họ bộc phát gào thét trùng kích thần hồn, thiên quân vạn mã ầm vang đâm vào. Đây là thuần túy bá đạo, đế đạo, trấn áp chi kiếm, ý chí một chém của hắn thẳng thắn thoải mái, thế như chẻ tre, bẻ gãy nghiền nát, cái thế vô song. Khi mọi người nhìn thấy một kiếm chung cực đế đạo này, ấn tượng tiểu lưu manh của bọn họ về Lý Thiên Mệnh biến mất, trước mắt rõ ràng là một đế quân tuyệt thế đứng trên vạn ức thương sinh. Kiếm này, đại đạo càn nguyên nghịch thiên tam thần trảm, nhất trảm liệt hoàng vũ. Một kiếm bạo chém, thương khung xé rách, tất cả lực lượng bộc phát, hội tụ trên một thân kiếm. Nguyệt Linh Thấp trợn mắt, lúc này sợ đến chết khiếp, hướng lên không hô, cha, cứu ta. Chơi rắn cả đời, mà bây giờ, bị rắn cắn, đây chính là báo ứng. Nguyệt Linh mặt đứng dậy, nhưng cuối cùng không xuống tay, bởi vì chỉ cần hắn ra tay, về sau sẽ không ai đến thần mạc đấu trường này nữa. Chỉ một sát na chần chờ này, Lý Thiên Mệnh một kiếm bạo chém, đem Nguyệt Linh Thấp chém thành tinh thần toái phiến từ đầu, như pháo hoa nổ tung. Càng rung động là, tiếng kêu thảm của hắn im bặt, cho thấy thần hồn của hắn đều bị bạch lăng dảo sát. Một kiếm, chết sạch sành sanh. Oanh. Lý Thiên Mệnh rơi xuống đất, vỗ vỗ tay, vui vẻ nói, một phút cho nhiều, hắn mười hơi cũng không nhịn được xác thực. Từ lúc giao đấu đến khi kết thúc, Lý Thiên Mệnh một chiêu miểu sát đối thủ, căn bản không tốn đến một phút. Một trận tranh đấu biến thành khảo nghiệm thuần túy lực công kích của Lý Thiên Mệnh, khác biệt rất lớn so với những trận chiến thường quy tại Thượng Tinh Khư. Năng lực vượt cấp giết người của hắn, càng thêm đáng sợ. Lần này vượt 11 cấp là hạng mức cao nhất của Lý Thiên Mệnh. Do đối phương khinh địch, cộng thêm việc Lý Thiên Mệnh vừa ra tay đã bạo sát toàn lực, mới tạo nên hiệu quả kinh người này. Nguyệt Linh Thấp bị giết bạo, thần mạc đấu trường tĩnh mịch một khoảng thời gian dài. Trong sự tĩnh mịch đó, Lý Thiên Mệnh như người không việc gì, tắm mình trong tinh quang thi phấn của Nguyệt Linh Thấp, đi về phía khu vực đặt cược. Ở nơi đó, Mộc Tình Tình cùng Hỏa Linh Trụ Căn đang cùng nhau chờ đợi hắn. Tinh quang thi phấn kia, trên bản chất là một loại tinh thần yên hỏa, trông thật lãng mạn. Pháo hoa, tuấn nam, mỹ nhân, vạn chúng chú mục bên trong dắt tay. Thật nên thơ. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh một tay dắt Mộc Tình Tình, một tay cầm Hỏa Linh Trụ Căn, mỉm cười trở về phía đám người của Linh Độ Công Hội. Oanh. Tiểu đế tử thiên hạ vô song. Chỉ có vài trăm người, lại bộc phát ra tiếng hô vang đinh tai nhức óc, khiến những người khác không thể thốt nên lời. Có thể nói, Linh Độ Tinh Ngục yếu thế, tại Đông Thần đấu chiến trường này thuần dựa vào ông nhau bảo mệnh, cơ hồ chưa từng có được thời khắc phong quang như vậy. Không phải Lý Thiên Tử bọn họ không quan tâm nơi này, mà là họ có nhiệm vụ trọng yếu hơn, đó là thủ vệ vô tự tinh khư của Linh Độ Tinh Ngục, thế giới căn bản chân chính. Họ có thể phái cường giả đến giúp đỡ, nhưng nếu vậy, các tinh ngục khác cũng có thể làm như vậy. Đông Thần đấu chiến trường này sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu, ai còn đến đây tìm cơ hội. Thần khuyết, cùng đường mạc lộ có quá nhiều người, căn bản không thể cứu hết. Cho nên, việc Lý Thiên Tử để Lý Thiên Mệnh đến nơi này, hẳn cũng có dụng tâm lương khổ. Rất rõ ràng, với cá tính và tư bản của Lý Thiên Mệnh, hắn thích ứng nơi này hơn bất kỳ cường giả nào của Linh Độ Tinh Ngục, hòa mình vào phố xá, cùng những người dân gặp nạn chân chính đối mặt với vận mệnh. Đây là sở trường của Lý Thiên Mệnh. Hắn trưởng thành từ tầng lớp thấp nhất của thế giới, trên người không có nửa điểm kiêu căng ngạo mạn, hắn có thể chuyện trò vui vẻ với thiên đế, với Đao Phong, thậm chí cả tiểu cô nương Huỳnh Hà cũng có thể thổ lộ tâm tình. Tiến vào quần chúng mới là chân vương. Khi hắn nhìn thấy Đao Phong, Tần Nhan bọn người kích động, rơi lệ nhìn mình, khi mấy trăm trụ thần của Linh Độ Công Hội vì mình mà phấn chấn. Lý Thiên Mệnh biết, hành trình đế vương của hắn tại vô tự thế giới sắp bắt đầu. Hắn thật sự am hiểu điều này. Mỗi lần chúng sinh tuyến đều bắt đầu bằng sự tôn trọng của hắn. Đến. Lý Thiên Mệnh trao hỏa linh trụ căn cho Tần Nhan, cười tinh nghịch nói, biết ngươi yêu chồng ngươi, mang cho hắn đi. Vâng, tiểu đế tử. Hai tay Tần Nhan run rẩy, nhận lấy hỏa linh trụ căn từ Lý Thiên Mệnh. Với Lý Thiên Mệnh, đây chỉ là một lần ra ngoài bình thường, nhưng với vợ chồng họ, đây là tất cả nhân sinh. Khi Tần Nhan mang hỏa linh trụ căn đến cho Đao Phong, đại nam nhân Đao Phong cũng nghẹn ngào khóc. Nguyệt Linh thấp chết, hắn sống. Kết quả này, hắn làm sao có thể tưởng tượng. Sự hoan hỷ của họ và sự lạnh lẽo của Nguyệt Linh tinh ngục tạo thành sự tương phản rõ rệt. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, phía sau hắn có vô số ánh mắt lạnh như băng. Có lẽ có mấy ngàn. Sau đó, sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn không quan tâm. Hắn dùng thân thể chống lại những ánh mắt lạnh như băng đó, để những người vẫn ôm hy vọng vào tiểu đế tử, tránh khỏi sự áp bức của đối phương. Trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện, ngay cả thiên cực tinh trên người cũng trở nên ấm áp. Gia gia, nãi nãi cũng sẽ cao hứng vì những việc ta làm. Với Lý Thiên Mệnh, điều đó là đủ. Tiểu đế tử. Đúng lúc này, một âm thanh bị đè nén từ lâu vẫn vang lên từ phía sau. Lý Thiên Mệnh quay đầu, ngẩng lên, thấy Nguyệt Linh mặt mặt nửa người trên ẩn trong bóng tối, trên mặt nở nụ cười, trong một phút sát người là thắng, nếu không thì thua. Ta xin hỏi, quy tắc đổ đấu này của ngươi sẽ được chấp hành trên toàn bộ Đông Thần đấu chiến trường sao? Chấp hành chứ. Lý Thiên Mệnh cũng cười nói, tùy thời hoan nghênh mọi người đến Linh Độ Công Hội tìm ta đổ đấu, đương nhiên, ta có nguyện ý hay không, thì tùy thuộc vào tiền đặt cược của các vị có tác dụng hay không. Ngoài ra, nương tử của ta chỉ có một, ấn xong là hết, thứ đáng giá nhất chính là những vật phẩm khác của ta. Ha ha. Nguyệt Linh mặt mặt cười nói, tiểu đế tử thật là người có cá tính, không theo khuôn mẫu, hào sảng vạn phần. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi mới là người có cá tính, chết con rồi mà còn cười với ta, tiện không? Lời vừa nói ra, toàn bộ thần mạc đấu trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mặt Nguyệt Linh mặt mặt khẽ co giật, rồi đưa tay, bình tĩnh nói, tiểu đế tử, không tiễn. Không phục thì kìm nén. Lý Thiên Mệnh nói, quay đầu về phía các trụ thần của Linh Độ Công Hội, các huynh đệ, đi, về chúc mừng thôi. Một đám người ngửi thấy mùi thuốc súng, không dám nán lại, đồng loạt gật đầu, theo Lý Thiên Mệnh cùng nhau bước ra khỏi thần mạc đấu trường. Chờ họ đi rồi, hai mắt Nguyệt Linh mặt mặt âm trầm lạnh lão đến mức như muốn chảy máu. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, đặc biệt nhắm vào những người của Linh Độ Tinh Ngục. Nguyệt Linh mặt mặt nghiến răng nói. Vâng. Chúng ta không giết được tiểu đế tử, thì giết những người khác để cái tiểu đế tử này làm trò hề, xem hắn hại chết bao nhiêu người. Thật sự là một kẻ não tàn, so với đại đế tử, một người trên trời, một người dưới đất. Trong thần mạc đấu trường, tiếng mắng chửi không dứt. Bên ngoài. Vừa bước ra khỏi thần mạc đấu trường, Lý Thiên Mệnh liền dừng chân, hỏi Đao Phong, ta làm như vậy, có thể khiến đám người Nguyệt Linh tinh ngục trong tháng này, sau này điên cuồng tìm mọi người gây phiền phức. Đao Phong còn chưa kịp lên tiếng, đã có mấy lão nhân nói, không sao đâu, tiểu đế tử, chúng ta vẫn luôn bị tìm phiền phức, sớm quen rồi. Đông thần đấu chiến trường có quy củ của đấu trường, không được tùy tiện động thủ bên ngoài đấu trường, sinh tử mặc kệ trong đấu trường, loại quy củ này ai cũng phải tuân thủ, nơi này không phải Nguyệt Linh tinh ngục nhất gia độc đại. Lần này tiểu đế tử nổi giận, hùng hăng tát cho đối phương một bạt tai, cũng cứu được mạng của Đao Phong phó hội trưởng. Phó hội trưởng đã vất vả vì chúng ta quá nhiều, nói thật, chúng ta mừng thay cho hắn. Mọi người mỗi người một lời, xem ra thật không sợ đối phương trả thù. Nói trắng ra, cũng là do bị áp bức quá nhiều, cái gọi là trả thù, cùng lắm cũng không tệ hơn trước kia là bao. Mọi người không trách ta hành động quái đản, gây thêm phiền phức sao? Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn hỏi. Bọn họ mấy trăm người liếc nhìn nhau. Sau cùng, Tần Nhan nhẹ giọng chân thành nói, tiểu đế tử, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ vậy, chúng ta những người này, cúi đầu khúng núng nhiều lắm rồi, vì mạng sống, đã sớm bỏ ra hết thảy, ngươi nghĩ xem chúng ta chết còn không sợ, thì còn sợ gì nữa. Tất cả mọi người đến đây để liều một phen, trước kia không có ngươi, chúng ta cũng dựa vào hung ác, dựa vào đoàn kết để người khác kiêng kỵ, nếu thật sự sợ trả thù, thì còn đến nơi này làm gì chứ? Về nhà chờ chết là xong. Nói đúng. Không ai ra mặt thì thôi, hiện tại có người ra mặt, chúng ta còn sợ ư, tiểu đế tử, chúng ta ở lại nơi này, không một ai là kẻ hèn nhát. Người sống một đời thì chỉ mong một chữ thoải mái, vừa rồi chúng ta đã thoải mái rồi, sướng rồi, chết cũng đáng. Bọn họ vây quanh Lý Thiên Mệnh, ngươi một lời ta một câu, nói đến hốc mắt đỏ hoe. Lý Thiên Mệnh nhìn những sinh mệnh thuần túy này, trong lòng cũng bùi ngùi mãi thôi. Tốt. Hắn gật đầu, mọi người liền im lặng. Lý Thiên Mệnh liền nói, vừa rồi chỉ là xác nhận thái độ của mọi người, nếu mọi người nguyện ý tin tưởng ta, vậy tiếp theo, tất cả những người linh độ tinh ngục ở Đông Thần đấu chiến trường này, đều để ta an bài điều khiển. Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp mọi người. Ta không thể đảm bảo cứu được mạng của từng người, nhưng ta có thể cam đoan, tình cảnh của mỗi đồng bạn đến đây, nhất định sẽ tốt hơn trước kia. Hắn vừa nói xong, mấy trăm người lại lần nữa đỏ hoe mắt, nhiệt liệt nhìn hắn, ánh mắt ấy bao hàm một loại tín ngưỡng lực lượng, dù Lý Thiên Mệnh không mạnh đến mức như Lý Thiên Tử, bọn họ cũng có thể sinh ra chúng sinh niệm lực. Mặc dù chỉ là nảy sinh, nhưng hết thảy đều bắt đầu từ đốm lửa nhỏ. Đao Phong. Thấy bọn họ đều đồng ý, Lý Thiên Mệnh liền nói với phó hội trưởng, lập tức triệu tập tất cả những người linh độ tinh ngục, về linh độ công hội, ta muốn gặp mọi người. Vâng. Đao Phong kích động đáp ứng. Có một nhân vật như tiểu đế tử, đến nơi này đổ mạng vì mọi người ra mặt, không thể nghi ngờ là hy vọng và ánh rạng đông. Hắn đi an bài hội nghị, còn Lý Thiên Mệnh thì đi trước về linh độ công hội. Trong quá trình này, Ngân Trần đã lan rộng khắp toàn bộ Đông Thần đấu chiến trường, nắm giữ toàn thành tầm mắt và mệnh mạch, nơi nào có người quấy rối, nó đều rõ rõ ràng ràng. Như vậy, hắn cũng có thể bảo đảm an toàn cho mỗi đồng bạn. Phàm là có nguy hiểm gì, Ngân Trần đều sớm báo trước. Trở lại linh độ công hội, sự việc của Lý Thiên Mệnh ở thần mạc đấu trường cũng đã truyền về, đã có 2.000 người tụ tập ở đây, kích động nhìn hắn. Trong đám người đang tuyệt vọng, đối với việc hắn buông xuống, lại càng thêm cuồng nhiệt. Tiểu đế tử! Cứu mạng! Cứu ta! Trong lúc nhất thời, một mảng lớn người quỳ xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nhìn những người tàn bại này, hắn biết, muốn bắt đầu từ Đông Thần đấu chiến trường này, thành lập một danh tiếng tốt và cơ sở cho Thiên Mệnh Hoàng Triều, hắn còn gánh một con đường dài. May mắn, còn chưa muộn. Đao Phong vẫn còn đang triệu tập. Lý Thiên Mệnh nghe được một tiếng gọi, trước tiên vào một gian phòng tối của linh độ công hội. Trong phòng tối, trong không gian vặn vẹo, một vòng xoáy chi môn xuất hiện, từ đó bước ra một thiếu niên tóc đen trụ thần, hắn ước chừng cao sắp xỉ Lý Thiên Mệnh, tóc đen mắt đỏ, ở ngực có một vòng xoáy hư vô, trên người còn quấn quanh một trận gió xoáy. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh lần nữa nhìn thấy hắn, tâm tình vô cùng tốt, vội vàng hỏi, tình huống bên ngươi thế nào? Dạ Lăng Phong chỉ vào mắt mình, nói, hắn lại áp chế ta, muốn nói với ngươi vài câu. Được. Lý Thiên Mệnh đánh giá hắn một lượt, cười nói, gần đây tiến bộ không nhỏ. Xem ra tình huống vẫn rất lạc quan. Không có việc gì. Dạ Lăng Phong gật đầu. Hắn gật đầu nhanh như vậy, Lý Thiên Mệnh ngược lại biết, việc hắn phải đối kháng với đế nhất, gian nan hơn so với những gì mình tưởng tượng. Gật đầu, chỉ là vì không để Lý Thiên Mệnh lo lắng mà thôi. Ta có thể giúp gì không? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Dạ Lăng Phong cười khổ lắc đầu, nói, hắn tranh giành thân thể với ta, xác thực chỉ có thể dựa vào chính ta, nếu có chỗ nào cần ngươi giúp đỡ, ta nhất định sẽ tìm ngươi ngay. Dù sao, ta muốn tiếp tục sống. Được. Lý Thiên Mệnh tuy vẫn lo lắng cho hắn, nhưng hắn vẫn tin tưởng sự kiên cường của Dạ Lăng Phong. Vừa nói đến đây, Lý Thiên Mệnh phát hiện một con mắt của hắn lại bắt đầu hơi tím. Cái tên đến nhất kia lại sẽ từ từ chiếm lấy thân thể hắn. Vậy ta nói ngắn gọn. Dạ Lăng Phong biết rõ tình trạng thân thể mình nhất, hắn chân thành nói, Thiên Mệnh ca, phụ thân của ngươi ở vô tự thế giới, sở dĩ bất lực, không phải vì ông ta sợ những thiên đế khác, bao gồm cả tứ thiên đế của Nguyệt Linh Tinh Ngục. Vậy là vì cái gì? Lý Thiên Mệnh ngược lại hiếu kỳ chuyện này. Dạ Lăng Phong chớp đôi mắt đỏ tím. Hắn vội vàng nói, đế nhất tiết lộ. Cái vô tự thế giới này có những tồn tại tương tự như hắn, tên cũng được đặt bằng số, ta nghe ý hắn, có lẽ có hai người trở lên. Cùng loại hoàng thất, thiên cửu. Cùng loại. Loại này, rốt cuộc là tồn tại gì? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Không biết. Dù sao cũng cao hơn vũ trụ tinh không thị tộc, thậm chí cao hơn cả Viêm Hoàng Thiên Đế ngày xưa, bọn họ rất đặc thù, tuổi thọ cũng rất xa xưa, thiên cửu là trẻ tuổi nhất trong số đó, xuất hiện sau cùng. Bọn họ thường trưởng khống một thế giới đặc thù. Dạ Lăng Phong suy đoán. Hoàng thất ở Vĩnh Hằng Hải, đế nhất ở dị độ giới, thiên cửu thì đản sinh ở Đại Hạ Quy Khư Tinh. Ngươi nói, cái vô tự thế giới này có thể có hai người trở lên. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Có tên cụ thể không? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Không biết, chỉ biết một người là thứ ba, một người là thứ tám. Đến đây, một con mắt đỏ của Dạ Lăng Phong triệt để biến thành màu tím. Hắn vội vàng nói, ngươi cẩn thận bọn họ, ta đi trước. Sau khi Dạ Lăng Phong rời đi, Lý Thiên Mệnh vẫn trầm mặc một hồi lâu tại chỗ cũ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổng cộng 9 cái, chẳng lẽ đều còn sống? Nếu tính cả 3 và 8, vậy hiện tại đã có 5 cái. Còn lại 2, 4, 6, 7, nếu bọn họ tồn tại, lại ở nơi nào? Hữu tự thế giới, vô tự thế giới, vĩnh hằng hải. Đây đã là toàn bộ vũ trụ mà Lý Thiên Mệnh biết. Tiểu Phong ý nói, thế lực đứng sau vô tự thế giới là hắc thủ thao túng bố cục thế giới. Loại tin tức này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, không phải là chuyện tốt lành gì. Bất quá, thực lực và cảnh giới hiện tại của hắn còn chưa đủ, cũng không cần thiết quá bận tâm đến chuyện này. Nếu thật có uy hiếp xuất hiện, cha mẹ vô tự thế giới của ta cũng có thể giúp ta đỡ một chút. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh lại nhớ đến thiên cực tinh trên người. Chợt hiểu ra, sự quyết đoán của gia gia nải nải liệu có liên quan đến loại hắc thủ đứng sau này. Xem ra, nước ở vô tự thế giới sâu hơn ta tưởng tượng. Trước mắt, gia gia nải nải, phụ mẫu huynh trưởng của hắn, quả thực đã mở ra vũ vực, che chở hắn, để Lý Thiên Mệnh có thể mặc kệ những việc khó khăn kia, chuyên chú vào trước mắt. Trước mắt hắn, chính là đông thần đấu chiến trường này. Cũng là khởi đầu vô tự chúng sinh tuyến. Chúng sinh tuyến, bắt đầu từ thiên ý, thần ý, trật tự kết nối, vô tự thế giới không có trật tự, những người này nếu thật sự cùng ta sinh ra sợi dây chúng sinh gắn kết, sẽ tồn tại bằng phương thức gì? Trước mắt còn chưa có chân chính chúng sinh tuyến sinh ra, chỉ là có mầm mống, cho nên Lý Thiên Mệnh cũng rất tò mò. Có lẽ là ảo giác đơn phương của ta. Kết quả phát hiện chẳng có gì. Hắn lắc đầu cười. Lời tuy nói vậy, khi hắn nhìn thấy những linh độ tinh ngục trụ thần kia đang vui vẻ trong khổ ải, dùng ánh mắt khát vọng nhìn mình. Lý Thiên Mệnh vẫn quyết định, sự kiện này đã bắt đầu, mặc kệ có thu hoạch chúng sinh tuyến thật sự hay không, hắn đều muốn làm đến cùng. Rất nhanh, Đao Phong gần như triệu hoán toàn bộ linh độ tinh ngục trụ thần trong đông thần đấu chiến trường đến công hội. Nơi này không có truyền tinh thạch, mọi người đều dựa vào phương thức nguyên thủy truyền miệng để thông báo. Hiệu suất tự nhiên kém rất nhiều. Lúc này, trong công hội đã có một đám người đen nghịt. Mọi người truyền tụng những gì Lý Thiên Mệnh vừa làm, nói chuyện vô cùng kích động. Hy vọng tự như hạt giống, nảy mầm trong đám người. Tiểu đế tử đến. Khi Đao Phong hô một tiếng, mọi người lập tức ngừng nói chuyện, vô cùng sùng kính nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Chợt, càng nhiều người quỳ xuống trước Lý Thiên Mệnh. Trước hết để mọi người đứng lên. Lý Thiên Mệnh có chút ngượng ngùng nói với Đao Phong. Quá nhiệt tình rồi. Vâng. Đao Phong dừng một chút, tiểu đế tử, cơ bản đã đến đông đủ. Chờ mọi người bình tĩnh lại từ sự kích động, Lý Thiên Mệnh mới nghiêm túc nhìn bọn hắn, nói, chuyện của mọi người, ta đã có hiểu biết, vừa rồi đã nói chuyện với một bộ phận người, mà bây giờ, còn có một chuyện quan trọng hơn, thống nhất nói rõ cho mọi người. Thấy Lý Thiên Mệnh ngữ khí nghiêm túc, mọi người càng im lặng, chỉ chờ hắn nói. Ngay lúc này, từng con côn trùng kim loại màu bạc hiển hình trong công hội, mọi người mới phát hiện, họ đang bị bao bọc trong một biển trùng màu bạc. Đây là cái gì? Không biết. Lúc đầu mọi người còn có chút khẩn trương, nhưng khi thấy biển trùng này lấy tiểu đế tử làm trung tâm, họ liền không còn lo lắng nữa. Rất nhanh, từng con côn trùng màu bạc bò lên lòng bàn tay của mỗi người. Những tiểu trùng màu bạc này có hình thái khác nhau, nhưng đều có vẻ ngạo kiều, khinh thường, khiến người ta dở khóc dở cười. Chờ mỗi người trên tay đều có một con côn trùng màu bạc, Lý Thiên Mệnh mới nói với mọi người, về sau, đám côn trùng này sẽ đi theo mọi người, nếu có nguy hiểm gì, nó sẽ chủ động thông báo cho các ngươi, đương nhiên, nếu có cơ hội tốt, chúng cũng sẽ thông báo cho. Nói tóm lại, tất cả chúng ta sẽ dựa vào con côn trùng này, thành lập liên hệ, hiệp lực lẫn nhau tốt hơn, để chúng ta hoàn toàn biến thành một tổng thể mà không ai có thể ức hiếp. Nghe vậy, phần lớn linh độ tinh ngục trụ thần vẫn còn có chút mơ hồ. Nhưng nhìn vẻ tự tin của Lý Thiên Mệnh, họ rất khó nghi ngờ lời hắn nói. Tạ đế tử. Mọi người vẫn kích động. Nó có bao nhiêu thần kỳ, các ngươi sẽ sớm thấy thôi. Lý Thiên Mệnh nói đầy ẩn ý, ở một thế giới không có kết giới, ngân trần tồn tại là vô địch, có nó ở đông thần đấu chiến trường này, ai có quan hệ với ai, ai có gì trong tay, ai muốn mưu hại ai, ai có ác chủ bài gì. Có lẽ đều rõ ràng. Như vậy, mỗi người đều tương đương với có một đôi thiên nhãn, rất khó bị người ám hại. Thông qua loại hệ thống này, rất dễ dàng biến một số tổ chức tàn phá, rời rạc thành quân đoàn có sức chiến đấu. vô tự thế giới, quả thật có chút nguyên thủy. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh vẫn rất khó tin. Ví dụ, những trụ thần này lại không có tiền tệ phổ biến, họ cơ bản vẫn áp dụng phương thức vật đổi vật. Điều này liên quan đến việc họ cần hằng tinh nguyên, chứ không phải bảo thạch linh khoáng. Hằng tinh nguyên có thể cạnh tranh, nhưng không thể bị người bình thường dùng làm tiền tệ trao đổi. Đương nhiên, điều này liên quan đến việc vô tự thế giới chưa từng có một tổ chức thống nhất. Không có tổ chức đó, giữa họ sẽ không có sự tin tưởng. Nếu cưỡng ép quy định một loại đồ vật nào đó làm tiền tệ, mà bản thân vật đó không có giá trị, cũng không hiếm có, thì khi không có sự tin tưởng, giao dịch căn bản không thể thực hiện. Ngược lại, nguyên tố linh là đồng tiền mạnh. Chỉ là nguyên tố linh có nhiều loại, không thích hợp làm tiền tệ cơ sở. Một thế giới nguyên thủy và cổ quái như vậy, lại có thể sinh ra 10 vạn mét trụ thần thiên đế, thật ly kỳ. Lý Thiên Mệnh đến, ít nhất đã bù đắp khoảng trống về phương diện truyền tin ở Đông Thần đấu chiến trường. Được rồi, tiếp theo, việc trụ tính giao cho Ngân Trần, ta suy nghĩ về tu hành trật tự. Từ ngày này trở đi, mỗi linh độ tinh ngục trụ thần ở Đông Thần đấu chiến trường đều thay đổi. Họ trở nên thông minh, cơ trí, thường có thể dễ dàng nhìn thấu mục đích của đối phương. Nếu muốn ức hiếp họ, sẽ phát hiện họ đã sớm đoàn kết lại. Trong điều kiện đó, xác suất họ đạt được nguyên tố linh thông qua đổ chiến cũng không ngừng tăng lên. Đây chính là tác dụng của quái vật số liệu Ngân Trần. Nghìn tính vạn tính, cũng không bằng nó một con trùng. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn cho rằng, Ngân Trần mạnh nhất không phải phân thân và biến ảo, mà chính là trung tâm tư duy kinh khủng của nó, đó mới là điều vô giải lớn nhất của nó. Nó có thể cà lâm, nhưng khả năng xử lý số liệu trong nháy mắt của nó thì không trụ thần nào sánh bằng. Sở trường của nó, đặt trong Đông Thần đấu chiến trường này, thể hiện vô cùng tinh tế. Đảo mắt, mười mấy năm trôi qua, trong 10 năm qua, Lý Thiên Mệnh không tham gia nhiều vào các trận khiêu chiến, nhưng mỗi một vị trụ thần của Linh Độ Công Hội đều nhận thấy, một cách kỳ diệu, tỷ lệ thắng của bọn họ tăng lên, thời vận cũng tốt hơn, hy vọng cũng có. Thật là hảo vận, con trùng kia vừa nhắc nhở, vận may liền rơi xuống đầu bọn họ. Bọn họ thậm chí không dám hé răng với người ngoài Linh Độ Tinh Ngục về chuyện con trùng, bởi vì chính bọn họ cũng bị giám thị. Kẻ nào dám mở miệng, còn chưa kịp nói, Lý Thiên Mệnh đã tóm lấy, xử lý như kẻ phản đồ. Còn đối với những người khác, bọn họ cảm thấy đám người này bỗng trở nên thông minh tuyệt đỉnh, xu cát tị hung, vận khí cũng tốt lên trông thấy. Dù sao tìm không ra sơ hở, rất khó chịu, nhưng lại không thể nói rõ vì sao. Bao gồm cả đám người Nguyệt Linh Tinh Ngục. 10 năm qua, bọn họ thiết kế vô số cạm bẫy, muốn dụ Lý Thiên Mệnh và người Linh Độ Tinh Ngục nhảy vào, kết quả, đối phương chẳng ai mắc bẫy. Nhất là thần mạc đấu trường, 10 năm qua bị trêu đùa đến phá khóc. Bọn họ muốn tự mình ra tay, nhưng thường thì còn đang trong giai đoạn kế hoạch, đối phương đã bạc vô âm tín. Theo quy củ của Đông Thần đấu chiến trường, mọi hành vi ám sát, hãm hại trên đài cá cược, một khi bị bại lộ, đều là phá hoại quy tắc, dù là Nguyệt Linh Tinh Ngục cũng sẽ bị nhắm vào. Tiểu đế tử chiêu này, thật là thần diệu. Các trụ thần Linh Độ Tinh Ngục đã hoàn toàn xem hắn như tín ngưỡng. Si mê suốt 10 năm. 10 năm này, Lý Thiên Mệnh cũng đại khái rút ra kết luận. Khi không có trật tự kết nối, dù là bọn họ, những hậu duệ viêm hoàng của Thượng Tinh Khư có yêu mến ta, cũng chẳng khác biệt gì, chỉ là thiếu một sợi dây. Không có sợi dây đó, liền không có chúng sinh tuyến. Tựa như hai người, thiếu một chỗ lồi, thì không thể hợp lại, khiến người ta sốt ruột. Vì thế, Lý Thiên Mệnh cũng phiền não. Rõ ràng ngay trước mắt, sao lại không được? Hắn không từ bỏ, vẫn đang tìm cách giải quyết. Dù sao, từ tận đáy lòng, hắn cảm nhận được sự liên hệ giữa quân và dân đã chín muồi. Chỉ còn cách tiếp tục tìm biện pháp. May mắn trong 10 năm qua, trật tự đã vững chắc và lắng động, hắn lại sử dụng 2,5 lần hoành quang chiếu rọi. Lần này, cảnh giới của hắn đột phá đến tiểu trụ thần cảnh cấp bậc cuối cùng. Cấp 12. Đây là một giai đoạn nhỏ viên mãn. Tiếp theo sẽ là thiên trụ thần cảnh. Tuy chậm lại, nhưng ít nhất là vững bước trưởng thành, lại còn nhanh hơn người khác rất nhiều. Lý Thiên Mệnh đứng trên tầng cao nhất của Linh Độ Công Hội, nhìn về phía xa xăm. Đó là hướng thần mạc đấu trường. Nguyệt Linh mặt mặt này, 10 năm qua đào vô số hố, muốn ta nhảy vào, đều bị ta phản đòn. Giờ, lại muốn gây sự rồi. Ngân Trần nói, gã kia có một trợ thủ nặng ký. Rõ ràng, hắn muốn giáng cho Lý Thiên Mệnh một đòn ác hiểm. Thần mạc đấu trường. Nguyệt Linh mặt mặt đứng trong bóng tối, nằm rạp người nhìn xuống đấu trường. Thần mạc đấu trường đã không còn vẻ huy hoàng như 10 năm trước, việc làm ăn của hắn sụt giảm 2/3, khách khứa thưa thớt, uy tín cũng mất đi. Có thể dùng mặt trời lặn phía Tây để hình dung. Mọi người đều biết, sự suy bại của thần mạc đấu trường có liên quan đến ai. Từ sau khi Nguyệt Linh thấp chết, mọi kế hoạch trả thù của người Nguyệt Linh Tinh Ngục đều như tự vả vào mặt. hiện tại bọn hắn thậm chí đã trở thành đối tượng bị chế giễu ở Đông Thần đấu chiến trường. Điều cay đắng nhất là, bọn họ không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, đối phương ai nấy đều thành tinh. Tồn kho thâm hụt, còn thiếu một lượng lớn nguyên tố linh, cứ tiếp tục thế này, chỉ có thể đập Đông Thần đấu chiến trường, trực tiếp khai chiến với linh độ tinh ngục. Thanh âm Nguyệt Linh mặt mặt cực kỳ âm lãnh. Phía sau hắn, những người Nguyệt Linh tinh ngục đều biết tâm trạng của ông chủ tệ đến mức nào, không dám lên tiếng. Đúng lúc này, một lão giả trụ thần vô cùng hưng phấn đến, ghé tai Nguyệt Linh mặt mặt nói, ông chủ, vị kia cuối cùng đã đến. Ánh mắt Nguyệt Linh mặt mặt sáng lên, hỏi, đế nữ. Đúng. Mau dẫn ta đi gặp. Mời. Hai người tiến vào một hành lang u ám, đi vòng vèo vài vòng, đến một tòa ám cung. Còn chưa đến nơi, Nguyệt Linh mặt mặt đã khom lưng cúi đầu. Bái kiến đế nữ. Hắn một mình đi vào, không dám ngẩng đầu. Tại cuối ám cung, trên một tôn tọa cao ngất, đang ngồi một thiếu nữ. Thiếu nữ kia mặc một chiếc váy dài màu đỏ trắng lộng lẫy như lưu ly tinh quang, đôi mắt màu đỏ thẫm như hai viên hằng tinh nguyên, trong bóng tối yêu dị vô cùng, mơ hồ có thể thấy khuôn mặt nàng vô cùng tinh xảo, dáng người cũng đường cong uyển chuyển, mỗi một tế bào nhỏ đều bốc lên liễm diễm hỏa quang, khiến nàng trông vô cùng nóng bỏng, dữ dằn. Lão Mặc, nghe nói gần đây ngươi rất bực bội. Đôi môi thiếu nữ trụ thần khẽ động, ngữ khí không vui, khi nhìn xuống, trong ánh mắt có sự ngạo nghễ bẩm sinh. Không còn cách nào, đụng phải một lão hồ ly hơn 10 vạn tuổi, khắp nơi bị quản chế. Nguyệt Linh mặt mặt xấu hổ nói, rồi hít sâu một hơi, ngẩng đầu cười nói, nhưng ta hiện tại không bực bội nữa, bởi vì ngài đã đến. Trên thế giới này, không có cẩu vật nào mà ngài không xử lý được. Thiếu nữ kia nghe vậy khẽ cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chuyện của ngươi, các thiên đế đều chú ý, thiếu nữ nói đầy ẩn ý như vậy. Ánh mắt thiếu nữ lạnh lùng quyến rũ, nhìn ra ngoài, muốn bắt lại linh độ tinh ngục, thì bắt đầu từ tiểu đế tử này. Tiếp theo ngươi phối hợp ta, chỉ cần một tiểu kế, liền có thể tóm được tiểu đế tử này, xoay chuyển toàn bộ đại cục vô tự thế giới tiểu kế gì? Nguyệt Linh mặt mặt vội vàng hỏi. Đế nữ kia, đôi mắt hỏa hồng tĩnh mịch nhìn hắn một cái. Sau đó nàng nói, ta đã nghiên cứu qua sự thay đổi của Đông Thần đấu chiến trường những năm gần đây. Hiển nhiên không phải linh độ tinh ngục trụ thần biến thông minh, mà là các ngươi bị giám thị. Giám thị như thế nào? Nguyệt Linh mặt mặt cũng từng nghĩ đến loại tình huống này, nhưng vẫn không nghĩ ra. Hiện tại chưa biết, rất nhanh sẽ hiểu. Đế nữ thản nhiên nói. Nàng hiển nhiên sẽ không nói thêm về chuyện tiểu kế, mà chỉ nói, tiếp đó, mọi sắp xếp của ta, ngươi không cần hỏi vì sao, cứ chấp hành là được. Vâng. Nguyệt Linh mặt mặt gật đầu, sau đó âm cười lạnh nói, lão bất tử cẩu vật này, từ hạ thân phận tới nơi này lăn lộn coi như xong, nếu để ngài áp chế xuống, thì linh độ tinh ngục cùng trọng thiên nhất tộc, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Sắc mặt đế nữ u lãnh, khóe miệng hơi hơi cong lên, nàng nói, thế gian thay đổi, người mới thay thế người cũ, cũ đã qua, tân vương nổi lên. Bình thường, những nhân vật phong vân chân chính của vũ trụ này, đều là dẫm lên đầu người trước mà xưng hùng thiên địa. Nàng nói nhiều như vậy, chỉ thiếu điều trực tiếp mở miệng nói, muốn dẫm lên uy danh trọng thiên tiểu đế tử để tiếng tăm lan xa. Có đế nữ chống đỡ tương lai Nguyệt Linh tinh ngục, lại có bốn vị nữ đế tuyệt thế phong hoa chống đỡ hiện tại Nguyệt Linh tinh ngục, thiên tài lớp lớp, Nguyệt Linh tinh ngục chúng ta chắc chắn khai phá lịch sử, cho toàn bộ vô tự thế giới, sáng tạo nên một bố cục thịnh thế hoàn toàn mới. Hai mắt Nguyệt Linh mặt mặt sùng kính, trong lòng có vô hạn nhiệt tình. Mẫu thân cùng ba vị muội muội của nàng đều là những người phụ nữ vĩ đại nhất trong lịch sử vô tự thế giới, cũng là tấm gương của chúng ta. Ánh mắt đế nữ nóng rực, trong mắt có cái thế phong hoa, như mãnh hổ có thôn thiên chi thế. Đúng rồi, đế nữ. Nguyệt Linh mặt mặt nhớ tới một số người, nói, cái mộc lãng kia. Chưa nói hết câu, đế nữ đã trừng mắt liếc hắn một cái. Nguyệt Linh mặt mặt nhớ tới chuyện giám thị, vội vàng ngậm miệng lại. Linh độ công hội. Lý Thiên Mệnh đang tĩnh tu. Xung quanh hắn, tụ tập hơn 5.000 trụ thần của linh độ tinh ngục, một số mắc phải thần thiếu, một số khác là người nhà của họ. Ngoài ra, hơn 10 năm này còn có thêm một nhóm người. Những người này vốn đều có thần thiếu, nhưng nhờ nỗ lực của Lý Thiên Mệnh, họ đã khỏi hẳn. Ví dụ như Đao Phong. Sau khi khỏi hẳn, họ cũng không rời đi, mà ở lại linh độ công hội, giúp đỡ những người khác. Vì sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh, linh độ công hội tại Đông Thần đấu chiến trường chưa từng lớn mạnh đến vậy, số lượng người gần như tăng gấp 10 lần so với 10 năm trước, rất nhiều người mộ danh mà đến. Có nhiều người như vậy, ít nhất về thế lực, linh độ công hội đã vọt lên top 3 của Đông Thần đấu chiến trường. Còn có một số người, dưới sự trù tính của Lý Thiên Mệnh, tự phát ra ngoài tìm kiếm nguyên tố linh. Thú vị là, họ tìm một cái là trúng một cái. Theo số lượng bọn họ gia tăng, Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể để bọn họ thực hiện tự cứu, căn bản không coi đó là đánh bạc tính mạng. Vì vậy, dù trong linh độ công hội này vẫn còn không ít người mắt thần thiếu, nhưng biểu lộ trên mặt mọi người đã thay đổi. Khi một người có tín ngưỡng và hy vọng trong mắt, trạng thái tinh thần của hắn sẽ khác biệt. Giống như thật sự có cảm giác chúng sinh tuyến, chỉ còn thiếu một tầng giấy cửa sổ nữa thôi, rốt cuộc thì tầng giấy cửa sổ này là gì? Lý Thiên Mệnh cho rằng, hẳn là một con đường kết nối thay thế trật tự. Đế quân trả lại là thông qua chúng sinh tuyến, tăng lên trật tự chúng sinh. Mà bây giờ quan trọng ở đâu? Những năm qua, hắn vẫn luôn tìm kiếm đáp án. Giờ phút này cũng đang suy nghĩ. Nhưng đúng lúc này, Đao Phong từ bên ngoài tiến vào, thần sắc có chút nghiêm túc, nói, tiểu đế tử, có đại nhân vật của Nguyệt Linh Tinh Ngục đến, hạ chiến thư cho ngươi. Đối phương động tĩnh rất lớn, có ý muốn thu hút sự chú ý của toàn bộ Đông Thần đấu chiến trường. Lý Thiên Mệnh đứng lên, mặt không biểu tình nói, ta biết. Đao Phong lúc này mới nhớ tới Ngân Trần, liền cười ngây ngô nói, tiểu đế tử không gì không biết, không gì không hiểu. Nhưng lần này người đến, có thể có chút khó đối phó, vẫn nên cẩn thận một chút. Xác thực. Lý Thiên Mệnh nói, hai mắt nhìn ra bên ngoài, trực tiếp bước ra. Hắn dứt khoát như vậy, là vì Ngân Trần đã nói một từ. Hoành quang chiếu rọi. Đối phương dốc hết vốn liếng. Mau theo đế tử ra ngoài. Tất cả mọi người trong linh độ công hội nghe được lời này, tâm tình đều kích động. Đao ca. Tần Nhan vội vàng đuổi kịp Đao Phong, hỏi, đối thủ của tiểu đế tử là ai? Sắc mặt Đao Phong âm trầm, có chút kính sợ nói, là đế nữ nhỏ tuổi nhất của Nguyệt Linh Tinh Ngục, cũng là người tàn nhẫn nhất, tuổi còn nhỏ đã một mình đồ sát một ngôi sao. Ta biết, Nguyệt Linh Chiếu. Tần Nhan nghe được cái tên này, mày liễu cũng nhíu lại, có chút chán ghét, lại có chút lo lắng. Đúng, chính là nàng, sau tiểu đế tử, kỷ lục gần nhất 10 vạn năm là nàng phá, 5.000 tuổi, thiên trụ thần cảnh thập nhị cấp, chỉ thiếu chút nữa siêu việt thiên chi trụ thần, đạt đến cổ trụ thần cảnh. Nghe nói trong toàn bộ vô tự vũ trụ vạn tuế, đều không có bất kỳ đối thủ nào. Đao Phong nói. Nàng hẳn là đến có chuẩn bị. Tần Nhan lạnh lùng nói. Chuyện rõ ràng. Đao Phong nói. Nàng vừa đến, có nhất định quyền chủ động, thêm vào có danh hiệu thiên tài mới, có một số danh dự gia tăng. Hy vọng tiểu đế tử đừng đi theo con đường của nàng. Tần Nhan nói. Đao Phong gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn chút sầu lo, nói, chỉ sợ đối phương không theo lẽ thường, dùng những chiêu khó giải để ép tiểu đế tử vào bẫy. Hai người nói, đã theo Lý Thiên Mệnh ra khỏi linh độ công hội. Bên ngoài là một khoảng đất trống lớn, ít nhất có 10 vạn trụ thần của Nguyệt Linh Tinh Ngục đã tụ tập. Bọn họ như một đại quân tiến đến. Điều này mang lại áp lực rất lớn cho bên linh độ Tinh Ngục. Nhưng bên linh độ Tinh Ngục cũng không phải dễ bị bắt nạt, dưới sự thông báo của Ngân Trần, trong thời gian rất ngắn, cũng có 7-8 vạn trụ thần tụ tập trước linh độ công hội, thế lực ngang bằng với trụ thần của Nguyệt Linh Tinh Ngục. Có thể nói, trong lịch sử Đông Thần đấu chiến trường, gần như chưa từng xuất hiện cảnh tượng giằng co quy mô lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, các trụ thần của Tinh Ngục khác cũng tụ tập đến, nhưng họ dự cảm được tình thế nghiêm trọng, chỉ có thể đứng ở đằng xa xem kịch. Nguyệt Linh Chiếu kia còn chưa xuất hiện, nhưng cái tên đã vang vọng trên bầu trời Đông Thần đấu chiến trường. 10 vạn trụ thần Nguyệt Linh, chịu thiệt hơn 10 năm, giờ phút này ánh mắt lạnh khốc, khí thế to lớn, gắt cao nhìn chằm chằm vào mọi người của linh độ công hội, sát tâm rõ ràng. Sự lạnh khốc này hình thành một áp lực ngập trời, trấn áp về phía linh độ Tinh Ngục. Nghe nói đế nữ mang theo mấy ngàn tinh anh thiên trụ quân tới. Đây là vi quy sao? Nguyệt Linh Tinh Ngục quen bá đạo rồi. Đông Thần đấu chiến trường vốn là nơi để người bình thường cầu sinh, nhưng giờ đã có chút biến đổi. Ngay lúc bầu không khí căng thẳng nhất, trên đỉnh đầu 10 vạn trụ thần Nguyệt Linh, một đạo màu đỏ rực chói mắt buông xuống. Một thiếu nữ phong hoa tuyệt đại mặc chiến giáp tinh thần đỏ tươi, thân thể linh lung phá không buông xuống. Chiếu đế nữ. Trong lúc nhất thời, tiếng hô không ngừng. Trong vạn chúng chú mục này, Nguyệt Linh Chiếu giơ tay lên, một quả cầu ánh sáng màu đỏ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa hai bên hoành quang chiếu rọi. Vì sao lại có hoành quang chiếu rọi lớn như vậy? Ta trước kia đã từng nhìn thấy một cái này so với ta gặp, tối thiểu phải lớn hơn gấp trăm lần. Thể lượng này, quả thực cùng Trung Tử Tinh không sai biệt lắm. Ánh mắt tiểu đế tử Lý Thiên Mệnh nóng lên. Bọn họ nói không sai, khi Lý Thiên Mệnh đi ra, nhìn thấy hoành quang chiếu rọi to lớn vô biên trước mắt, đều có chút ngơ ngác. Lấy hoành quang chiếu rọi hắn lấy được tại vô tự tinh khư làm tiêu chuẩn, quả nho đỏ Nguyệt Linh Chiếu này, xác thực có thể đo gấp trăm lần. Nói rõ nó tương đương với 100 cái hoành quang chiếu rọi phổ thông. Thật sự mà nói, vừa mở màn, Lý Thiên Mệnh đã có chút nóng mắt. 100 thể lượng A, hắn quá rõ ràng hoành quang chiếu rọi này đối với bản thân quan trọng đến nhường nào. Đối phương vừa ra tay, trực tiếp trấn trụ toàn trường. Liên hệ phía dưới hoành quang chiếu rọi này, hai mắt Lý Thiên Mệnh và tiểu thiếu nữ 5.000 tuổi kia chạm vào nhau. có điểm giống Nguyệt Linh Lan, thiên phú cao, tính khí bạo, không coi ai ra gì, cao ngạo tàn bạo. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Không hổ là huyết mạch đỉnh cấp của Nguyệt Linh Tinh Ngục. Hắn cho rằng tiểu thiếu nữ này số tuổi hơn mình gấp 10 lần, nhưng tiểu thiếu nữ tính khí nóng nảy đối diện cũng cho rằng số tuổi Lý Thiên Mệnh gấp mấy chục lần nàng. Một khắc thực hiện đụng nhau, nàng đoạt mở miệng trước, thanh âm lực xuyên thấu rất mạnh. Thiên Mệnh tiền bối, kính đã lâu. Khí tràng này của nàng đủ để trấn trụ toàn trường, một câu liền đè lại ồn ào của đông thần đấu chiến trường. Cháu ngoan tốt. Lý Thiên Mệnh đáp lại. Lời này của hắn có chút già mà không kính, lập tức đưa tới một số chỉ trích. Nguyệt Linh chiếu kia cũng ngơ ngác một chút, sau đó sâu xa nói, kỳ thật, ngươi cùng ta cùng thế hệ. Vậy cũng không cần giả bộ nai tơ hô tiền bối. Lý Thiên Mệnh nói. Đối thoại ngắn ngủi, tính khí hai người giống nhau, có thể nói là kim châm so với cọng râu. Nguyệt Linh chiếu nghe đến đó, mi đầu dựng lên. Có điều rất nhanh, nàng lại để xuống tức giận, chỉ Hoành Quang chiếu rọi kia, nói, nghe nói trộm thiên tiểu đế tử nhu cầu cấp bách Hoành Quang chiếu rọi, ta tự mình đưa tới cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy yên lặng nói, vậy liền rất cảm tạ, chúc phúc chúng ta hai đại tinh ngục hữu nghị. Nguyệt Linh chiếu nhịn không được cười lên, nói, ngươi thật biết nói đùa, nơi này là đông thần đấu chiến trường, nơi nào có chuyện không đánh một trận liền có thể lấy đi bảo bối. Ngươi muốn đánh như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dựa theo quy củ của ngươi, một phút thời gian, nếu ngươi có thể giết ta, có thể đem Hoành Quang chiếu rọi này lấy đi. Nguyệt Linh chiếu mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh liếu lưỡi nói, còn có loại chuyện tốt đưa tới cửa này. Cất bước tương đương với sông Hỷ Lâm Môn, nhất tiễn sông Điêu. Vạn nhất ngươi giết không chết thì sao? Nguyệt Linh chiếu khiêu mi hỏi. Cái này không phải do ngươi an bài sao? Lý Thiên Mệnh dừng một chút, nói thẳng đi, trước mặt ta, không cần quanh co lòng vòng. Ta muốn thắng, mời tiểu đế tử đến Nguyệt Linh tinh ngục ta làm khách một vạn năm. Nguyệt Linh chiếu mở miệng trước mặt mọi người. Nàng vừa nói như vậy, ánh mắt mọi người cổ quái. Làm khách. Đây là thuyết pháp điểm tô cho đẹp. Nói trắng ra, chính là cầm tù. Thật muốn như vậy, tương đương với tay cầm lớn nhất của linh độ tinh ngục bị đối phương nắm trong tay, mặc kệ trộm thiên đế hay mộc tộc, đều chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Việc này so với giết Lý Thiên Mệnh còn hữu dụng hơn. Nghe nói như thế, Lý Thiên Mệnh cười, người tính toán xác thực đánh cho rất vang. Một cái Hoành Quang chiếu rọi rách nát, liền muốn bức toàn bộ linh độ tinh ngục thần phục, nghĩ đến thật đẹp. Nguyệt Linh chiếu cũng chẳng để ý Lý Thiên Mệnh nhìn thấu, nàng không phản bác, mà nhìn về phía Nguyệt Linh mặt, nói, vậy ta lại thêm nhất mã, sau khi ngươi thắng, chúng ta lui ra đông thần đấu chiến trường, thần mạc đấu trường về ngươi. Quá ít. Lý Thiên Mệnh nói, tất cả nguyên tố linh tồn kho của Nguyệt Linh tinh ngục ta tại đông thần đấu chiến trường này, cũng về ngươi. Nguyệt Linh chiếu sâu xa nói, Lý Thiên Mệnh tiếp tục lắc đầu, nói, điều kiện hai bên căn bản không ngang nhau, ta cự tuyệt, ngươi cũng không thể nói gì. Hoành Quang chiếu rọi rất mê người, nhưng ngươi có thể cút. Thật sao? Nguyệt Linh chiếu cười, đã như vậy, điều kiện do chính ngươi đưa ra đi. Rất hiển nhiên, mỗi một đối thoại cho đến trước mắt đều nắm chắc trong lòng nàng, cho nên cũng chẳng để ý mà một câu chính mình đưa ra là đem khoai lang bỏng tay ném cho Lý Thiên Mệnh. Chuyện này cùng loại như lần trước Nguyệt Linh thấp tự mình ra điều kiện, vô luận thế nào Lý Thiên Mệnh đều sẽ đáp ứng. Lý Thiên Mệnh một mực nói thiếu, mà bây giờ điều kiện do hắn đưa ra, nếu hắn không dám đưa ra, vậy chính là thật sợ. Toàn đông thần đấu chiến trường đều đang nhìn. Để ngươi đưa ra, có dám không? Thì giống như Lý Thiên Mệnh đối phó Nguyệt Linh thấp, khiến đối phương đưa ra điều kiện, trong lòng mới có đủ tự tin đối chiến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh thật sự lệch đầu suy tư một chút. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Mộc Tình Tình, đau đầu nói, đoàn người nhìn, thân phận ta cao như vậy, thê tử mới có một cái, quá ít. Cho nên ngươi muốn như thế nào? Nguyệt Linh chiếu lạnh lùng hỏi. Lý Thiên Mệnh cười nhìn nàng, nói, bản thân gánh vác trách nhiệm truyền thừa trộm thiên nhất tộc, áp lực to lớn, nhu cầu cấp bách nạp thiếp, nhất định phải là huyết mạch ưu hạng nhất hoàn toàn không có tự vũ trụ. Ngươi muốn ta gả cho ngươi? Nguyệt Linh chiếu vui vẻ. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta không hứng thú với loại tiểu hài tử như ngươi. Nói xong, hắn xoay chuyển lời nói, chậm rãi nói, lần này ta muốn duy nhất một lần nạp thiếp bốn vị. Nghe nói bốn vị nữ đế của Nguyệt Linh tinh ngục phong hoa tuyệt đại, đều có phong cách đặc sắc, vừa vặn thỏa mãn điều kiện của ta, ta muốn thu các nàng vào hậu cung. Nói xong, hắn nhìn về phía Nguyệt Linh chiếu lửa giận ngập trời kia, nói, khuê nữ, cuộc sống hạnh phúc lúc tuổi già của cha, toàn bộ nhờ cái chết của ngươi nạp Nguyệt Linh tinh ngục tứ vị tuyệt thế phong hoa nữ thiên đế làm thiếp. Không hề nghi ngờ, đây là toàn bộ vô tự thế giới, lớn mật to gan nhất nói bừa, bất kỳ kẻ nào dám ngay tại mặt Nguyệt Linh tinh ngục trụ thần nói câu này, đều sẽ bị cuồng oanh loạn tạc mà chết. Đối với Nguyệt Linh Tinh Ngục mà nói, bốn vị nữ thiên đế này là tín ngưỡng thần thánh vô cùng trong lòng bọn họ. Nguyệt Linh Tinh Ngục vốn không mạnh như vậy, là bốn tỷ muội này lấy tư chất thiên tài tuyệt thế, liên tiếp thành tựu thiên đế chi vị, dẫn dắt Nguyệt Linh Tinh Ngục nghịch thiên cuộc khởi, sáng tạo ra địa vị siêu phàm của bọn họ tại toàn vô tự thế giới. Nguyệt Linh trụ thần đối với bốn vị nữ thiên đế này tín ngưỡng, cơ hồ tương đương hậu nhân Viêm Hoàng đối với Lý Thiên Mệnh tín ngưỡng. Chỉ là cái trước không có chúng sinh tuyến. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh lời này vừa thốt ra, mười vạn Nguyệt Linh trụ thần như bị bẻ mất tổ phần, não tử tại chỗ phun ra hỏa diễm. Câm miệng. Người muốn chết. Đồ khoác lác không biết ngượng, giết hắn. Loại lời này cũng dám nói ra, tiểu đế tử này chết chắc. Nguyệt Linh Tinh Ngục ta nhất định phải sang bằng linh độ tinh ngục ngươi, để các ngươi trả giá đắt cho lời nói bừa này. Trong lúc nhất thời, mười vạn Nguyệt Linh trụ thần đỏ mắt nhục mạ, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lý Thiên Mệnh. Thế mà, sự tồn tại của Thiên Cực Tinh khiến cho sự phẫn nộ của bọn hắn có vẻ hơi bất lực. Trong tiếng ồn ào chấn động này, Lý Thiên Mệnh một mặt không quan trọng, hắn bình tĩnh cười nói, vội cái gì? Là các ngươi đế nữ bảo ta ra điều kiện, mà ta chỉ là nói ra ý nghĩ của mình thôi, không dám tiếp nhận thì thôi, đừng nóng giận a các vị. Bảo ngươi ra điều kiện, không phải để ngươi khinh nhờn nữ đế. Nguyệt Linh mặt lạnh lùng nói. Gọi thế nào là khinh nhờn nữ đế? Lý Thiên Mệnh chỉ mình, ta là trọng thiên nhất tộc, bằng vào tư bản của ta, thêm vào lực đựng tuổi trẻ, cưới bốn vị nữ đế các ngươi, coi như các nàng bốn cái huyết kiếm lời. Ngươi. Nguyệt Linh mặt chỉ muốn nói một câu, ta chưa từng thấy người vô liêm sỉ như vậy. Lời còn chưa ra khỏi miệng, Lý Thiên Mệnh đã khoát tay nói, dám để ta ra tiền đặt cược, lại không gan tiếp nhận. Loại không có bản lĩnh như vậy thì đừng đến Đông Thần đấu chiến trường chơi, về nhà uống nước đi thôi. Mặc dù nói cưới bốn vị nữ thiên đế, xác thực rất khoa trương, nhưng tiểu đế nữ này chỉ dựa vào một cái thần mạc đấu trường cùng hoành quang chiếu rọi, vừa muốn giam cầm Lý Thiên Mệnh vạn năm làm con tin, cũng đồng dạng rất si tâm vọng tưởng. Chờ một chút. Trải qua cơn giận ban đầu, sức chịu đựng của tiểu đế nữ Nguyệt Linh chiếu kia cũng không tệ lắm, bị Lý Thiên Mệnh kích thích như vậy, nàng quả thực là đè nén phẫn nộ xuống, sắc mặt trở nên bình thường trở lại, khẽ cười nói, tiểu đế tử, đây là đồ ước giữa hai người chúng ta, tiền đặt cược cần phải xoay quanh chúng ta mà tiến hành, người đưa ra yêu cầu hoang đường này, ta lấy đâu ra tư cách bảo mẫu thân ta cùng ba vị cô đồng ý, dù là ngươi đánh bại ta, các nàng cũng không thể chấp hành cuộc đánh cược này, cho nên nói, ngươi chỉ là sợ ta, nên cố ý đưa ra một đồ ước hoang đường như vậy. Hoàn toàn không phải. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, với tầng thứ của ta, nữ nhân bình thường ta đã coi thường, hiện tại thứ duy nhất khiến ta tưởng niệm trên thế giới này, chính là mẫu thân ngươi và ba vị cô của ngươi. Lần giao phong này của ngươi và ta là một cơ hội của ta. Ta tự nhiên muốn nắm bắt. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh cười bổ sung với Nguyệt Linh Chiếu, mà nói hiện tại cũng còn đầy đủ, ngươi đừng vội cự tuyệt, ngươi có thể về Nguyệt Linh Tinh Ngục trước, hỏi ý kiến mẫu thân ngươi, nói không chừng nàng lại nguyện ý để ta làm cha ngươi thì sao? Dù sao trâu già gặm cỏ non có lợi cho nàng, điều duy nhất không giải quyết được là, chúng ta mà cược, một khi ta thắng, sẽ phải đau lòng mất ái nữ. Nguyệt Linh Chiếu vốn đã nặng tâm tư, nghe đoạn lời này xong, ngũ tạng lục phủ cũng gần như nổ tung. Nàng nghe nói tiểu đế tử này sau khi trở về, so với trước kia tiện, cuồng vọng hơn rất nhiều, đẳng cấp giảm xuống vô hạn. Có người nhắc nhở nàng, loại vô lại này, ngược lại càng khó đối phó hơn. Một thiên tài một khi không biết xấu hổ, vậy thì thật vô địch. Nàng vốn không tin, vốn cho rằng mặc kệ Lý Thiên Mệnh đưa ra bất kỳ điều kiện gì, nàng đều có thể tiếp được, sau đó khai chiến. Mà hiện tại cuộc đổ ước này, liên quan đến danh dự của tứ vị nữ thiên đế Nguyệt Linh Tinh Ngục, cùng với việc Lý Thiên Mệnh đánh bạc lão bà trước kia có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nàng thật không có cách nào đáp ứng. Nàng không sợ thua, mà chính là chỉ cần tiếp nhận cuộc đổ ước này, mặc kệ thắng thua, đều sẽ để tiểu tử này làm bẩn đến thanh danh của tứ vị nữ thiên đế. Đế nữ, hay là cứ thuận thế đáp ứng đi. Dù sao ngươi chắc thắng. Nguyệt Linh mặt cắn răng nói. Nguyệt Linh chiếu lồng ngực bốc lửa, hai mắt tinh hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, không được. Không thể lấy danh dự của tứ thiên để làm tiền đặt cược. Vì sao không thể lấy các nàng sinh con làm tiền đặt cược? Các nàng cũng đâu phải là không thể sinh, ta còn muốn cùng các nàng sinh nhiều mấy đứa đây. Lý Thiên Mệnh nói. Danh dự. Tâm tính Nguyệt Linh chiếu nổ tung. Không sai a, sinh con. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nói, tiểu khuê nữ, nói đến mức này rồi, rốt cuộc ngươi có muốn đánh hay không? Nếu không dám, thì đừng làm cái trận thế lớn này, sớm rút lui đi là vừa. Không có bản lĩnh thì đừng đến Đông Thần đấu chiến trường, thật mất mặt. Lời hắn vừa dứt, mặc kệ Nguyệt Linh trụ thần phẫn nộ ra sao, ít nhất những người xung quanh xem đều cười. Rõ ràng, bọn họ cũng nhìn ra được, Nguyệt Linh chiếu này đã tính trước mà đến, tính kế không ít, lại bại bởi vô sĩ. Đế nữ, vậy chúng ta tìm biện pháp khác. Nguyệt Linh mặt mặt cắn răng hỏi. Còn tìm gì nữa? Nguyệt Linh chiếu quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn nói, Lý Thiên Mệnh này không giữ mồm giữ miệng, dám cả gan nhục nhã Tứ Thiên Đế Nguyệt Linh Tinh Ngục ta, đám người Linh Độ Công Hội này cùng hắn đều là đồng phạm. Cho nên, Nguyệt Linh mặt mặt giật mình. Đừng đổ đấu, trực tiếp toàn viên giết tới, giết không được con rùa cháu này, thì giết sạch người bên cạnh hắn, diệt tuyệt căn cơ của hắn tại Đông Thần đấu chiến trường. Xem ai khó chịu trước. Nguyệt Linh chiếu âm độc nói. Nàng coi như là phát huy ra bản tính của mình. Sắc mặt Nguyệt Linh mặt mặt biến hóa, thăm dò, đế nữ, cách làm này của chúng ta, thuộc về phá hủy quy tắc và ăn ý của Đông Thần đấu chiến trường, có khả năng sẽ khiến những người khác phản cảm, sẽ hủy đi Đông Thần đấu chiến trường này. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Linh chiếu đã vung một bạt tai vào mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, Đông Thần đấu chiến trường của ngươi quan trọng, hay là danh dự của tứ vị thiên đế quan trọng? Nguyệt Linh Tinh Ngục ta xưng bá vô tự vũ trụ, tứ vị thiên đế công cao cái thế, há có thể chịu nhục nhã này? Ngươi là người Nguyệt Linh Tinh Ngục, không biết bảo vệ thiên đế sao? Nói xong, Nguyệt Linh chiếu cười lạnh nói, lão mặt, ngươi yên tâm, có cái lý do này, chúng ta có thể yên tâm giết ngươi. Những người khác nếu không phục, thì cứ kìm nén cho ta. Phản vũ trụ chiến trường vốn là nơi nắm đấm ai lớn thì người đó có lý, vậy mà đám đổ mệnh thành các ngươi, còn đang bảo vệ cái gọi là quy tắc. Sớm muộn gì cũng hủy diệt. Nguyệt Linh mặt mặt cắn răng. Hắn biết, đây là một quyết định hủy đi sự kinh doanh bao lâu nay của hắn. Nhưng trong tình hình này, hắn không còn cách nào khác. Hắn cũng đã sớm biết, chiêu sau của Nguyệt Linh chiếu cũng đơn giản thô bạo như vậy, không lừa được, mắng không lại, nàng sẽ trực tiếp đánh, và phải xả được cơn giận này một cái Nguyệt Linh mặt mặt, không cải biến được quyết định của nàng. Mà giờ đây là thời khắc 10 vạn Nguyệt Linh trụ thần phẫn nộ nhất, tất cả mọi người đang nổi nóng. Nguyệt Linh chiếu sau khi nói xong với Nguyệt Linh mặt mặt, đột nhiên quay người lại, dùng thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị nhất tuyên cáo, Lý Thiên Mệnh cùng vây cánh của hắn, công nhiên ở đây nhục nhã bốn vị thiên đế Nguyệt Linh Tinh Ngục ta, tội lỗi đáng chém. Mệnh tất cả Nguyệt Linh trụ thần tại chỗ, nghe ta hiệu lệnh, tru sát toàn viên Linh Độ Tinh Ngục, hộ uy danh nữ đế thịnh thế ta. Nói xong, nàng vượt lên trước đi đầu, chuyển hướng mặt về phía Lý Thiên Mệnh bọn người, lửa giận phun trào, quát, giết. 10 vạn Nguyệt Linh trụ thần chỉ rung lên trong nháy mắt, khi bọn hắn nhìn thấy Nguyệt Linh chiếu đồng thủ thật, lửa trong ý tưởng bọn họ bị triệt để nhen nhóm. Trong lúc nhất thời, 10 vạn Nguyệt Linh trụ thần gầm rống giận dữ, hội tụ cùng một chỗ, thêm vào chiến đoàn, hướng về phía mọi người Linh Độ Công Hội gần trong gang tấc trùng sát mà đến. Từ đổ đấu đến chiến tranh tiểu hình thiên trụ thần, kỳ thật cũng là chuyện trong nháy mắt. Mọi người đều biết Nguyệt Linh chiếu này không chơi nổi, nhưng có biện pháp gì? Trong hỗn loạn này, người đứng xem nói không ra lời, còn người bị tiến công, chỉ có thể bảo mệnh. May thay, Lý Thiên Mệnh từ vừa mới bắt đầu, liền biết hôm nay đối phương căn bản không muốn thiện. Ngày đầu tiên hắn đến Đông Thần đấu chiến trường, đã làm xong chuẩn bị ứng đối một màn này, Ngân Trần cũng sớm đã có an bài, để người yếu đứng ở phía sau, cường giả đứng tại phía trước. Nhóm không độ trụ thần, cũng có chuẩn bị tâm lý. Trong lời thoại này, Lý Thiên Mệnh rõ ràng có ưu thế, mà Nguyệt Linh chiếu để hắn dắt mũi dẫn đi, sau cùng thẹn quá hóa giận phát cuồng. Sự thực như vậy, cũng để nhóm trụ thần Linh Độ Tinh Ngục có tâm lý ưu thế rất lớn. Muốn khai chiến à, mọi người nhìn kỹ, không phải chúng ta công nhiên phá hư quy củ Đông Thần đấu chiến trường, thật sự là có người khinh người quá đáng, chúng ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Lý Thiên Mệnh nói xong một câu kia, liền trực tiếp khai chiến. Bắt đầu trước nổ một đợt, cơ cơ, chôn vùi lên đi. Nơi này mặc dù không có trung tử tinh, nhưng tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên lúc này, thể lượng đã sớm vượt qua tất cả trung tử tinh, chôn vùi của nó vẫn luôn là tuyệt sát đỉnh cấp nhất của Lý Thiên Mệnh, một chiêu này phủ đầu bạo kích trên chiến trường là kinh khủng nhất. Trong tích tắc, Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần khống chế toàn viên, trước dùng tư thái phòng thủ lui về sau. Còn bản thân hắn thì xông về phía trước, nghênh đón 10 vạn Nguyệt Linh trụ thần kia, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Bởi vì hắn có thiên cực tinh, cho nên căn bản không ai phản ứng đến hắn, mọi người đều biết, Nguyệt Linh chiếu muốn đồ sát chính là không độ trụ thần. Ngay tại trong nháy mắt điện thạch hỏa quang này, Lý Thiên Mệnh mở ra cộng sinh không gian, lãng hằng tinh nguyên màu hồng phát ra, không ngừng mở rộng trước mắt hắn, tạo thành một siêu sao màu hồng áp súc vô hạn. Thứ gì? Nguyệt Linh mặt mặt giật mình. Cẩn thận. Nguyệt Linh chiếu nhớ tới sự tình vô tự tinh khư, biến sắc. Nhưng, muộn. Cơ cơ, bạo tạc cuồng ma này, rất hưởng thụ khoảnh khắc lập lòe lớn nhất, dù sao nó cũng có thể hút thu hồi lại. Quang mang phấn sắc tại sát na xuất hiện thứ nhất, đã đâm vào đầu 10 vạn Nguyệt Linh trụ thần, lấy uy lực hủy diệt tính nổ tung lên. Tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên, trật tự là sáng thế, nhưng căn nguyên lực lượng sáng tạo của nó là hủy diệt cực hạn, cơ cơ là cuồng ma hủy diệt chân chính, lần chôn vùi này là mạnh nhất từ trước tới nay, quang mang phấn sắc nó bạo phát nhấn chìm 10 vạn nguyệt linh trụ thần trong nháy mắt. Âm âm âm. Tiếp đó, những tiếng nổ liên tiếp kinh khủng oanh minh trên không đông thần đấu chiến trường này, bầu trời hoàn toàn lõm xuống, bị nhuộm thành màu hồng, vô số tiếng kêu thảm, kêu đau đớn nương theo thanh âm nổ tung này truyền ra, khiến người nghe tê cả da đầu. Rất nhiều người tận mắt thấy, những nguyệt linh trụ thần kia trong mờ mịt và thống khổ, bị nguyên lực sáng thế tổ tinh kia hủy diệt thành bột mịn, liền kêu thảm đều không phát ra, đã chết trong chôn vùi này. Một đợt nổ tung, trực tiếp khiến 10 vạn lòng tin tràn đầy, muốn giống như ngày thường nhóm một tộc trụ thần linh độ tinh ngục tối thiểu kia, nổ tung tại chỗ, không biết thương vong bao nhiêu. Trong đó nguyệt linh mặt mặt và nguyệt linh chiếu, tối thiểu cũng là mộng. Mắng lại mắng không lại. Đang muốn đánh, phủ đầu đã chịu một mụn côn của Lý Thiên Mệnh, tại chỗ đầu óc choáng váng. Xem xét lại Lý Thiên Mệnh, hắn tác chiến quá nhiều, cộng sinh thú phía sau hắn, tất cả đều là chiến tranh chi thần, từ ngân trần bắt đầu, hắn chính là vì làm Tinh Hải Đế quân mà thành. Sau cơ cơ, trọn vẹn 10 ức quân đoàn ác quỷ Hy Hoa phun ra hiện, bọn chúng gào thét dữ tợn, xông vào khu vực hủy diệt kia, tiến hành bạo sát những nguyệt linh tinh ngục trụ thần bị tách ra kia. Đây là đợt công sát thứ hai của Lý Thiên Mệnh. Thật muốn khai chiến, hắn lạnh lùng như ma. Lưỡi đao, mang theo 6 vạn huynh đệ, làm hai bộ phận, từ hai cánh giết vào. Lý Thiên Mệnh một khắc đều không dừng lại, tiến hành đợt công sát thứ ba. Ba đợt công sát, liên tiếp tiến hành, đối với những nguyệt linh trụ thần kia mà nói, không thể nghi ngờ là đã kích trí mạng, trong lúc nhất thời bọn chúng lâm vào vòng xoáy tử vong, căn bản không biết phía trước có bao nhiêu ác quỷ, mà hai cánh có bao nhiêu không độ trụ thần. Bọn chúng thậm chí không biết, người sống sót của mình còn bao nhiêu. Mở màn đã sập. Từ đó, người sáng suốt đều biết, trận quyết đấu đế nữ đế tử này, nguyệt linh chiếu đồ có hung ác tàn bạo, lại bị Lý Thiên Mệnh hoàn toàn nghiền ép, mỗi một bước đều bị tiểu đế tử này tính kế, ngu xuẩn đến kinh người. Tiểu đế tử này từ vừa mới bắt đầu đã biết, nguyệt linh chiếu thẹn quá hóa giận liền sẽ khai chiến, hắn cố ý nhắc tới bốn vị nữ thiên đế treo tức nàng, kết quả nguyệt linh chiếu vừa phẫn nộ động thủ, liền bị phòng vệ chính đáng làm phủ. Người ngoài cuộc trực tiếp nhìn đến thở than. Cái này vẫn chưa xong đâu. Tại chính trung tâm nổ tung này, Lý Thiên Mệnh ỷ vào bảo hộ thiên cực tinh, như vào chỗ không người. Rất nhanh, hắn xuất hiện trước hoàn quang gấp trăm lần chiếu rọi trước đó rầm rầm rầm. Đám nguyệt linh trụ thần không tin tà, xông thẳng vào thân Lý Thiên Mệnh, bất kể thực lực ra sao, đều bị đánh bật ra ngoài, bụi đất mù mịt. Sắc mặt táo bạo của bọn hắn lúc này, hoàn toàn thể hiện cái gọi là vô năng phẫn nộ. Lý Thiên Mệnh dùng thiên phương bôn lôi, điện quang lóng lánh, dễ dàng đến gần vầng sáng kia. Chiến tranh hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn, thậm chí không cần hắn ra tay, những kẻ từng hô mưa gọi gió ở đông thần đấu chiến trường này, giờ phút này bị đám linh độ tinh ngục trụ thần yếu nhất hành hung, kêu cha gọi mẹ cũng vô dụng. Phải nói một câu, cảm tạ khuê nữ tiện nghi của ta, ngàn dặm xa xôi đưa tới bảo bối. Vầng sáng kia, khiến hai mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực, có thể nói, nếu có thể đoạt được nó, một thời gian dài hắn không cần lo lắng việc tăng tu vi. Bất quá, ngay khi hắn nỗ lực đoạt lấy vầng sáng kia, sau lưng truyền đến một tiếng giận dữ. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh quay đầu, chỉ thấy Nguyệt Linh Chiếu, thiên tài thiên trụ thần cảnh tầng 12 với thân thể trụ thần vạn mét, tay cầm song kiếm vạn mét, một hỏa một lôi, bạo chém về phía Lý Thiên Mệnh. Chỉ trong nháy mắt, lôi hỏa chi kiếm ít nhất cấp động hư, chém xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Thế mà, thân kiếm của nàng lại xuất hiện một vết nứt dưới sự bảo hộ của thiên cực tinh. Đừng nhìn Nguyệt Linh Chiếu khí thế mãnh liệt, trước mặt thiên cực tinh, sự chém giết của nàng hoàn toàn vô nghĩa, ngay cả nàng, lúc này cũng bị bắn ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, lăn ra mấy trăm vạn mét, đầu óc choáng váng. Lý Thiên Mệnh, tiện đồ. Nguyệt Linh Chiếu bò dậy, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, âm ngoa nói, ngươi nếu còn là nam nhân, liền rút thiên cực tinh kia ra, cùng ta đánh một trận đàng hoàng, ta tuổi chưa bằng 10% của ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nhìn nàng, nói, vẻ vô năng phẫn nộ của ngươi, có chút ấu trĩ, có công phu này, về nhà bú sữa mẹ đi thôi, đừng ở đây lăn lộn. Từ đầu đến cuối, nàng đều bị hắn nắm chặt, bao gồm cả hiện tại. Phế vật vô dụng. Cô nương này có chút cứng đầu, trong tình huống này, nàng vẫn công kích Lý Thiên Mệnh. Nhàm chán. Lý Thiên Mệnh không muốn chiều chuộng nàng, đã muốn động thủ, hắn không khách khí. Đối mặt đối thủ có tầng thứ lực lượng cao hơn nhiều, hắn chỉ cần cân nhắc một việc, phòng ngự của hắn vô hạn, chỉ cần cân nhắc công kích của mình có thể đánh bại nàng hay không. Lý Thiên Mệnh lúc này phục khắc chiêu chém giết Nguyệt Linh Thấp. Một chiêu này thô bạo bá đạo, lực sát thương căng tràn, hai tay nắm đông hoàng kiếm, đối diện bạo chém xuống, nhiều loại thần uy hỗn hợp phối hợp huyết nhục thần thông chi năng của cộng sinh thú, một kiếm chém ra như ức vạn đại quân viêm hoàng xung phong, kiếm lóe lên, đình tài nhức óc. Làm. Một kiếm này chấn khai tay trái chi kiếm của Nguyệt Linh Chiếu, đang muốn bổ về phía trán nàng, trên thân Nguyệt Linh Chiếu đột nhiên xuất hiện một hộ thuẫn lôi hỏa vần quanh, hộ thuẫn này có tứ trọng, lại cứ thế mà chặn một sát này của Lý Thiên Mệnh. Âm âm. Lần này đến phiên Lý Thiên Mệnh bị bắn ra ngoài. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, nhìn hậu thủng vạn mét lượng quanh lôi, hỏa, kim cương hoàng trên thân nàng, vui vẻ nói, ta nói sao ngươi tự tin dám so ta liều mạng, xem ra cũng tự mang bảo mệnh chi vật a. Phòng ngự lực của món đồ chơi này, chỉ dựa vào lực sát thương của hắn, rõ ràng là không đánh nổi. Nói cách khác, hậu thủng của Nguyệt Linh Chiếu này, tuy không bằng thiên cực tinh, nhưng cũng hẳn là phòng ngự đỉnh cấp nhất toàn bộ vô tự thế giới, hiển nhiên đến từ bốn vị nữ thiên đế tuyệt thế của Nguyệt Linh Tinh Ngục. Nàng đến có chuẩn bị. Nếu ta cùng nàng đổ đấu, thập phương kỷ nguyên thần kiếm đạo thứ hai kiếp cùng cơ cơ chung vùi, cũng chưa hẳn có thể giết chết nàng. Lý Thiên Mệnh kết luận. May mắn, cô gái này mặt mỏng, không dám lấy danh dự mẹ nàng cùng ba cô làm tiền đặt cược. Lấy Nguyệt Linh Chiếu đặt bẫy, mặc kệ Lý Thiên Mệnh đưa ra yêu cầu gì, nàng đều phải mạnh mẽ đáp ứng. Chỉ có thể nói đề nghị nạp thiếp của Lý Thiên Mệnh, đúng lúc trúng tử huyệt của thế hệ kiêu căng này. Bằng không, hôm nay thật sự khó làm. Lúc này Nguyệt Linh Chiếu liền hộ thuẫn đều bại lộ, nàng trong mắt Lý Thiên Mệnh căn bản không còn át chủ bài, hai người ai cũng không đánh nổi đối phương, đánh nhau chỉ lãng phí thời gian. Sau đó, Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, tiếp tục áp về phía Nguyệt Linh Chiếu. Ngươi cũng muốn cướp đoạt chuyện có ý nghĩa? Nguyệt Linh Chiếu nhíu mày. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy sau lưng Lý Thiên Mệnh xuất hiện một mảnh biển trùng màu bạc, bọn chúng nâng vầng sáng kia, trực tiếp ngưng kết thành một quả cầu kim loại lớn, liền lăn về phía công hội Linh Độ. Ngươi. Sắc mặt Nguyệt Linh Chiếu tối sầm, vội vàng đuổi theo, lại trực tiếp đụng vào Lý Thiên Mệnh. Đừng nóng vội, gấp thì thua. Lý Thiên Mệnh cười. Đường đương đương. Hai cái thuẫn thịt heo đánh tới đánh lui giữa chiến trường, người này cũng không làm gì được người kia, nhưng Ngân Trần lại mang vần sáng kia nghênh ngang rời đi. Nguyệt Linh Chiếu cơ hồ mắt trợn tròn nhìn cảnh này, tức đến phá khóc. Trả đồ cho ta. Trả lại cho ta. Nàng như điên tiến công thiên cực tinh, còn Lý Thiên Mệnh thì đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cười nhìn nàng nói, ngươi cứ tiếp tục nổi điên, đến cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, vần sáng ta lấy đi, người của ngươi cũng sắp thương vong hầu như không còn. Ê! Sau cơn điên cuồng, Nguyệt Linh Chiếu lui về phía sau hai bước, đau thương nhìn chiến trường này, Nguyệt Linh trụ thần mà nàng vẫn tự hào, giờ phút này đã sớm máu đổ thành sông, bị đối phương đuổi theo chặt, không còn chút kết cấu nào. Chuyện này rất bình thường. Ở Đông Thần đấu chiến trường lăn lộn, đều là dân liều mạng, chứ không phải thiên trụ quân biên chế. Bọn họ đánh nhau chém giết còn được, nếu thuận gió còn có thể hung tàn, nhưng một khi ngược gió, bọn họ sẽ tiếc mạng. Cơ cơ chôn vùi sắp vỡ, không ít Nguyệt Linh trụ thần bị thương, sức mạnh hưng phấn vừa qua, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Lại nhìn Nguyệt Linh Chiếu bị Lý Thiên Mệnh tức đến khóc, bại cục đã định, ngoại trừ Nguyệt Linh mặt mặt dòng chính, ai rảnh mà tiếp tục bán mạng ở đây. Sau đó, chỉ trong thời gian ngắn, 10 vạn trụ thần Nguyệt Linh Chiếu mang tới, chạy thì chạy, bị thương thì bị thương, chết thì chết. Thật sự thê thảm cùng cực. Không hề nghi ngờ, sau trận chiến này, địa vị của hai đại tinh ngục ở Đông Thần đấu chiến trường này sẽ hoàn toàn đảo ngược. Nguyệt Linh tinh ngục, đại thế đã mất. Đầu hàng, ta đầu hàng. Linh Độ tinh ngục các huynh đệ, đừng đánh nữa. Tất cả đều là người cơ khổ, cho con đường sống. Chúng ta nhận thua. Thêm vào việc đầu hàng không có cốt khí hiện tại, nhân tâm bên thần mạc đấu trường tan rã, trên mặt mỗi người đều đầy vẻ chật vật. Nhìn cảnh này, Nguyệt Linh Chiếu càng tức đến thổ huyết. Ai dám đầu hàng? Ta tại chỗ tru sát. Nàng giận dữ hét. Vừa dứt lời, ngược lại không ai nói đầu hàng, nhưng những Nguyệt Linh trụ thần kia chạy càng nhanh. Chỉ cần là đám người ô hợp gom lại tạm thời, một khi binh bại thì như núi đổ. Công hội Linh Độ bên này cũng vậy, chỉ là vì bọn họ có người lãnh đạo mạnh hơn, bắt đầu đã khiến bọn họ lòng tin bùng nổ. Rầm rầm rầm. Thêm vào việc Nguyệt Linh trụ thần vừa chạy, tan tác đã thành kết cục đã định lần này, Lý Thiên Mệnh không để Linh Độ tinh ngục trụ thần đuổi theo chém tận giết tuyệt, bởi lẽ Đông Thần đấu chiến trường vốn là nơi đặc thù, chạm đến là thôi, thường thường càng hữu dụng, nếu không, nơi này liền không có ý nghĩa tồn tại. Ngưng chiến. Nguyệt Linh mặt mặt lúc này đứng dậy, chủ động xin ngưng chiến. Nhìn ra, sắc mặt hắn càng khó coi, khuôn mặt đều vặn vẹo. Hắn cũng nhận thua. Người muốn chết. Nguyệt Linh Chiếu gằn giọng nói. Đế nữ, lần này chúng ta thua. Đánh nữa chỉ tử thương thêm người. Hiện tại dừng tay, Đông Thần đấu chiến trường còn có cơ hội bảo trụ. Nguyệt Linh mặt mặt nói. Cái chỗ chết tiệt này có gì tốt mà bảo vệ? Nguyệt Linh Chiếu cả giận nói. Nguyệt Linh mặt mặt trầm mặt. Xác thực, đối với loại đế nữ cao cao tại thượng này mà nói, hạ tầng trụ thần thương mậu, câu thông, giao lưu, đổ mệnh, căn bản không có ý nghĩa. Cái chiến trường phản vũ trụ này, chỉ có chiến tranh pháo đài và vô tự tinh khư là hữu dụng. Thế nhưng, nếu đông thần đấu chiến trường loại địa phương này biến mất, cũng có nghĩa là vô tự hòa bình của thế giới và giao lưu triệt để chấm dứt. Tinh ngục và tinh ngục giữa, triệt để chỉ còn chiến loạn và cừu hận. Và sẽ không còn ăn ý cùng quy tắc. Một đám rác rưởi. Nguyệt Linh Chiếu cũng biết đại thế đã mất, nàng cũng biết hôm nay chiến bại, tất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của nàng. Nàng quay đầu lại, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, gằn giọng, ngươi dám trước mặt mọi người nhục nhã bốn vị thiên đế Nguyệt Linh tinh ngục, còn ở lại đây tàn sát tộc nhân ta, ngươi tốt nhất có gan ở lại đây, chờ ta trở lại, sang bằng nơi này. Nói rồi, nàng quay người, hóa thành một đạo hỏa quang, biến mất trong thiên khung. Nàng vừa đi, chiến loạn đông thần đấu chiến trường coi như triệt để kết thúc. Nơi này mọi người, mặc kệ là hai bên chiến tuyến, hay là người xem, đều chìm trong trầm mặc. Lý Thiên Mệnh rơi xuống đất, nhìn Nguyệt Linh mặt mặt, nói, ngươi lăn lộn ở đây nhiều năm, ngươi so với ai khác đều rõ, một khi đông thần đấu chiến trường xuất hiện loại ôm nhau quần sát không nhìn ăn ý này, nó tồn tại sẽ mất đi ý nghĩa, nơi này cũng chỉ là phế tích. Nhưng ngươi vẫn thuận theo tiểu đế nữ này, chủ động gây ra tranh đấu, hôm nay coi như ta đuổi tận giết tuyệt, ngươi cũng không còn gì để nói. Nguyệt Linh mặt mặt trầm mặc, không nói nên lời. Căn cơ hắn, chính tại đông thần đấu chiến trường này. Rời khỏi nơi này, hắn cũng chẳng là gì cả. Nếu cầm xuống linh độ công hội, còn có gì để nói, bây giờ bị đánh cho một trận, hắn không thể. Nhưng ta vẫn quyết định, tận khả năng bảo trụ nơi này. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn những trụ thần linh độ công hội kia, nói, bởi vì nơi này là hy vọng của rất nhiều người bình thường, là không gian đối thoại hiếm thấy của vô tự thế giới. Dù không có Nguyệt Linh tinh ngục ngươi, vẫn còn tinh ngục khác, mỗi người đều có quyền quyết định đông thần đấu chiến trường còn cần hay không tồn tại. Nói hay lắm. Tôn nghiêm và hy vọng sống của người bình thường, không cần Nguyệt Linh tinh ngục ngươi quyết định. Đúng lúc này, một trụ thần trung niên tên là Khương Vân Hải đứng ra, hắn khoác hỏa hồng trường bào, trên trường bào theo một con chu tước lửa bá khí. Hắn mang theo một đám trụ thần, trước mặt mọi người nói, hôm nay Nguyệt Linh Chiếu đổ đấu không thành, thẹn quá hóa giận, chủ động cường áp trụ thần Nguyệt Linh tinh ngục tiến công, những việc này chúng ta đều thấy rõ. Về sự kiện này, chu tước tinh ngục chúng ta nguyện ý ủng hộ tiểu đế tử, hiện tại vô tự thế giới càng cần những nơi đối thoại như đông thần đấu chiến trường. Bên cạnh Khương Vân Hải, còn có một nữ tử gọi là Thần Sương, đó là thê tử hắn. Tại chu tước tinh ngục, Khương, Thần, Tinh đều là đại tính, có chút tương tự Diễm trong trí nhớ Lý Thiên Mệnh. Có Khương Vân Hải mở miệng trước, một trụ thần tên Lý Huyền Quốc cũng đứng dậy, hắn là nhân vật của Viêm Phong thần tộc tại đông thần đấu chiến trường này, chỉ nói một câu, vì những người giải dụa vì thần khuyết, hãy lưu lại nơi này, đừng hồ nháo nữa. Nguyên tố linh có thuộc tính khác biệt, có được thích hợp mới có thể cứu mệnh, bởi vậy càng cần giao dịch, mà giao dịch cần địa điểm và trường hợp, như vậy mới cứu được nhiều người hơn. Nói đến đây, những trụ thần Chúc Long tinh ngục, Thương Hải tinh ngục còn lại không lên tiếng, chỉ cần không có ý kiến phản đối, hạt bụi liền kết thúc. Dù sao, mọi người đều lăn lộn ở đây, người khá hơn thì thu lợi từ đó, ai muốn hủy đi nơi này. Bọn họ cũng không nguyện ý, trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Nguyệt Linh mặt mặt. Nguyệt Linh mặt mặt trầm mặc rất lâu, rốt cục cúi đầu nói, được, ta sẽ nghĩ cách khuyên tiểu đế nữ. Nhưng, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi nhục danh tiếng bốn vị thiên đế chúng ta, bút trướng này, chúng ta nhất định sẽ cùng ngươi tính. Tùy tiện tính toán, đừng hở một tí là tai họa vô tội là được. Lý Thiên Mệnh nói, hừ. Nguyệt Linh mặt mặt hừ lạnh một tiếng, mang theo những người còn lại không nhiều, ảm đạm rời đi. Sau trận chiến này, uy tín Nguyệt Linh tinh ngục tại đông thần đấu chiến trường này triệt để đi xuống, nếu không phái người chuyên môn đến bổ sung, chỉ dựa vào nhân tâm hiện tại, bọn họ đoán chừng muốn đứng chót. Khương Vân Hải thấp giọng cảm khái. Xem xét linh độ tinh ngục, có tiểu đế tử tọa trấn, sẽ chỉ hấp dẫn nhiều người đến nương tựa. Thần Sương dừng lại, hỏi, ngươi thấy, đây là chuyện tốt, hay chuyện xấu? Khương Vân Hải cười nói, đông thần đấu chiến trường, chỉ là ảnh thu nhỏ của toàn bộ vô tự vũ trụ. Mọi người đều đang giãy giụa trong đối thoại và chém giết, tham niệm và bá quyền khiến người điên cuồng, cái gì mới là đường ra của vô tự thế giới, ta cũng rất muốn biết. Trước mắt, tiểu đế tử tối thiểu tôn trọng người bình thường, một khi Nguyệt Linh tinh ngục xưng hùng, bốn vị nữ bá vương kia sẽ không cho người khác đường sống. Ý là, chúng ta cần càng nhiều trọng thiên nhất tộc, trấn trụ người giả tâm, vô tự thế giới mới có tương lai thật sự. Mỗi người bình thường mới có tôn nghiêm của mình. Thần Sương lĩnh hội. Khương Vân Hải nói khẽ, hãy thông báo chuyện nơi đây cho Thanh Loan cô nãi nãi, nói với nàng, tiểu đế tử này có phong cách riêng, rất có ý tứ. 10 vạn năm trước, hai nàng đã mắt đi mày lại, suýt chút thành đôi. Tuy nói tình công chúa trong 10 vạn năm, nhưng cô nãi nãi chúng ta, làm sao không từng đợi hắn 10 vạn năm. Tình cảm này, sâu như đại hải. Thần Sương nói rồi cười đại khái nửa canh giờ sau, trận đại quy mô trụ thần dùng binh khí đánh nhau này mới lắng xuống. Trận dùng binh khí đánh nhau này, lấy Nguyệt Linh Tinh Ngục thảm bại mà kết thúc, điều mà rất nhiều người trước đây không nghĩ tới. Tại Đông Thần đấu chiến trường vốn luôn cảm giác ưu việt 10 phần, Nguyệt Linh trụ thần, bị một trận bại nhục này, cơ bản đã mất đi tinh khí thần. Mà những đồng minh kiên cố trước đây của bọn hắn, giờ phút này cũng không giúp đỡ, chỉ yên lặng nhìn bọn hắn rời đi. Đến sau, bọn họ cũng rời đi. Khi rất nhiều người đã rút lui, các trụ thần linh độ công hội mới nhặt bảo bối, reo hò, chúc mừng thắng lợi. Lúc này, Khương Vân Hải của Chu Tước Tinh Ngục tìm được Lý Thiên Mệnh, chắp tay mỉm cười nói, đầu tiên chúc mừng tiểu đệ tử sắp vỡ kinh người, kỳ khai đắc thắng. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, sau lần sắp vỡ này, sau này mọi người đều biết ác chủ bài của ta, sẽ không cùng ta đổ đấu nữa. Chỉ đổi được một cái hoành quang chiếu rọi, tính ra là thua lỗ. Khương Vân Hải nhịn không được cười lên. Cười một lúc, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, nói, bất quá vẫn phải nói một câu, chúng ta đều rất tôn sùng việc tiểu đệ tử bảo trì Đông Thần đấu chiến trường. Hôm nay nơi này có thể bảo trụ là nhờ vào sự rộng lượng cùng bố cục của ngươi. Rộng lượng? Lý Thiên Mệnh cười lắc đầu, chỉ là vì đa số người ở công hội chúng ta đều là thần thiếu, không thích hợp chém giết, nếu không thì ta đã đồ sát đối phương sạch sẽ hôm nay. Khụ khụ. Khương Vân Hải có chút xấu hổ. Hắn coi như Lý Thiên Mệnh đang khiêm tốn. Bất quá. Lý Thiên Mệnh rất tự nhiên vươn tay về phía hắn, nói, nếu ngươi tán thành ta, vậy chúng ta sẽ là bạn hữu. Sau này Linh Độ Tinh Ngục và Chu Tước Tinh Ngục các ngươi sẽ chiếu ứng nhau nhiều hơn. Nhất định. Thiên đế của chúng ta và Trọng Thiên đế vốn có quan hệ vô cùng tốt. Khương Vân Hải cảm khái nói. Khương thừa. Lý Thiên Mệnh có chút cổ quái hỏi. Cái này là tục danh của Thiên đế chúng ta. Khương Vân Hải tôn sùng nói. Khương thừa, Khương Thanh Loan, Chu Tước Vương tộc. Tại Vô Tự thế giới, bọn họ là một tinh ngục khác. Còn tại Diễm Đô, bọn họ là vương tộc, Tử Điện Tinh Ngục là Lôi Tôn Phủ, Mộc Tình Tình lại tự mang một tinh ngục. So sánh này, quả thực có chút quỷ dị. Đúng rồi. Nhắc đến Thiên Đế, Khương Vân Hải nhớ ra một việc, thuận tiện hỏi, không biết tiểu đế tử đối với Thanh Loan cô nãi nãi của chúng ta, có còn ấn tượng không? Khương Thanh Loan. Ta quá có ấn tượng. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười, bởi vì cái từ thiên văn kết giới biến vị, cũng bắt đầu từ Khương Thanh Loan, ban đầu Khương Phi Linh còn khó chịu. Kết quả thoáng một cái, đã nhiều năm như vậy. Lý Thiên Mệnh nhớ đến Khương Thanh Loan, nàng vẫn còn đang hưởng thụ cuộc sống thần tiên trên Thái Dương. Còn về Khương Thanh Loan ở Vô Tự thế giới, Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa có khái niệm gì. Nghe Lý Thiên Mệnh nói quen thuộc, Khương Vân Hải nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, quả nhiên, loại vật mập mờ này, 10 vạn năm cũng không chết. Sau đó, hắn trộm liếc một tình tình một cái, rồi vụng trộm lấy ra một tờ giấy lót đường tinh thần quang huy đưa cho Lý Thiên Mệnh, khẽ nói, đây là Thanh Loan cô nãi nãi của chúng ta bảo ta chuyển cho ngươi, nhất định phải một mình vụng trộm xem. Vì sao phải một mình vụng trộm xem? Lý Thiên Mệnh khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết. Khương Vân Hải ngượng ngập cười nói. Lý Thiên Mệnh mặc danh kỳ diệu mở tờ giấy tinh quang ra, khi thấy rõ chữ viết trên đó, suýt chút nữa ngất đi. Chỉ thấy trên đó viết, tiểu tặc, trộm đồ lót của ta, ngươi phải dùng cả đời để trả, đừng hòng trốn khỏi lòng bàn tay lão nương. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa vừa xuất hiện liếc nhau, đều chấn kinh. Chuyện nhím này, bên này cũng xảy ra. Thảo. Viết cái quái gì? Lam Hoàng cứng nhắc tiến đến, nhìn thoáng qua, rồi sắc mặt nghi hoặc, lớn tiếng thuật lại câu nói kia. Nó còn đọc thêm một câu, ghi chú, khi một mình, không muốn vụng trộm ngửi nha. Ghi chú này là do Khương Thanh Loan ghi, Lý Thiên Mệnh vừa nãy còn không thấy. Tào. Lý Thiên Mệnh vội vàng thu tờ giấy lại, nhìn lại. Một đám trụ thần linh độ công hội đều ngơ ngác nhìn hắn. Cáo từ. Khương Vân Hải thấy tình huống không ổn, vội vàng rút lui. Lý Thiên Mệnh tặng hắn một cái, tiên hạ thủ vi cường, trừng một tình tình một cái, nói, nhìn cái gì? Sang một bên hóng mát đi. Mọi người nghe xong, lại nhìn một tình tình mặt quỷ khuất, không khỏi khâm phục hùng phong nam nhi của tiểu đế tử. Sinh ra là nam nhi, làm như thiên mệnh. Từ ngày đó trở đi, Đông Thần đấu chiến trường hoàn toàn tiến vào tiết tấu của Linh Độ Tinh Ngục. Địa bàn, đấu trường, sinh ý của các trụ thần Nguyệt Linh Tinh Ngục, từng chút một bị nắm giữ, bị loại bỏ. Thời gian của các trụ thần Linh Độ, chậm rãi đều trở nên tốt đẹp. Lý Thiên Mệnh sáng tạo ra tất cả những điều này, tuy chuyện ở đây không tính là lớn, nhưng là một tiêu điểm, khiến thanh danh của hắn truyền khắp Vô Tự thế giới, khiến mọi người chứng kiến con người thật của hắn. Toàn bộ vũ trụ Vô Tự đánh giá về hắn, đều có sự tăng lên. Cũng chính vì vậy, Nguyệt Linh Chiếu khi trốn đi hùng hùng hổ hổ, nhưng cuối cùng cũng không dẫn quân đoàn đến, hủy diệt Đông Thần đấu chiến trường này. Chỉ riêng điểm này đã cho thấy, vô tự thế giới có rất nhiều tinh ngục cấp đế thiên, cũng không phải là một phương định đoạt. Lý Thiên Mệnh hoàn thành trách nhiệm chèo chống Đông Thần đấu chiến trường, cũng dùng ngân trần tích lũy đại lượng nguyên tố linh, nhưng hắn không vội rời khỏi nơi này. Thứ nhất, hoành quang chiếu rọi của hắn tạm thời đầy đủ. Thứ hai, hắn cần ổn định hoàn cảnh để nâng cao cơ sở trật tự hàng chót. Thứ ba, vụ án mất tích ở Đông Thần vẫn chưa tìm ra manh mối. Trong tĩnh tu này, 20 năm dường như chỉ là một cái chớp mắt. Cảm giác như chỉ mới trải qua chưa đến 20 ngày. Lý Thiên Mệnh vững vàng trật tự, sau đó lấy ra những hoành quang chiếu rọi khác đã lấy được tại vô tự tinh khư lần trước, bắt đầu tiến vào bế quan. Mục tiêu lần này là nắm giữ trụ thần trật tự thiên chi cấp tinh hải. Theo những gì ta biết hiện tại, trụ thần được chia thành 3 đại cảnh giới. Trong đó, từ 100m đến 1000m là tiểu trụ thần cảnh, thân thể hóa thành tiểu vũ trụ, giới tử thành tinh thần, đây chính là nền móng của trụ thần. Từ 1000m đến 10000m là thiên trụ thần cảnh, đây là bước nhảy vọt từ tiểu trụ thần cảnh, chính là trụ thần trưởng thành. Nói trắng ra, đây là sự khác biệt giữa trật tự tinh thần cấp và trật tự tinh hải cấp. Đó là một sự kế thừa và bành trướng. Sự chênh lệch giữa tiểu trụ thần và thiên trụ thần, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hai đại cảnh giới này, từ trụ thần 100m đến thần khu 10000m, thể lượng của cái sau gấp 100 lần, thậm chí mấy trăm lần trở lên. Đến đại cảnh giới thứ ba của trụ thần, việc đặt nền móng kết thúc, đại thuế biến bắt đầu. Đại cảnh giới thứ ba này, tên là thượng cổ trụ thần cảnh. Còn gọi là trấn cổ trụ thần. Mộ Sơn Phong cũng là một gã nhất giai trấn cổ trụ thần. Một khi bước vào trấn cổ trụ thần cảnh giới, cũng đã ở tầng thứ đỉnh phong của vũ trụ vô tự, trụ thần chi thể từ 10000m đến 10000m đều nằm trong khu vực này. Liên quan tới trấn cổ trụ thần, Lý Thiên Mệnh biết, khác biệt so với kỳ hòa thiên trụ thần, có những thuế biến về tầng thứ sinh mệnh như cổ tinh hóa, vũ trụ tử, vũ trụ tinh tượng. Có thể nói là một sự đột phá toàn diện. Liên tục hai lần đặt nền móng cơ sở, tạo nên một bước thần biến. Trụ thần 10000m có thể là thiên trụ thần cảnh thập giai, thập nhất giai, thập nhị cấp, cũng có thể là trấn cổ trụ thần, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nhất là kẻ sau, tùy tiện có thể giết chết kẻ trước. Trước mắt, ngũ đại đế tinh trưởng lão, Mộ Sơn Phong, Vi Sinh Mặc Nhiễm, còn có Lý Thiên Tử, Lý Mộ Dương. Đều là trấn cổ trụ thần. Nguyệt Linh Mặc Mặc ở thần mạc đấu trường kia, cũng là trấn cổ trụ thần. Cho nên, tuy rằng trụ thần chi thể của hắn chỉ có 10000m, không khác gì nhi tử Nguyệt Linh thấp, nhưng chiến lực của hắn vượt xa nhi tử. Trấn cổ trụ thần chi cảnh, nghe nói là cảnh giới khó đột phá nhất toàn vũ trụ. Tại cái vô tự thế giới này, Lý Thiên Mệnh đã tiếp cận vô địch dưới trấn cổ trụ thần. Thế nhưng, mục tiêu đột phá hôm nay của hắn lại là thiên trụ thần cảnh. Cấp bậc này vượt qua, khiến chính hắn cũng cảm thấy hoang đường. May mà bên hữu tự thế giới, dù hắn có thiên cực tinh, cao lắm cũng chỉ bát trọng, coi như bình thường. Chờ ta đến trấn cổ trụ thần chi cảnh, cơ bản thì vô địch vũ trụ A, chỉ còn kém một đại cảnh giới. Không đúng, tính cả chúng sinh tuyến hữu tự vũ trụ, ta trước đó cũng có thể vô địch. Phải biết, trước khi đến vô tự thế giới, Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào nhị giai tiểu trụ thần cảnh giới, đã có thể giết trụ thần 10000m. Chúng sinh tuyến tăng thêm, vẫn còn tồn tại. Trấn cổ trụ thần, cũng là đỉnh phong vũ trụ. Lý Thiên Mệnh yên lặng nhớ kỹ chuyện này. Trên cảnh giới này, hẳn là còn có một cảnh giới nữa, chỉ là tạm thời chưa ai chạm đến. Hắn suy đoán như vậy, bởi vì thượng thần, tinh thần, đều có 4 cái đại cảnh giới. Nhất là tinh thần. Từ trật tự chi cảnh đặt nền móng, đến vũ trụ đồ cảnh phát triển, đến tự cảnh đại thuế biến, lại đến diễn cảnh đại thành. Đây là một quá trình hợp lý. Khởi, thừa, chuyển, hợp. Mà biến hóa của tiểu trụ thần và thiên trụ thần trong trụ thần cảnh giới cũng phù hợp khởi, thừa. Trấn cổ trụ thần đại thuế biến cũng phù hợp chuyển. Vậy sau cùng hợp, lẽ nào nó không tồn tại? Có lẽ hợp này cũng là điểm cuối của thân thể tiểu vũ trụ, cũng là con đường mà thiên cửu từng theo đuổi. Bát bộ thần chúng thiên đế hiện tại, còn có thiên đế vô tự thế giới, cũng đang theo đuổi con đường hợp. Không biết trộm thiên đế Lý Mộ Dương này và thiên đế bát bộ thần chúng, ai mạnh hơn? Lý Thiên Mệnh biết, vấn đề này không có đáp án. Hữu tự vũ trụ và vô tự vũ trụ, nhìn như cùng một chỗ, nhưng thực ra là hai thế giới, song phương không có nửa điểm tranh chấp lợi ích, thậm chí đều không cách nào tranh đấu lẫn nhau. Còn có, đế nhất, hoàng thất bọn họ, cảnh giới gì? Đến từ phương nào? Tồn tại bao lâu? Cha ta bị đuổi giết kia đâu? Tiền thân của thái cổ hỗn độn cự thú đâu? Lý Thiên Mệnh yên lặng dùng trọng thiên đạo, nuốt những hoành quang chiếu rọi còn lại, vừa hấp thu lực lượng trật tự mỹ diệu của vô tự thế giới, vừa suy tư những vấn đề này. Trong cơ thể hắn, đế hoàng, mệnh kiếp, thêm 8 đại cộng sinh thú tự sinh trật tự, tổng cộng 10 đại trật tự, sau 20 năm củng cố cơ sở, bắt đầu tham lam hấp thu lực lượng hoàng quang chiếu rọi, khỏe mạnh trưởng thành. Đây là quá trình Lý Thiên Mệnh đã đợi hơn 20 năm, hắn đã sớm lắng động tốt, cho nên không có gì lo lắng. Tinh thần muốn diễn sinh hóa hải. Tu hành nhiều năm như vậy, trật tự của hắn từ một hình cầu tổ ong, đến một cái tổ ong, rồi thành thành trì, lục địa, tinh thần. Lúc này, bắt đầu từ trật tự đế hoàng, trật tự này diễn hóa ra một viên kim tinh màu đen, giống như hạt trung tử nhỏ bé bắt đầu chia nứt, tản ra, một đạo trật tự trong quá trình trưởng thành, hóa thân thành hải dương kim tinh màu đen. Hóa thành tinh hải, trật tự đế hoàng này càng phù hợp ý chúng sinh, mỗi một viên tinh tinh, tựa như một chúng sinh. Đáng tiếc duy nhất, vô tự thế giới, rõ ràng có tín ngưỡng, lại không có kết nối trật tự. Đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã có chút nhớ nhung từ bỏ chúng sinh tuyến vô tự. Bất quá, phương thức hành vi của hắn không thay đổi, mọi người sẽ càng ngày càng thừa nhận hắn. Không thể không nói, như vậy, hắn ngược lại không có tính công danh lợi lộc, mà có ý thức hàng phục người khác vì chiến lực. Mệnh kiếp trật tự. Đạo thứ hai mệnh kiếp trật tự, trong tinh tạng đầu óc hắn phân liệt, hóa thành tinh hải vòng xoáy đen trắng. Ngay sau đó, bắt đầu từ luyện ngục trật tự quen thuộc nhất, cho đến hi hi tử linh trật tự sau cùng. Thú vị là, quá trình này ngược lại phù hợp trình tự xuất sinh của chúng, bắt đầu từ huỳnh hỏa, kết thúc ở hi hi, ngay cả tiểu lục và cơ cơ cũng không xáo trộn. Chờ bên vô tự thế giới ổn định một chút, vẫn nên dành thời gian đi vĩnh hằng hải một chuyến. Tiểu lục mệnh hồn bên ngoài một ngày, trong lòng Lý Thiên Mệnh luôn có một cái gai. Cứ như vậy, trật tự của hắn lột xác thành công. Hồi thông đạo hữu tự vô tự. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, nói với Mộc Tình Tình. Thực ra 20 năm này, hắn không phải luôn ở lại đông thần đấu chiến trường, trong lúc đó thường xuyên về Thái Dương, hưởng thụ thời gian cùng người thân. Hắn mang hoành quang chiếu rọi về, cho tử chân một cái, nàng cũng có thể hấp thu. Cực quang và toại thần diệu, tạm thời còn kém một chút, Lý Thiên Mệnh đoán chừng nếu các nàng có thể lên thiên trụ thần cảnh, có lẽ sẽ dễ hấp thu hơn. Hiện tại tử chân không sai biệt lắm đồng bộ với Lý Thiên Mệnh, đại khái 5.000 m. Đương nhiên, độ xứng đôi này không thể thiếu những trận đòn roi. Tuy nhiên, nàng được người hâm mộ nhất. Nàng muốn theo Lý Thiên Mệnh đến vô tự thế giới, Lý Thiên Mệnh cùng nàng nghĩ ra một con đường, nàng trước kia ở dị độ thâm uyên, lực lượng hoàn toàn là dị độ nguyên lực, sau đó tại vạn đạo cốc chuyển hóa lực lượng, mới có thể sinh tồn tại thượng tinh khư. Hiện tại Lý Thiên Mệnh thả nàng lại dị độ thâm uyên, muốn cho lực lượng của nàng chuyển hóa hoàn toàn thành dị độ nguyên lực, mà chiến trường phản vũ trụ cũng là loại lực lượng này, chỉ bất quá ngược lại. Đợi nàng chuyển hóa tốt, Lý Thiên Mệnh sẽ mang nàng đến đây thử một chút, nhưng hắn không dám chắc có thể thành công rất nhanh, hắn đã trở về Thái Dương. Lần này, Lý Thiên Mệnh không tiến vào mà lại một lần nữa chuyển hóa thành thứ tự chi lực, bắt đầu đột phá thiên trụ thần cảnh. Từ tiểu trụ thần cảnh 12 cấp lên thiên trụ thần cảnh, trụ thần chi thể không tăng trưởng quá nhiều, chủ yếu là thuế biến gọi là thiên trụ biến. Quá trình này, mỗi một tử hạt nhỏ bên trong sẽ phân liệt càng nhỏ hơn, dưới tình huống hình thể không đổi, tổng số tử hạt nhỏ trong thiên trụ thần sẽ gia tăng hơn gấp 10 lần. Nghe nói, người có hạn mức cao nhất càng cao, số lượng gia tăng càng nhiều. Bởi vì lần thiên trụ biến này thực chất là chuẩn bị cho cổ tinh biến của trấn cổ trụ thần tương lai, hiện tại phân ra tổng số tiểu tinh thần càng nhiều, đến lúc bành trướng, thuế biến càng hung mãnh. Người chia ra mấy lần? Lý Thiên Mệnh chuyển hóa xong lực lượng, muốn thôi động thiên trụ biến, bèn hỏi Mộc Tình Tình. 92 lần. Mộc Tình Tình nhẹ giọng đáp. Vậy là cao hay thấp? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hạn mức cao nhất của vô tự thế giới là 100, bình thường đạt 94 trở lên, rất có thể thành thiên đế. Mộc Tình Tình nói. Lý Thiên Mệnh cảm giác điều này cùng cộng sinh thú trụ cực, thức thần tưởng tượng của hữu tự thế giới không sai biệt lắm, 100 cũng là hạn mức cao nhất. Trước mắt, Lý Vô Địch cũng là song 100 điểm. Lý Thiên Tử là bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi một câu. Đây thật ra là một bí mật, người biết ở vô tự thế giới không nhiều. Mộc Tình Tình có chút sùng kính nói. Nói thẳng đi, đừng chậm trễ. Lý Thiên Mệnh đang vội vã thiên trụ biến. 380. Thanh âm Mộc Tình Tình khẽ rung, cắn răng nói. 380. Người không nói sai. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ hỏi. Xác thực không sai. Mộc Tình Tình gật đầu. Vậy vì sao hắn hiện tại không nghiền ép những thiên đế kia? Lý Thiên Mệnh kỳ quái hỏi. Cái này thì... Mộc Tình Tình cũng có chút hoang mang, nàng nói. Nghe gia gia nãy nãy ngươi nói, dường như có một ít thiếu hụt đặc thù, còn có cũng bởi vì hắn coi như trẻ tuổi. Ít nhất so với nhiều thiên đế trẻ tuổi hơn. Trấn cổ trụ thần đỉnh phong thọ nguyên 50 vạn năm, hắn cùng ngươi, lấy thiên đế mà luận, cũng tương đương với 18 tuổi ở chu tước quốc của ngươi. Vậy cha ta, gia gia nãy nãy đâu? Bọn họ có thiếu hụt không? Lý Thiên Mệnh theo miệng hỏi. Cái này ta không dám hỏi, mà ta cũng không biết thiên trụ biến của họ phân liệt bao nhiêu lần. Mộc Tình Tình yếu ớt nói. À, Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới bức họa 10 vạn năm kia, hắn thăm thẳm nhìn Mộc Tình Tình, hỏi, ta 10 vạn năm trước sớm đã thành thiên trụ thần rồi đúng không? Khi đó ta, phân liệt mấy lần? Mộc Tình Tình biết hắn sẽ hỏi điều này, nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, chính là bởi vì lần lột xác này, họ triệt để kết luận, ngươi là kỳ tích trong kỳ tích. Nói con số 999. Mộc Tình Tình run rẩy nói ra con số này. Ồ, lấy Viêm Hoàng Thiên Đế truyền thừa song trăm tính, người có thiên phú Lý Thiên Mệnh ở vô tự thế giới này, có phải có thể đơn giản đổi thành gấp 10 lần? Gấp 10 lần xem ra không khoa trương lắm, nhưng vấn đề là, đây là gấp 10 lần hạn mức cao nhất vũ trụ. Nghĩ một chút, 10 sinh ngự thú sư của vạn đạo cốc Hạ Tinh Khư, cùng chênh lệch huyết mạch đế chúng bát bộ thần chúng cũng là gấp 10 lần. Đây là khác nhau giữa cốc chủ vạn đạo cốc và huyễn thiên đế tử. Cho nên, Lý Thiên Mệnh ở vô tự thế giới, ngàn tuổi đạt trấn cổ trụ thần trung kỳ, xem như phù hợp với thiên phú 999 này, mới không có thiếu hụt. Đây cũng là nguyên nhân tộc nhân lo lắng cho hắn. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh ngược lại vô cùng hiếu kỳ. Hắn hiện tại, có thể thiên trụ biến mấy lần? Sau đó, hắn không do dự nữa, trực tiếp khởi động. Cảnh giới vừa đến, thuế biến bắt đầu. Nứt ra đi. Thân thể của ta. Hắn mong đợi. Thời gian bắt đầu trôi qua. Chỉ thấy trên thân Lý Thiên Mệnh, sáng chói lóng lánh. Sau đó, mỗi hai ngôi sao hạt nhỏ của hắn, hợp thành một. Số lượng giảm bớt một nửa. Sau đó lại mỗi hai cái hợp thành một. Dùng cái này luân hồi. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh tê rần, vội vàng hỏi, ta thao, cả thế giới đều đang phân liệt, sao ta lại tụ hợp? Mộc Tình Tình ngốc trệ nói, không biết. Chẳng lẽ ngươi muốn lui về tinh thần, thượng thần? Lý Thiên Mệnh không hiểu. Hắn chưởng khống không được tất cả. Sau đó hắn phát hiện, tổng thể của hắn không ngừng tụ hợp, tất cả bộ phận chậm rãi dung hội, khi mỗi hai trung tử hạt nhỏ vô hạn lần hợp hai là một, hắn từ một người biến thành một đơn thể tinh thần. Điên rồi. Ai có thể tưởng tượng, một người vậy mà biến thành một trung tử hạt nhỏ to lớn. Đừng nói tai mắt mũi miệng, ngay cả thất tinh tạng cũng mất. Tốc độ hợp hai là một này, vượt xa tốc độ phản ứng của Lý Thiên Mệnh. Xong đời, ta bị khắc chế. Nếu đây là kết thúc, Lý Thiên Mệnh có thể tuyên bố, hắn hết hy vọng. Mộc Tình Tình cũng khẩn trương khóc, sao có thể như vậy? Người đâu? Sao không phải người? May mắn. Sau khi kết thúc màn kích thích nhất này, hạt nhỏ to lớn của Lý Thiên Mệnh giống như trở về giai đoạn ban đầu của sinh mệnh, bắt đầu chia tách. Từ một bóng, đến một trụ thần phôi thai, chậm rãi trưởng thành trẻ sơ sinh, nhi đồng, rồi lớn lên trưởng thành. Có lông. Trong quá trình này, trên người hắn có một loại quang mang thần thánh, Mộc Tình Tình là một nữ nhân, như tận mắt thấy một đứa bé sinh ra trước mắt, đều thấy choáng váng, mẫu tính quang huy trực tiếp bạo phát. Đây là chân chính thoát thai hoán cốt, thiên chi trọng sinh sao? Mỗi khi Lý Thiên Mệnh phân liệt một lần, sẽ có một đạo sóng ánh sáng chấn động. Mộc Tình Tình mờ mịt đếm, khi đếm đến 999 lần, trái tim nàng như nghẹn lại. Rốt cục, sóng ánh sáng chấn động, Lý Thiên Mệnh phân liệt 1000 lần. Bỗng nhiên, có một cảm giác vô cùng viên mãn 1000 lần. Mộc Tình Tình ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc trắng trước mắt, quanh thân hắn hiện ra bạch quang, dường như mới sinh. Tâm tình nàng vô cùng kích động. Nàng rung giọng nói, 10 vạn năm trước, nếu nói người đối với mình có điều bất mãn, thì chính là việc kẹt lại ở 999 lần, không thể xông lên 1000. Lần này, người cuối cùng đã thành công. Nói đến đây, bỗng nhiên lệ nóng nàng doanh tròng. Từ trước đến nay không viên mãn đến viên mãn, là một quá trình vô cùng trọng yếu của nhân sinh. Hai lần thiên trụ biến, nàng đều làm bạn bên cạnh hắn, cho nên càng cảm nhận được sự biến hóa này. Thiên trụ biến lần này, Lý Thiên Mệnh xem ra khác biệt nhất, tựa như hắn có sinh mệnh mới. Thiên trụ thần chi thể hắn giờ đây, càng có một loại cảm giác tiềm lực vô cùng. 1000, tựa hồ không phải kết thúc, mà là một sự bắt đầu chân chính. 333. Lý Thiên Mệnh thư triển gân cốt, tự mình cảm thụ một chút. Cũng không tệ lắm. Thân thể mới này càng có sức sống, tựa hồ những thương thế còn sót lại trước kia đều thanh trừ sạch sẽ. Mà lại, trật tự di tích vũ trụ thể kia vẫn còn ở đó. 1000 lần. Ngươi đột phá chính mình của 10 vạn năm trước. Mộc Tình Tình kích động nói. Không đúng sao? Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, ngươi tính xem, ta trước lùi về một điểm, lại phân liệt 1000 lần, tạo thành thân thể hiện tại. Vậy trung tử hạt nhỏ của ta hiện tại khẳng định không bằng trực tiếp phân liệt 999 lần. điều này nói rõ ta càng lăn lộn càng trở về. Mộc Tình Tình lắc đầu, chắc chắn nói, số lượng không thể nói lên hết thảy. Có lẽ, trở về bản nguyên mới là con đường duy nhất để siêu thoát 1000. Mỗi một trung tử hạt nhỏ của ngươi bây giờ đều là tân sinh, đều từ một hạt nhỏ viên mãn nhất phân hóa ra, cho nên không giống nhau. Thật sao? Lý Thiên Mệnh ngược lại không quá quan tâm điều này, hắn chỉ muốn biết bản thân có cường đại hơn hay không. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp tục bổ sung hằng tinh nguyên lực lượng. Hằng tinh nguyên đến từ Thái Dương ầm ầm hội tụ nhập thể, tụ hợp vào bên trong trung tử hạt nhỏ hoàn toàn mới. Xác thực, trung tử hạt nhỏ như vậy, nhìn số lượng không nhiều, nhưng dung lượng càng thêm viên mãn khi hấp thu lực lượng. Điều này giúp ta đền bù chênh lệch về cảnh giới với người khác. Thời khắc này, Lý Thiên Mệnh bày biện ra một loại cảm giác vô cùng viên mãn. Dần dần cường hóa. Trật tự tinh hải cấp, có thể trấn áp thứ tự lực lượng mạnh hơn. Đến sau cùng, Lý Thiên Mệnh phát sáng càng thêm chói mắt. Trụ thần chi thể của bọn hắn, ấm áp nhu nhuận, thoạt nhìn vẫn là thân thể máu thịt, kỳ thật trên bản chất sớm đã thay đổi. Luận về bản chất, hẳn là một vũ trụ tiểu hình có dáng dấp huyết nhục. Mỗi cái trung tử hạt nhỏ, giống như đều đang diễn biến để trở thành tinh thần. Tu hành cuối cùng, giống như rõ ràng hơn. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh hấp thu hằng tinh nguyên viên mãn, đạt tới cường độ mới. Hắn không dừng lại, ngay sau đó sử dụng vô tự giới hoàn, đem thứ tự lực lượng trong thể nội đổi thành vô tự lực lượng ngang nhau. Trung tử hạt nhỏ hoàn toàn mới cũng có trình độ dung nạp rất cao đối với vô tự lực lượng. Trong khi chuyển đổi, Lý Thiên Mệnh cũng quan tâm tình huống của cộng sinh thú. Sau hắn, 8 vị trật tự của bọn chúng cũng dần đạt tới tinh hải cấp. Trong đó, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần Thân Thể cũng đang tiến hành thiên trụ biến. Bạch Lăng cùng Bạch Dạ kỳ thật cũng vậy, bất quá bọn chúng là linh thể thiên trụ biến. Đến mức cơ cơ, nó không phức tạp như vậy, chỉ cần trật tự đi lên, thể lượng nó có thể bành trướng. Mà Hi Hi càng đặc thù, nó trên bản chất cũng là một thế giới. Nhìn từ bề ngoài không có gì thay đổi, thế nhưng theo trật tự trưởng thành, nó có thể mở ra giao tiếp với càng nhiều ác quỷ. U Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền phát hiện, phương thức thiên trụ biến của Huỳnh Hỏa bọn chúng hoàn toàn giống mình. Ban đầu, bọn chúng cũng tụ hợp lại, trở về trạng thái một trung tử hạt nhỏ, tự như một lần nữa thành từng viên trứng. Tiếp đó, bọn chúng cũng phân liệt 1000 lần, số lần tương đương Lý Thiên Mệnh. Bất quá, là thái cổ hỗn độn cự thú, thể lượng mỗi trung tử hạt nhỏ bọn chúng phân ra đều có biến hóa nhất định. Tỷ như Lam Hoang, nó càng phân càng lớn, cho nên đến sau cùng, cái đầu nó đạt đến hơn gấp 10 lần Lý Thiên Mệnh, vẫn rất cự. Ngân Trần vì hình thức sinh mệnh khác biệt, nó phân liệt không tầm thường, tương đương với mỗi cá thể phân liệt 1000 lần, đến sau cùng thể lượng này càng kinh khủng. Rõ ràng có thể thấy được, bọn chúng cũng nghênh đón một lần đại thuế biến. Huỳnh Hỏa kết thúc trước nhất. Phượng hoàng màu đỏ thẫm của nó vỗ cánh, bay múa trong thông đạo tối tăm này, giống như một đạo lửa diễm lưu quang, bựa muốn chết. Càng giống vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng trong mộng cảnh ăn hằng tinh nguyên như ăn mì. Lý Thiên Mệnh ngay tại kinh lịch mộng cảnh từng bước một biến thành sự thật. Huỳnh Hỏa cũng rất rõ ràng, cũng có một lần xu hướng thuế biến viên mãn. Coi như không tệ. Huỳnh Hỏa rơi vào trên đầu hắn, móng vuốt thuần thục chộp vào trên tóc hắn, lại mở một chút gông xiềng huyết mạch, đã thức tỉnh một số thủ đoạn mới. Triển lãm một chút. Lý Thiên Mệnh khiêu mi hỏi. Giữ bí mật. Huỳnh Hỏa tăng hắn một cái. Móa, cùng ta còn chơi thần bí. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Đến giai đoạn này, tầng thứ sinh mệnh của bọn nó đã quá cao, rất nhiều trật tự thần nguyên đều đã vô hiệu, tinh điểm chậm rãi biến thành vô nghĩa chi vật. Trật tự thần nguyên tự nhiên không có cách nào kích phát bọn chúng giải khai gông xiềng huyết mạch. May mà loại thuế biến tầng thứ sinh mệnh này còn có hiệu quả. Tiếp đó, Miêu Miêu bọn chúng dần dần thuế biến, cũng cơ bản đều giải khai gông xiềng huyết mạch nhất định. Bao quát Hi Hi bên này, Lý Thiên Mệnh đã có thể không dựa vào chúng sinh lực lượng, một lần nữa mở ra bát trọng địa ngục luân, triệu hoán quỷ hoàng kia ra. Nói ngắn gọn, chiến lực giai đoạn tính đại tăng. Đối với thành quả lần này, Lý Thiên Mệnh tương đối hài lòng. Đi về Đông Thần đấu chiến trường. Lý Thiên Mệnh thúc giục Mộc Tình Tình nói. Đều đến đây rồi, không về nhà ngươi nghỉ ngơi một thời gian. Mộc Tình Tình có chút ngoài ý muốn hỏi. Người đây không hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, thực lực sau khi tăng lên, khẳng định phải trang một đợt trước đã. Nhàm chán. Hai người không nói thêm lời, cùng nhau trở về linh độ tinh ngục, sau đó lại cấp tốc đi tới phản vũ trụ chiến trường. Lý Thiên Mệnh xác thực không dám trễ nải quá nhiều thời gian, bởi vì hiện tại ở Đông Thần đấu chiến trường, rất nhiều việc đều ỷ lại Ngân Trần. Mà Ngân Trần cần Lý Thiên Mệnh đến đây mới có thể thức tỉnh và làm việc. Nó vừa đến, thì phải tiếp nhận rất nhiều tin tức mới. Không tốt. Lý Thiên Mệnh vừa đến nơi, Ngân Trần đã hô một tiếng. xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nguyệt Linh, Mặt Mặt, muốn chạy. Ngân Trần ha ha nói. Truy hắn đi. Lý Thiên Mệnh không về Đông Thần đấu chiến trường, lúc này trực tiếp ra ngoài đuổi theo. Kỳ thật Nguyệt Linh Mặt Mặt không phải muốn chạy, mà chính là hết thảy của hắn ở Đông Thần đấu chiến trường, trên cơ bản bị Lý Thiên Mệnh chiếm hết, hắn ở lại đây đã không có ý nghĩa. Nói là chạy, chẳng bằng nói bị Lý Thiên Mệnh bức đi. May mắn trở về kịp thời, nếu không thật để hắn đi xa, về Nguyệt Linh tinh ngục, vậy sẽ rất khó đuổi kịp. Lý Thiên Mệnh nói vấn đề hiện tại là, hắn rời đi một mình, ta có thể ngăn cản hắn, thẩm vấn chuyện mất tích sao? Mộc Tình Tình nói xong, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, tiếp lời, hắn là Trấn Cổ Trụ Thần. Trấn Cổ Trụ Thần, tức là Thượng Cổ Trụ Thần cảnh. Hắn xác thực không gây thương tổn Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh muốn giữ hắn lại, kỳ thực khá khó khăn. Chẳng phải vừa đột phá sao? Dù sao cũng nên thử một chút. Trong nháy mắt chứng kiến một chút thực lực chân chính của Trấn Cổ Trụ Thần. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Hắn cùng Mộc Tình Tình ngồi trên lưng Miêu Miêu sau khi cường hóa, tăng tốc trên đường ngắn, điên cuồng đuổi theo hướng Nguyệt Linh Mặt Mặt rời đi. Cái tên Nguyệt Linh Mặt Mặt này, ở Đông Thần đấu chiến trường lớn như vậy, quả thực bị ngươi bức cho phải một mình cô độc rút lui. Mộc Tình Tình hơi xúc động. Nghe thật hiu quạnh. Hắn lui đúng thời điểm, nếu cứ ở lại Đông Thần đấu chiến trường, ta còn không có lý do và dịp đối phó hắn. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Đông Thần đấu chiến trường có quy củ, có đánh hay không do hai người đồng ý, mà chỉ cần đến chiến trường phản vũ trụ hoang vu này, nơi đây không có truyền tin thạch, ức vạn dặm không người ở, ngược lại là chỗ truy sát tốt nhất. Rất nhanh. Hắn và Mộc Tình Tình liền thấy trong bụi mù ở chân trời phía trước, một cự thần mặc hoàng bào vạn mét đang vượt qua thiên địa. Đuổi kịp rồi, ta đi qua, ngươi ở lại. Mộc Tình Tình chiến lực phân thân này có hạn, Lý Thiên Mệnh xem nàng như người dẫn đường. Hắn trực tiếp mặc kệ Mộc Tình Tình bất mãn, ném nàng xuống nửa đường, sau đó cùng Miêu Miêu dùng thiên phương bôn lôi, bôn tẩu giữa thiên địa, chẳng mấy chốc, bất ngờ ngăn cản trước mắt Nguyệt Linh Mặt Mặt. Cát vàng xung quanh tung bay, phong bạo cuồn cuộn. Hai trụ thần mấy ngàn mét trở lên, trong thiên địa bát ngát này, so với thân thể không đến 2 mét trước kia, kỳ thật không khác gì mấy. Trụ thần càng lớn, so với thiên địa, đều rất nhỏ bé. Tiểu đế tử. Nguyệt Linh Mặt Mặt ngơ ngác một chút, bình tĩnh nói, xin hỏi, người chuyên đuổi theo ta sao? Lý Thiên Mệnh gật đầu, không sai. Nguyệt Linh Mặt Mặt nhìn không được cười, nói, ta thu ngươi cả Đông Thần đấu chiến trường, hiện tại trắng tay, không còn gì nữa, hoàn toàn không hiểu, ngươi còn không hài lòng cái gì. Ngươi còn cái mạng đấy thôi. Lý Thiên Mệnh u lãnh nói. Nghe lời này của Lý Thiên Mệnh, sắc mặt Nguyệt Linh Mặt Mặt âm trầm, lắc đầu, tiểu đế tử, thân phận ngươi cao quý không sai, nơi này là hoang dã cũng không sai, nhưng tính toán ra, ngươi là cừu nhân giết con ta, ta không muốn báo thù coi như xong, ngươi còn không buông tha ta, có quá đáng không? Xác thực, chính vì ta giết con ngươi, càng phải giết ngươi, như vậy mới hết hậu hoạn. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc gật đầu. Ngươi. Nguyệt Linh Mặt Mặt nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã xác định, Lý Thiên Mệnh thật sự không muốn buông tha hắn. Cho nên lúc này, hắn sử dụng trụ thần niệm điều tra chung quanh một vùng lớn. Và đáp án hắn nhận được là, xung quanh chỉ có một phân thân của Mộc Tình Tình. Nguyệt Linh Mặt Mặt có chút khó hiểu, nói, tiểu đế tử, ngươi không cho rằng, chỉ dựa vào ngươi, có thể ngăn cản ta. Thử một lần sẽ biết. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Linh Mặt Mặt bất đắc dĩ cười. Hắn có chút bó tay với Lý Thiên Mệnh rồi. Được thôi. Hắn lắc đầu, thở dài một hơi. Sau đó, ánh mắt chậm rãi đỏ lên. Kỳ thật, nếu Lý Thiên Mệnh không có thiên cực tinh, hắn đã sớm nổi sát tâm. Hiện tại thật không muốn động thủ, bởi vì vô nghĩa. Nhưng lúc này, hắn không có quyền lựa chọn. Nếu vậy, đánh thôi. Không cầu chém giết Lý Thiên Mệnh, chỉ cầu giữ lại tôn nghiêm rời đi. Nguyệt Linh Mặt Mặt lơ lửng trên thương thiên, hai mắt thâm trầm, tinh quang trên người phun trào. Vũ trụ tinh tượng. Lý Thiên Mệnh nhướng mày hỏi. Nguyệt Linh Mặt Mặt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó, trụ thần chi thể của hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Ông. Một vũ trụ hoành đồ biến mất đã lâu hình thành bên ngoài thân hắn, diễn sinh ra một vũ trụ tinh thần đồ, tinh thần trên đó đều lưu chuyển theo quy tắc trong vũ trụ hoành đồ. Thế mà, đó không phải vũ trụ hoành đồ, mà là trụ thần vũ trụ tinh tượng. Ầm ầm. Trụ thần chi thể của Nguyệt Linh Mặt Mặt, vô số hạt trung tử nhỏ bé đột nhiên tản ra, giống như nổ thành pháo hoa, trở về bản nguyên trụ thần. Nhưng kỳ thật không phải. Hạt trung tử của hắn, phân mà không tan ra, xây dựng lại một thân thể hoàn toàn mới, đây là một thân thể bất quy tắc, hắn đã mất đi hình người, biến thành một tinh thần thể đặc thù, nó không ngừng thay đổi ảo ảnh, bản chất là một tinh đồ diễn sinh ra tinh tượng bao la hùng vĩ. Vũ trụ tinh hải Huyền Hỏa Tọa. Đây chính là vũ trụ tinh tượng của Nguyệt Linh Mặc Mặc. Huyền Hỏa Tọa là tên của tinh tượng này. Thời khắc này Nguyệt Linh Mặc Mặc tự như Huyền Hỏa Tọa tinh vân ngang trên bầu trời, hắn trông như một tiểu vũ trụ, thể nội lưu chuyển lực lượng cuồng bạo của ngọn lửa, hỏa diễm bao phủ, vũ trụ tái sinh, sinh ra lực lượng nguyên thủy, lấy lửa làm căn cơ, phong thủy đất cùng lôi điện diễn sinh. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh giống như một người đang đối kháng với một vũ trụ. Nguyệt Linh Mặc Mặc như vậy, tự như hoàng mỹ, hơn nữa còn có thời gian và không gian nhất định, khiến hắn trông như ở khắp mọi nơi, biến ảo thất thường. Hắn thậm chí từ tinh tượng Huyền Hỏa Tọa này ngưng tụ ra thân thể hình người, chỉ là thân thể này lại không có cảm giác huyết nhục, chỉ là một vũ trụ hình người, trên đó chỉ có tinh quang sáng chói. Tiểu đế tử. Nguyệt Linh Mặc Mặc ở trên cao nhìn xuống, dùng chi thể Huyền Hỏa Tọa xem xét hắn, nói, không thể không nói, người biến đến vô lại, âm hiểm, dường như càng có thể chưởng khống tất cả. Thế mà, đối với vô tự thế giới mà nói, các ngươi trọng thiên chung quy là ngoại nhân. Cho nên ta kết luận, các ngươi nỗ lực hết thảy ở đây, không có kết cục tốt. Nói xong, hắn chuồn đi. Hiển nhiên, hắn đang trêu chọc Lý Thiên Mệnh. Ngươi có đuổi kịp ta không? Đuổi kịp rồi, ngươi có thể làm gì ta? Cái gì mà ngoại nhân? Lý Thiên Mệnh khinh miệt một tiếng, đuổi theo, có ta ở đây, ta trọng thiên cũng là chủ nhân toàn vũ trụ giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm giác ta truy không phải một người, mà chính là cả một vũ trụ. Một mảnh tinh quang huy diệu kia, khi lấy hình thức Huyền Hỏa Tọa tồn tại, kết cấu thân thể hắn dường như càng cường thịnh, ổn định hơn, mỗi một tử hạt nhỏ trong đó tự hồ xuất hiện ở vị trí thích hợp hơn, càng có thể phát huy ra uy lực. Tốc độ của một cái trấn cổ trụ thần xác thực rất kinh người. Tinh quang kia lấp lóe cực nhanh. Bất quá, cánh tay Lý Thiên Mệnh có Miêu Miêu giúp hắn thi triển Thiên Phương Bôn Lôi, thật sự không hề sợ, điện quang kia lấp lóe, thời khắc đều có thể gia tốc đến phía trước Nguyệt Linh Mặc Mặc. Nhưng vấn đề là, đuổi được là một chuyện, giữ được lại là chuyện khác. Nếu như giữ không được, đuổi theo, liền đến địa bàn Nguyệt Linh Tinh Ngục, vậy thì đồng nghĩa với rùa trong hũ. Truy sát trấn cổ trụ thần Nguyệt Linh Tinh Ngục, chứng cứ vô cùng xác thực, Nguyệt Linh Tinh Ngục như vậy cầm xuống Lý Thiên Mệnh cầm tù, cũng là có lý do. Cho nên, Lý Thiên Mệnh kỳ thật cũng không có quá nhiều thời gian. Nguyệt Linh Mặc Mặc tiến về địa phương, hẳn là một tòa cứ điểm của bọn hắn, cách nơi này không tính xa. Trong lòng hắn có ý vào, nên mới đùa bỡn Lý Thiên Mệnh như vậy, tâm lý chỉ có mỉa mai. Tiểu đế tử, 10 vạn năm về sau, người yếu như cây bông vải, cũng chỉ còn lại có mai rùa đủ cứng. Nói lời này, đơn giản là kích thích Lý Thiên Mệnh, muốn cho hắn nuốt không trôi cơn giận này, tiếp tục đuổi theo. Thật sao? Ông! Lý Thiên Mệnh lại lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Trong gió lốc chiến trường phản vũ trụ, thiếu niên tóc trắng này trên thân huỳnh quang lóng lánh, Đông Hoàng kiếm trong tay bạo phát vạn trượng quang mang, vô số hỗn độn kiếm cơ lực lượng màu vàng đen bao phủ. Hắn không nhiều lời, Đông Hoàng kiếm trong tay giơ lên, người như bôn lôi phóng tới Huyền Hỏa Tọa trấn cổ trụ thần này, Đông Hoàng kiếm chém lên, nhiều loại thương tổn lăn lộn hội tụ, lấy trời trụ thần chi lực chi phối, cường độ càng cao. Đại đạo càng nguyên nghịch thiên tam thần trảm. Đệ nhất trảm. Thần quy trụ thần đạo cấp Viêm Hoàng động hư, vốn là vừa nhanh vừa mạnh, chính là kiếm bá đạo nhất hữu tự vũ trụ. Một kiếm này giết ra, cương khí Đông Hoàng kiếm mãnh liệt, để kiếm thần quy phía trên chúng quân quanh minh, như là vạn quân trùng phong, vừa nhanh vừa mạnh, chém về phía Huyền Hỏa Tọa chi thể Nguyệt Linh Mặc Mặc kia. Oanh! Một kiếm này giết ra ngàn vạn mét kiếm cương màu vàng đen, xé rách không gian chiến trường phản vũ trụ này, trực tiếp trúng đích Huyền Hỏa Tọa liệt diễm dồi dào kia. Ầm ầm. Một tiếng nổ, tiếng vang quanh minh, tinh quang chướng mắt chấn động ra, tại trên bầu trời cát vàng giống như này tạo thành luồng khí xoáy kinh khủng, song phương giống như hai vũ trụ đụng nhau. Trong đó, tiểu vũ trụ tựa hồ cứ thế mà phá tan đại vũ trụ, thần uy khá kinh người. Đại vũ trụ kia nện trên đại lục, lăn ra mấy ức mét xa, đè mảng lớn cương vực đụng thành đất hoang cháy đen. Thế mà, cũng chỉ thế thôi. Ầm ầm. Đại vũ trụ lăn ra ngoài kia một lần nữa ngưng tụ, lập tức biến thành đốm lửa nhỏ lượn lờ Nguyệt Linh Mặc Mặc, sắc mặt hắn bể nghễ, cười lạnh nhìn lấy thiếu niên tóc trắng đuổi theo kia, hỏi, chỉ có những thứ bản sự này là ngươi đang gãi ngứa cho ta sao? Lý Thiên Mệnh nghe vậy, thật có chút hỏa khí. Theo lẽ thường, hắn vừa rồi một kiếm kia diệt sát 12 cấp thiên trụ thần cảnh cũng không có vấn đề gì, thế mà cũng xác thực bắt không được Nguyệt Linh Mặc Mặc này. Việc này cùng Huyền Hỏa Tọa chi thể của hắn có quan hệ rất lớn. Có vũ trụ tinh tượng, Nguyệt Linh Mặc Mặc này tự hồ tiếp nhận một loại lực lượng đặc thù thế giới, bọn họ gọi cái này là lực vũ trụ tinh tượng, tự hồ cũng không đến từ bản thân vô tự thế giới, mà là một loại lực lượng vực ngoại thần kỳ. Thời khắc này, trên thân Nguyệt Linh Mặc Mặc, mỗi một tử hạt nhỏ trong đó, dường như đều có một hành tinh nguyên chân chính bắn ra. Chính vì vậy, hắn đối với mình rất có lòng tin. Không đùa à, không có ý nghĩa. Nguyệt Linh mặt mặt nhún nhún vai, vượt qua Lý Thiên Mệnh, quay người lại hướng vào trong mây, ngần ngàng đi về phương xa. Từ đầu đến cuối, việc Lý Thiên Mệnh chặn giết, đối với hắn mà nói cũng là một trò cười bố cục rất thấp. Tiểu đế tử này có thể tính ăn quả đắng một lần. Nguyệt Linh mặt mặt bật cười một tiếng, tâm lý rốt cục dễ chịu, phải biết những năm này, hắn cơ hồ đã thua hỏng mất. Làm cho tiểu đế tử này không như nguyện một lần, coi như thắng. Hắn đang tâm tình thoải mái, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, sau lưng rất nhanh lại truyền tới thanh âm điện bạo. Hắn nhíu mày, nhìn lại, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh lại lần nữa xuất hiện ở sau lưng, ánh mắt vẫn rất lạnh lùng. Không dứt đúng không? Nguyệt Linh mặt mặt lạnh lùng nói. Đừng nóng vội, thật đừng nóng vội. Phương pháp còn nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh nói, trên hai tay tả hữu, hỏa diễm cùng lôi đình hạt nhỏ ngưng tụ, cuối cùng ở bên cạnh hắn, ngưng kết ra một phượng hoàng màu đỏ thẫm, cùng một mảnh thú hình dáng như sư hổ báo. Chính là huỳnh hỏa cùng miêu miêu. Cộng sinh thú. Nguyệt Linh mặt mặt nhướng mày, bọn chúng có thể chơi ra kiểu gì? Phá phòng của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha ha. Nguyệt Linh mặt mặt cười. Tiếng cười khinh miệt này, đối với huỳnh hỏa mà nói, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Lão già kia đừng đắc ý, hôm nay gia gia tự mình ra tay, để ngươi kiến thức một chút, thế nào là chuyên môn phá ngươi thần thông vũ trụ tinh tượng. Huỳnh hỏa nghiến răng nghiến lợi nói. Ồ, Lý Thiên Mệnh đang đau đầu, huỳnh hỏa chủ động xin đi giết giặc, hắn vốn không chắc chắn, nhưng nghe đến mấy chữ chuyên môn phá ngươi vũ trụ tinh tượng, hắn biết, lần này ổn. Đến thật đúng lúc. Duy nhất để Lý Thiên Mệnh không hiểu là, thần thông này cần nó rời khỏi thân thể của mình, đơn độc thi triển. Như vậy, nó cũng chỉ có thể đơn dựa vào luyện ngục trụ thần chi lực bản thân thi triển, không có tăng thêm khác, so sánh thần thông khác, uy lực tuyệt đối phía trên khẳng định sẽ có hạ xuống. Cứ như vậy, thì toàn bộ nhờ vào tính đặc thù của thần thông này. Ông. Huỳnh hỏa bay lên trong ánh mắt mong chờ của Lý Thiên Mệnh. Nó quay đầu trừng mắt Lý Thiên Mệnh nói, chúng ta cùng hắn kém một đại cảnh giới, chỉ có thể nỗ lực phá kết cấu huyền hỏa tòa của hắn, chờ kết cấu hắn sụp đổ, chính thức đánh vỡ hắn vẫn phải dựa vào chính ngươi. Minh bạch, dù sao phối hợp là được rồi. Lý Thiên Mệnh hai mắt sáng rực nói. Từ vạn đạo cốc bắt đầu, bọn họ không giữ quy tắc thể bày ra chiến lực mạnh nhất, đã lâu không có loại cảm giác phối hợp bên ngoài cơ thể này. Nghĩ lại còn có chút hoài niệm. Tuy rằng khoảng cách có hơi lâu, nhưng ăn ý của bọn hắn vẫn còn, Lý Thiên Mệnh vọt thẳng hướng ngay phía trước Nguyệt Linh mặt mặt, còn huỳnh hỏa, miêu miêu thì phân loại hai cánh, một đạo hỏa quang, một đạo lôi quang, xuyên thủng thiên vân tối tăm chiến trường phản vũ trụ này, theo ba phương hướng thẳng hướng Nguyệt Linh mặt mặt. Sau khi tách ra, ba người các ngươi đều trở nên yếu đi, còn không bằng cùng tiến lên. Mà lại, Nguyệt Linh mặt mặt đôi mắt lạnh lão, quét về phía hai bên phải trái huỳnh hỏa cùng miêu miêu, rất rõ ràng, hai cộng sinh thú này đã không có thiên cực tinh bảo vệ. Muốn chết. Nguyệt Linh mặt mặt biết, căn cơ chiến đấu của Lý Thiên Mệnh có rất lớn một bộ phận đều ở phía trên cộng sinh thú này, nếu như mình có thể chém giết những cộng sinh thú yếu ớt này của hắn, tuyệt đối có thể tên lưu truyền thiên cổ. Cơ hội đến. Vốn không muốn động thủ, tâm lý Nguyệt Linh mặt mặt lạnh lão, trong tay xuất hiện một tinh quang trường thương dài đến mấy vạn mét, tinh quang trường thương kia thiêu đốt lên đốm lửa nhỏ hừng hực, như là mấy vạn hằng tinh nguyên kết nối cùng một chỗ. Hắn không nói lời nào, trường thương cuốn lên, huyền hỏa tòa thần lực hội tụ trên mũi thương, hướng huỳnh hỏa xuyên tới. Ha ha. Việc bản thân trở thành mục tiêu của đối phương, huỳnh hỏa đã sớm liệu đến. Chỉ thấy nó vỗ cánh cuồng bay, đang lúc trùng kích, thân thể đột nhiên xoay tròn, luyện ngục hỏa chói lọi đầu tiên là cuốn quanh thành hỏa diễm vòi rồng, sau đó trong lúc xoay tròn hội tụ thành một thể, biến thành một thanh hắc kiếm lớn màu đỏ như vũ linh. Phá ngục chi kiếm. Đây chính là tên của thần thông mới này. So với những thần thông khác của huỳnh hỏa, nó xem ra có chút phổ thông, tương đương với một đạo phần thiên vũ linh tập trung thức. Từ vạn kiếm nổ bắn ra biến thành thân thể hóa kiếm, một kiếm xuyên thủng. Muốn nói chỗ đặc thù, hẳn là trên kiếm này hiện ra tinh vân chi đồ, một trương hạo hãn tinh vân chi đồ này, xem ra có điểm giống huyền hỏa tọa Nguyệt Linh mặt mặt kia. Nhưng nhìn kỹ lại, lại có thể thấy, tinh thần chi đồ này so với huyền hỏa tọa kia phức tạp hơn vô số lần, dù nó chỉ là một hình thức ban đầu, phải đợi huyền hỏa đạt đến trấn cổ trụ thần cảnh giới, mới có thể chân chính mở khóa, thần uy quỷ dị của nó cũng có chỗ hiện ra. Nguyệt Linh mặt mặt ở ngay phía trước mũi kiếm, hắn tự nhiên không nhìn thấy tinh đồ trên thân kiếm của huỳnh hỏa. Mà ở một bên khác, miêu miêu tự thân hóa thành một đạo lôi đình điện bóng, cũng hướng Nguyệt Linh mặt mặt oanh tạc mà đi. Nói như vậy, miêu miêu thích viễn trình oanh tạc, nó rất không thích lấy thân mạo hiểm, mà thần thông thần hóa lôi đình điện bóng này xem ra cũng ngắn gọn hơn so với những thần thông khác của nó. Thế mà ánh mắt Lý Thiên Mệnh vượt qua những điện quang kia, có thể thấy bên trong lôi điện bóng này là một vũ trụ lôi điện tinh xảo hơn, trong đó đầy sao như điện tử lẫn nhau kết nối bằng điện quang, một lô điện bóng đen trắng không đến 1 vạn mét, nội hàm vũ trụ điện quang cũng vượt xa tinh tượng vũ trụ huyền hỏa tọa kia. Điêu trùng tiểu kỹ. Nguyệt Linh mặt có chút xem thường, trường thương trong tay đột nhiên làm hai nửa, hai bên đều có thương nhọn, đột nhiên đâm về huyền hỏa và miêu miêu. Oanh. Trong một chớp mắt, một thương của hắn tinh chuẩn đâm trúng phá ngục chi kiếm của huyền hỏa, một thương khác thì trúng thái sơ họa nguyên của miêu miêu. Chê. Nguyệt Linh mặt tâm tình kích động, uy lực bộc phát, một đôi trường thương bộc phát ra vạn trường đốm lửa nhỏ. Thế mà, cảnh tượng song thương của hắn xuyên thủng hai cộng sinh thú không hề xảy ra. Thân thể huỳnh hỏa và miêu miêu đột nhiên như trạng thái dịch, theo thanh trường thương kia đụng vào thân thể Nguyệt Linh mặt, trong nháy mắt đó vô số tinh quang thiểm diệu, vũ trụ tinh tượng thân thể bọn chúng tự như kịch độc, đụng vào huyền hỏa tọa chi thể, phút chốc tản ra, hình thành vô tận luyện ngục hỏa cùng thái sơ thần lôi, hỗn độn ma điện, phút chốc tràn ngập toàn thân Nguyệt Linh mặt. Ầm ầm ầm. Trụ thần chi thể của Nguyệt Linh mặt ầm vang nổ tung, điện quang lấp lóe, liệt hỏa đốt người, huyền hỏa tọa vốn vững chắc, bỗng nhiên như nhận lấy chấn động từ bên trong. Liên hệ giữa tinh thần và các vì sao bị chặt đứt, toàn bộ huyền hỏa tọa lâm vào hỗn loạn, uy lực tăng thêm vốn đến từ thế giới khác, trong lúc nhất thời vì kết cấu phá hư, biến mất hầu như không còn. Cái gì? Nguyệt Linh mặt thấy sự tình khó tin nhất trong cả đời, tại chỗ thần trí rối loạn, thất thanh kêu sợ hãi. Trong tiếng kêu thất thanh, vũ trụ tinh tượng của hắn triệt để sụp đổ, lúc này hắn cũng chỉ lớn mạnh hơn so với 12 cấp thiên trụ thần cảnh một chút. Cũng không nhiều. Không thể nào. Trong lúc hắn chấn kinh cuồng hô, Lý Thiên Mệnh đã sớm xuất hiện trước mắt hắn, thừa dịp hắn hỗn loạn, Đông Hoàng kiếm trong tay bạo sát mà ra. Đại Hạ Hán tự huyễn thần, Bạch Dạ Bạch Lăng cũng toàn bộ dùng tới. Đại đạo càng nguyên nghịch thiên tam thần trảm. Hai chém đoạn cổ kim. Một chém này mang theo thời gian lực lượng, một kiếm chặt đứt liên hệ cổ kim, khí phách so với đệ nhất trảm càng dồi dào, tốc độ cũng nhanh hơn, cơ hồ trong nháy mắt, một kiếm bá đạo này đã chặt chém trên đầu Nguyệt Linh mặt đang hỗn loạn. Phá ngục chi kiếm, thái sơ họa nguyên, hai đại thần thông khiến Nguyệt Linh mặt như trúng kịch độc, thật sự bị phá phòng. Vừa phá phòng, uy lực phủ đầu một kiếm của Lý Thiên Mệnh triệt để bộc phát. Trên một kiếm này, trụ thần chi thể của Nguyệt Linh mặt như thời gian trường hà, bị trong nháy mắt chặt đứt thành mấy bộ phận, lại không nhanh chóng ngưng tụ huyền hỏa tọa. Ông. Lúc này huyền hỏa miêu miêu mới đâm vào thân thể Nguyệt Linh mặt. Oanh. Một trấn cổ trụ thần dưới chém vết của Lý Thiên Mệnh, trụ thần chi thể ầm vang nổ tung, hóa thành yên hỏa ầm vang nổ tung trong mây khói. Nổ ra vầng sáng mấy ức mét. Ầm ầm ầm. Sau đó, vầng sáng của hắn nhanh chóng co vào, sau cùng ngưng kết thành một trụ thần bản nguyên ngàn mét, đập vào trước mắt Lý Thiên Mệnh. Kết thúc. Điều đó không có khả năng. Lực lượng cộng sinh thú của ngươi nhỏ yếu như vậy, sao có thể phá được huyền hỏa tọa của ta? Nguyệt Linh mặt vẫn không tin, dùng ngữ khí tuyệt vọng hô. Ha ha. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý hắn, mang theo trụ thần bản nguyên của hắn, liền muốn quay về. Lý Thiên Mệnh. Trong lòng Nguyệt Linh mặt sinh ra hoảng sợ, hắn vội vàng nói thật, ngươi làm gì khó xử ta vậy? Ta nửa phần dũng khí đối nghịch với ngươi cũng không có, không bằng coi ta là một cái rắm thả. Ta thật sợ ngươi, nhận thua, vừa rồi là miệng ta tiện, được hay không? Bây giờ mới biết sợ, đã muộn. Lý Thiên Mệnh cười nhạo nói. Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Nguyệt Linh mặt hỏi. Không cần ngươi làm gì, ta dẫn ngươi gặp một người. Sau đó, ngươi tự nhiên sẽ đem tất cả những gì ngươi biết, đều thành thật thật nói rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nói, kéo lấy trụ thần bản nguyên, rời khỏi phản vũ trụ chiến trường, hướng về phía Thái Dương, mà đi ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu. Nguyệt Linh mặt vốn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh thật sự muốn chém tận giết tuyệt. Kết quả, hắn không giết chính mình, còn mang theo rời khỏi phản vũ trụ chiến trường. Còn từ phản vũ trụ chiến trường, trở về linh độ tinh ngục. Hắn tự nhận thân phận không cao, không làm được con tin. Bởi vậy cử động này của Lý Thiên Mệnh trở nên vô cùng cổ quái. Mặc kệ Nguyệt Linh mặt hỏi gì, Lý Thiên Mệnh đều chẳng muốn đáp lại hắn. Đến linh độ tinh ngục, Lý Thiên Mệnh lại để một tình mở thông đạo vô tự thế giới kia, mà lần này, hắn trực tiếp mang theo Nguyệt Linh mặt. Trụ thần bản nguyên này tiến vào trong thông đạo. Nơi này là... Nguyệt Linh mặt không khỏi khẩn trương, một bộ phận hàng tinh nguyên lực có thứ tự trong thông đạo này quá mức tàn bạo, khiến hắn cảm nhận được sự không thoải mái. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh liền mang theo hắn, đi đến cuối lối đi này, cuối cùng đối diện chính là Viêm Hoàng Đế Tinh. Bên ngoài cũng là hữu tự thế giới. Ngươi 10 vạn năm này, đi hữu tự thế giới lăn lộn. Nguyệt Linh mặt nội tâm chấn động. Ngậm miệng lại, hiện tại không tới phiên ngươi nói chuyện. Đến nơi, Lý Thiên Mệnh đè trụ thần bản nguyên của hắn xuống, sau đó chờ trong chốc lát. Không bao lâu, một trụ thần thiếu nữ tóc tím mắt tím từ bên trong lối đi kia xuất hiện, nàng thử tiến vào bên trong. Chính là Tử Chân. đã nhiều ngày không thấy, nàng càng thanh lãnh, cổ quái, có loại cảm giác của thiếu nữ có vấn đề. Thấy Lý Thiên Mệnh cùng Mộc Tình Tình, nàng sâu xa nói, thế nào, rốt cục cần dùng đến ta rồi. Lý Thiên Mệnh tiến lại gần, bóp một cái khuôn mặt nàng, nói, nàng dâu, giúp chuyện nhỏ. Đi. Tử Chân u oán nhìn hắn một cái, hận không thể bóp hắn một trận, nàng nhìn thấy trụ thần bản nguyên bên cạnh Lý Thiên Mệnh, liền hỏi, trấn cổ trụ thần của vô tự thế giới. Đúng. Ngươi nghĩ biện pháp, để hắn mở miệng nói thật. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nói thật. Tử Chân khẽ nhíu mày, nàng dựa lại gần, nhìn mấy lần rồi nói, vị này là trấn cổ trụ thần, có 11 cảnh trấn cổ trụ hồn, không dễ dàng. Thử xem đi, ta để Bạch Lăng và Bạch Dạ giúp ngươi, khi hắn không thành thật, thì tra tấn hắn. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Tử Chân thấy bộ dáng nghiêm túc này của hắn, cũng nghiêm túc, gật đầu nói, được thôi, có hai bọn nó, nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Thông đạo có thứ tự và vô tự này, tồn tại hai loại hành tinh nguyên lực, xem như nơi duy nhất người của hai thế giới có thể chạm mặt. Các ngươi. Nguyệt Linh mặt mặt nghe đến đó, nội tâm rung mạnh, đã có dự cảm không hay. Hắn nhìn ra được, Tử Chân cũng là thiên trụ thần cảnh, cũng không phải trấn cổ trụ thần, nàng làm sao có thể giải quyết chính mình. Ngay khi Nguyệt Linh mặt mặt nghi hoặc, tận mắt thấy thiếu nữ tóc tím đáng yêu động lòng người này, biến thành một ác ma toàn thân tràn đầy lân giáp, nắm giữ chín tròng mắt màu tím, bộ dáng tàn bạo kia khiến Nguyệt Linh mặt mặt tâm lý rung lên. Hắn bắt đầu ý thức được, tiểu đế tử này so với trong tưởng tượng của bọn hắn, có nhiều tư bản hơn. Xì xì. Tiếp đó, Bạch Lăng và Bạch Dạ không nói hai lời, trực tiếp xâm lấn trụ thần bản nguyên này, trước tiên đem Nguyệt Linh mặt mặt tra tấn một trận, đến khi trấn cổ trụ hồn đều không chịu nổi, thủng trăm ngàn lỗ, Tử Chân mới thừa cơ mà vào. Nàng không ngừng khôi phục cảnh giới tu vi, thức tỉnh càng nhiều đồ vật, thủ đoạn cũng càng nhiều, đồng thời cũng càng thêm thần bí. Trong số những cô nương bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Tử Chân xem như người khó đoán nhất. Sau đó là Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ngược lại Cực Quang và Toại Thần Diệu thì vô cùng đơn giản. Dưới ánh tử quang kia, rất nhanh, trấn cổ trụ hồn trên trụ thần bản nguyên của Nguyệt Linh mặt mặt đã bị Tử Chân khắc xuống lạc ấn. Xong chưa? Một Tình Tình trong lòng vẫn nóng nảy, nên đợi nửa ngày, nàng có chút không nhịn được hỏi. Các ngươi thử xem chứ? Tử Chân thuận miệng nói một tiếng, xem như lần đầu đối thoại với Mộc Tình Tình. Mộc Tình Tình nhìn về phía nàng, nói, Tử Chân cô nương, ta vạn phần cảm tạ ngươi. Không cần. Tử Chân lắc đầu. Nàng đối với Mộc Tình Tình, xác thực không có cảm tình gì, dù sao chưa quen thuộc. Mộc Tình Tình không quan tâm những thứ này, nàng đi đến trước trụ thần bản nguyên của Nguyệt Linh mặt mặt, thăm dò hỏi, Nguyệt Linh mặt mặt, ngươi hiểu rõ về vụ mất tích của Đông Thần không? Nguyệt Linh mặt mặt tinh thần có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói, biết. Đều tại Tử Nguyệt vô tự tinh khư. Tử Nguyệt. Một Tình Tình toàn thân chấn động. Nàng chỉ vừa bắt đầu hỏi thôi, Nguyệt Linh mặt mặt lại nói thẳng một địa điểm. Ai ở Tử Nguyệt vô tự tinh khư? Một Tình Tình vội vàng trầm giọng hỏi. Ca ngươi, Mộc Lãng, vẫn còn người mất tích, đều ở Tử Nguyệt vô tự tinh khư. Nguyệt Linh mặt mặt bình tĩnh mà chất phát nói. Không thể nào, Tử Nguyệt vô tự tinh khư, thường xuyên khai thác trung tử tinh. Bọn họ muốn nhiều người như vậy ở bên trong, sao có thể không ai trông thấy? Một Tình Tình tâm tình kích động, nhưng cũng không loạn, lập tức hỏi nghi ngờ của mình. Tử Nguyệt vô tự tinh khư, rất đặc thù. Nó có hai tầng. Thượng tầng sản xuất trung tử tinh, tầng dưới có một không gian đặc thù, bọn họ đều bị cầm tù ở hạ tầng, chỉ có nhân vật hạch tâm có thể vào, người bình thường không biết. Nguyệt Linh mặt mặt đáp lại. Bọn họ thật còn sống. Một Tình Tình khẩn trương xác nhận vấn đề này. Lúc trước người mất tích, đại bộ phận đều còn sống, có trên 80%. Ước chừng 1/5 đã bị nguyên linh tổ thụ hút khô mà chết rồi. Nguyệt Linh mặt mặt hồi tưởng lại một số việc, thanh âm có chút khàn khàn. Nguyên linh tổ thụ hút khô mà chết. Một Tình Tình biến sắc, trên mặt dần dần nổi lên một tầng băng sương. Nguyên linh tổ thụ là một gốc cây hiếm thấy của phản vũ trụ chiến trường, có thể sinh ra rất nhiều nguyên linh tổ thụ, nó là nhất đại kỳ vật, vừa phát hiện, nó chỉ là một cây nhỏ. Rễ của nó chuyên môn hấp thu sinh mệnh lực trụ thần bản nguyên, mới có thể mọc rễ nảy mầm kết quả, cho nên, chúng ta và Tử Điện thần tộc hợp tác, tù binh một nhóm lớn trụ thần một tộc, xem như chất dinh dưỡng của nguyên linh tổ thụ. Nguyệt Linh mặt mặt chậm rãi nói. Nghe đến đó, Mộc Tình Tình lùi lại một bước, hốc mắt đã đỏ bừng, lửa giận và bi thương lẫn lộn. Đây chính là chân tướng. Đám người mất tích lúc trước, hiện tại bị xem như chất dinh dưỡng. Tử Nguyệt vô tự tinh khư, cũng thuộc về một nhóm của Giám Thiên Đế Tử Điện Tinh Ngục. Cùng Nguyệt Linh Tinh Ngục hợp tác khai thác vô tự tinh khư. Lý Thiên Mệnh kéo tay Mộc Tình Tình, hỏi. Vâng. Hai mắt Mộc Tình Tình dày đặc lạnh lên, dưới pháp tắc vô tự thế giới ước định, hai nhóm người này dám làm ra chuyện tàn bạo như vậy? Kỳ tâm khả tru. Lý Thiên Mệnh biết đại khái tình thế vô tự thế giới bây giờ, tối thiểu nhất các bên vẫn còn khắc chế. Kết quả, Nguyệt Linh Tinh Ngục và Tử Điện Thần Tộc lại dưới vẻ đạo mạo, lén lút làm ra chuyện ác như vậy, quả thực quá phận. Bù nôn nhất là, bọn họ còn giấu giếm sự thật, tương đương với bắt một nhóm lớn con tin, để Linh Độ Tinh Ngục bó tay bó chân. Đây chính là một trong những cản tay của Lý Mộ Dương, việc này xác thực buồn nôn, bất quá, ta hiện tại đã biết chân tướng, vậy kế tiếp liền dễ làm thôi. Một là, có thể công lúc bất ngờ, đem người giải cứu ra, thứ hai là, có thể dùng sự thật này, chiếm cứ chút cao, đạt được cái khác phe thứ ba tinh ngục ủng hộ. Lý Thiên Mệnh so với một tình tỉnh táo hơn, nhanh chóng chỉnh sửa lại suy nghĩ cho nàng. Ta biết. Một tình nói xong nhìn về phía hắn, hỏi, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Trực tiếp đi Tử Nguyệt Vô Tự Tinh Khư. Lý Thiên Mệnh nhún vai, Vô Tự Tinh Khư, đối phương đóng quân khẳng định rất nhiều, loại sự tình này không cần chúng ta mạo hiểm. Ta đi thẳng về thông báo Trọng Thiên Đế, để hắn sắp xếp người, nhất định phải vừa cứu người, vừa trọng thương đối phương, hung hăng trả thù. Việc này vốn là bọn hắn gây ra trước, mặc kệ chúng ta trả thù đến trình độ nào, đều là hợp lý. Tốt. Một tình gấp đến độ rơi nước mắt. Thấy bọn hắn cuống cuồng, Tử Chân Nhân tiện nói, vậy các ngươi đi về trước cứu người đi, ta rút lui. Lực lượng ngươi chuyển hóa như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử Chân biểu môi, ta qua một đoạn thời gian, đoán chừng liền có thể đi vô tự thế giới đi loanh quanh, sẽ không quấy rầy các ngươi chứ. Vậy thì nhanh lên, đừng ở đây đánh rắm. Lý Thiên Mệnh bắt lấy Nguyệt Linh mặt trụ thần bản nguyên kia, cùng một tình cùng nhau, trực tiếp rời khỏi có thứ tự vô tự thông đạo này, trở về. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh cùng một tình đã về tới Trọng Thiên Đế Thành. Hai người không nói hai lời, trực tiếp hướng Trọng Đế Cung mà đi. Trong Trọng Đế Cung, Lý Mộ Dương cùng Vệ Tịnh còn ở lại chỗ này, Lý Thiên Tử cũng vừa hay vẫn còn ở đó. Gặp Lý Thiên Mệnh, Vệ Tịnh ôn nhu nghênh đón, cười hỏi, các ngươi không phải đang ở Đông Thần đấu chiến trường chơi rất vui sao, sao lại trở lại? Vừa hỏi xong, nàng thấy hốc mắt một tình đỏ bừng, liền vội vàng nghiêm túc, nhìn Lý Thiên Mệnh nói, có phải ngươi khi dễ tình rồi không? Mẹ, không phải, ta tìm được tung tích ca ca bọn họ. Một tình vội vàng nói. Vừa nói vậy, Lý Mộ Dương cùng Lý Thiên Tử đều nhìn lại. Một tình trấn tĩnh lại, liền đem hết thảy Nguyệt Linh mặt nói, chuyển cáo cho bọn hắn. Sau khi nghe xong, Lý Thiên Tử một quyền đánh vào vách tường bên cạnh mấy chục vạn mét, toàn bộ Trộm Đế Cung ầm chấn động. Khinh người quá đáng. Hai mắt hắn lạnh lẽo, lửa giận bốc lên ngút trời. Ngươi dẫn người đi một chuyến, đem người cứu ra. Lý Mộ Dương không nói lời vô ích, trực tiếp an bài. Những tiện nhân kia đâu? Lý Thiên Tử trầm giọng nói. Tùy ngươi làm. Lý Mộ Dương nói. Khi hắn nói ra ba chữ này, Lý Thiên Tử đã nắm chắc trong lòng. Hắn nói, Tử Nguyệt Vô Tự Tinh Khư, ước chừng có hai ức thiên trụ quân đóng giữ, ta điều binh ở đây, động tĩnh có chút lớn. Ta dự định tập kết hai cái chiến tranh yếu tắc chung quanh, hết thảy ba ức thiên trụ quân đánh tới. Nghe ý tứ này, cũng là một trận đại quy mô chiến tranh rồi. Có chút mạo hiểm. Lý Mộ Dương cao mày nói. Cha, binh quý thần tốc. Loại tình huống này, nếu để đối phương phát giác trước, bọn họ trực tiếp sát nhân diệt khẩu, ta chứng cứ cũng không tìm được, còn phải gánh vác tội dẫn chiến. Lý Thiên Tử trầm giọng nói. Chứng cứ có ở đó hay không, trực tiếp quyết định ai là chính nghĩa. Hiện tại Linh Độ Tinh Ngục là người bị hại, nếu bị đối phương cắn ngược lại, vậy thì thua thiệt lớn hơn. Vậy nhờ vào ngươi. Lý Mộ Dương nói sâu sắc. Lý Thiên Mệnh xen vào một câu, đã mạo hiểm, Trọng Thiên Đế ngươi ngự giá thân chinh không phải là xong sao? Hắn không thể rời khỏi nơi này. Lý Thiên Tử trừng Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó lại đối một tình nói, ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại liền đi. Cảm ơn đại ca. Một tình không thể không khẩn trương, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, trong lòng có lời muốn nói. Lý Thiên Mệnh nhân tiện nói, ta cùng đi với ngươi, có thể giúp đỡ. Lý Thiên Tử dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh một cái, nói, xác thực, côn trùng của ngươi, rất không tệ. Thấy cảnh này, Vệ Tịnh tự hồ vui mừng, nàng nói, huynh đệ các ngươi, sớm liên thủ. Cha, mẹ, ta xuất phát. Sau khi Lý Thiên Tử xuất ngoại, triệu tập khoảng hơn 20 vị trấn cổ trụ thần, đều nắm giữ trụ thần chi thể một vạn mét, cũng đều là hạch tâm chiến lực dưới trướng hắn. Trong đó một vị trung niên nam tử tên là Mộc Trưởng Phong, là thúc thúc của Mộc Tình, trụ thần chi thể của hắn có 6 vạn mét to lớn, chiến lực cũng rất kinh người. Đây là tiểu đế tử mang tin tức về. Mộc Trưởng Phong hơi kinh ngạc nói. Ngươi xem thường ta. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Không dám, chỉ là có chút hoảng hốt, dù sao để tìm hành tung bọn họ, ta gần như lật khắp phản vũ trụ chiến trường. Mộc Trưởng Phong ngượng ngùng nói. Lật khắp chiến trường, ngươi lật qua. Lý Thiên Tử vừa nói đến đây, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cắt ngang hắn, đến rồi nói sau. Lý Thiên Tử chỉ nói có tung tích, chứ không nói cho bọn họ, cụ thể đi nơi nào. Bọn họ liền không nói thêm gì nữa. Đến phản vũ trụ chiến trường, Lý Thiên Tử trực tiếp lệnh hai cứ điểm chiến tranh chung quanh toàn quân xuất động, ngay cả Vô Tự Tinh Khư cũng mặc kệ, trực tiếp tập kết. Vừa tập kết, ba ức thiên trụ quân liền hướng Tử Nguyệt Vô Tự Tinh Khư tiến lên. Lý Thiên Mệnh đứng trước vạn quân, đối Lý Thiên Tử nói, tra xét một chút, trong Tử Nguyệt Vô Tự Tinh Khư, Tử Điện Thần Tộc một ức, Nguyệt Linh Tinh Ngục là một. Năm ức, so với ngươi dự tính nhiều hơn. Ngươi mang những người này, muốn đạt tới hiệu quả đại thắng, rất khó. Ta biết. Lý Thiên Tử nhìn sâu sắc hắn, nói, cho nên ta muốn biết, ngươi có thể giúp đỡ gì trong khoảnh khắc. Ánh mắt của đám linh độ tinh ngục trụ thần chung quanh đều đổ dồn về phía Lý Thiên Mệnh. Phần lớn bọn họ, ấn tượng về tiểu đế tử đã phai nhạt. Những năm qua, đại đế tử dẫn dắt bọn họ chinh chiến khắp nơi, xét về thực lực tuyệt đối, họ tin tưởng đại đế tử hơn. Giữa muôn vàng ánh mắt đổ dồn, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn chiến tranh cứ điểm Tử Nguyệt sừng sững như một con quái thú khổng lồ rồi cười hỏi Lý Thiên Tử, ngươi thật sự muốn nghe ý kiến của ta? Nghe chứ? Lý Thiên Tử thản nhiên đáp, dù sao tình báo do ngươi mang về, người đương nhiên có quyền đề xuất ý kiến. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, ý ta là, người sẽ toàn quyền nghe theo sự sắp xếp của ta, không cần hỏi lý do, ngươi bằng lòng không? Lý Thiên Tử khựng lại. Mười vị trấn cổ trụ thần xung quanh cũng nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Lý Thiên Tử còn chưa lên tiếng. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt sâu thẳm rồi cười đáp, nghe nói ngươi làm rất tốt ở Đông Thần đấu chiến trường, dù việc này trọng đại, ta vẫn nguyện ý tin tưởng ngươi, cho ngươi một cơ hội để chứng minh bản thân. Tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ánh mắt rực lửa. Không đợi người khác phản đối, Lý Thiên Mệnh liền phân phó, toàn quân tạm thời chờ lệnh ở đây, ta cùng hắn đi trước một bước, nơi này giao cho Tình công chúa an bài hành động. Hắn trong lời hắn, đương nhiên là chỉ Lý Thiên Tử. Ách! Nghe vậy, mọi người có chút nghi hoặc. Rõ ràng mục tiêu của cuộc tiến công này là tốc độ, đánh bất ngờ đối phương, lúc này toàn quân chờ lệnh, chắc chắn sẽ bị phát hiện, mất đi tiên cơ, việc chiếm cứ nơi này càng thêm khó khăn. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh còn muốn cùng Lý Thiên Tử rời đi trước. Nơi đây có rất nhiều trấn cổ trụ thần kinh nghiệm đầy mình, lại muốn nghe theo sự sắp xếp của một phân thân của Tình công chúa. Đám linh độ tinh ngục trấn cổ trụ thần có chút hoang mang nhìn Lý Thiên Tử, không khỏi lo lắng. Việc này quá lớn. Ba ức thiên trụ quân này còn chưa biết mình phải làm gì, tình huống này rất dễ gây hỗn loạn. Sự lo âu và khẩn trương trong lòng họ là điều dễ hiểu. Tiểu đế tử, người có kế hoạch gì, có thể nói thẳng ra để chúng ta chuẩn bị tâm lý. Mộc Trường Phong nghiêm nghị nói. Không có thời gian, các ngươi cứ nghe theo an bài, đừng hỏi nhiều. Nói xong, Lý Thiên Mệnh tách khỏi đội ngũ đại quân, đi về phía bên cạnh. Thái độ lãnh đạm, độc đoán của hắn khiến người ta càng thêm khó hiểu. Đại đế tử. Mọi người nhìn về phía đại đế tử, hy vọng hắn thu hồi quyết định, nhanh chóng an bài hành động. Chậm trễ mỗi một khắc ở đây là lãng phí thời cơ quý giá. Mộc Trường Phong lắc đầu. Hắn là thúc thúc của Mộc Tình Tình. Mộc Lãng gặp nạn cũng là cháu trai hắn, nên hắn lo lắng và phẫn nộ. Vậy đừng chậm trễ thời gian, nghe theo an bài của hắn. Lý Thiên Tử vừa nói, thân thể trụ thần 9 vạn mét chui vào mây mù, cùng Lý Thiên Mệnh biến mất khỏi tầm mắt đại quân. Cái này. Hơn 10 vị trấn cổ trụ thần sắc mặt lo lắng, nhìn nhau, trong lòng nặng trĩu như có tảng đá đè nặng. Sao vậy, tiểu đế tử đã từng nghịch thiên đến mức nào, các ngươi không phải không biết, sao cứ phải nghi ngờ hắn ngay lúc này? Mộc Tình Tình có chút khó chịu nói. Không phải. Mộc Trường Phong lắc đầu, Tình Tình, chủ yếu là việc này trọng đại, mà tiểu đế tử tựa như trùng sinh, tâm trí có chút thay đổi, chúng ta sợ hắn quá tự phụ, bỏ lỡ cơ hội. Im miệng, nghe lệnh, có chuyện gì hắn sẽ chịu trách nhiệm. Mộc Tình Tình nói. Được thôi. Nghe vậy, Mộc Trường Phong thở dài bất lực, gật đầu. Tình công chúa, đừng nóng giận, gió lớn sao đẹp trai cũng chỉ lo lắng cho ca ca ngươi thôi. Mọi người vội hòa giải. Nhưng dù thế nào, đại quân đã đến, không tiến công một khắc nào, họ đều bất an. Càng chậm trễ, phần thắng càng nhỏ. Mộc Tình Tình không nói gì thêm, lặng lẽ nhìn chiến tranh cứ điểm Tử Nguyệt, ánh mắt tràn ngập hận thù. Tình Tình, hiện tại thiên trụ quân còn chưa biết mục tiêu, tâm tư hỗn loạn, ta đi trấn tràng phía đông trước. Mộc Trường Phong nói. Làm phiền thúc thúc. Mộc Tình Tình đáp. Ừm. Mộc Trường Phong lo lắng gật đầu, biến mất khỏi tầm mắt nàng. Một bên khác, trong gió lốc cát bụi đen tối của phản vũ trụ chiến trường, hai người trẻ tuổi tướng mạo giống nhau, tóc một đen một trắng, lớn nhỏ khác nhau, từ một hướng khác tiến về phía chiến tranh cứ điểm Tử Nguyệt. Phía sau cứ điểm này là Tử Nguyệt Vô Tự Tinh Khư. Lý Thiên Tử nói rồi nhìn thiếu niên tóc trắng bên cạnh, người chắc chắn chứ? Ai là chủ ở đây? Lý Thiên Mệnh cười lạnh, đều là lão già, đều là người quen cũ. Ồ, ngươi quen à? Lý Thiên Tử có chút bất ngờ, nói xem, là ai? Phía Tử Điện Thần Tộc, người làm chủ tên là Lâm Nhung. Nhắc đến cái tên này, Lý Thiên Mệnh nhớ đến Lôi Tôn Phủ ở Chu Tước Quốc, Lôi Tôn Lâm Triệu có mấy huynh đệ, trong đó tam đệ tên là Lâm Nhung, khi xưa Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến, Lâm Nhung đã giao chiến với Vệ Kình, đệ đệ của Vệ Thiên Thương. Trong ấn tượng, đó là một lão già âm hiểm, đáng tởm. Không ngờ, loại nhân vật này cũng có thể tìm thấy bản sao ở thế giới vô tự này. Ở đây, Lâm Nhung là tam thúc của Giám Thiên Đế, là tam gia gia của Lâm Tiêu Đình, bối phận là ông nội của Lý Thiên Mệnh và Lý Thiên Tử, đúng là một lão già. Những trụ thần có số tuổi này cơ bản đã bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời, chiến lực chắc chắn không bằng thời đỉnh cao. Tuy nhiên, vì độ cao của họ đủ lớn, hiện tại không thể khinh thường. Lâm Nhung ở chiến tranh cứ điểm Tử Nguyệt này, giống như đang dưỡng lão, làm thái thượng hoàng. Còn người kia? Nghe đến Lâm Nhung, Lý Thiên Tử mặt không biểu cảm, loại lão già này không còn uy hiếp gì về mặt chiến lực đối với hắn. Cũng là lão già, tên là Nguyệt Linh Hồng. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười. Cái tên này hắn quen thuộc hơn. Gia gia của Nguyệt Linh Lan và Nguyệt Linh Cơ, lão tộc trưởng của Nguyệt Linh gia tộc, năm xưa Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến, hắn còn đấu với Vệ Thiên Thương. Cũng là một lão đầu cậy già lên mặt đáng tẩm. Chuyện ở Diễm Đô đã qua quá lâu, nhưng những lão già đáng tẩm này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, hắn không cần thiết phải liên hệ người của hai thế giới với nhau, Lâm Nhung và Nguyệt Linh Hồng ở Diễm Đô chỉ là những hạt bụi nhỏ bé, còn ở chiến tranh cứ điểm Tử Nguyệt này đều là hai thái thượng hoàng trụ thần tinh ngục, thống ngự hơn 2 ức thiên trụ thần. Loại đại quân trụ thần thiên chi của thế giới vô tự này, hơn 2 ức chiến lực, tổ chức có thể so với gần 10 ức trụ thần quân của Thái Cổ Hằng Sa. Dù sao, bước chân của họ đều là trụ thần ngàn mét. Không còn cường giả nào khác chứ? Lý Thiên Tử hỏi. Tần Trung Kiên không ít, có hơn 30 trấn cổ trụ thần. Lý Thiên Mệnh nói. Năng lực tình báo của ngươi thật sự nghịch thiên. Lý Thiên Tử cảm khái sâu sắc. Nếu ngươi không mất tích 10 vạn năm, ta nói không chừng sớm đã chiếm được toàn bộ chiến trường phản vũ trụ này. Chỉ cần ngươi nguyện ý tin ta, hiện tại cũng không muộn, Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hắn nuôi thả Lý Thiên Mệnh tại chiến trường phản vũ trụ này, kỳ thật không định để hắn vừa về đã tham dự vòng xoáy, không ngờ chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, Lý Thiên Mệnh đã khiến hắn rung động. Được. Huynh đệ ta đồng lòng, ánh mắt Lý Thiên Tử nghiêm túc. Được a, Lý Thiên Mệnh cười nói. Ăn ý lập tức đúng chỗ. Còn một nỗi nghi hoặc, vì sao ngươi hoài nghi Mộc Trường Phong? Lý Thiên Tử nhíu mày hỏi, người này thái độ trước giờ vẫn rất tốt. Lý Thiên Mệnh biểu môi, chuyện lớn như vậy, khẳng định có nội ứng ngoại hợp. Về phần vì sao ta hoài nghi hắn, rất đơn giản. Tại chỗ ta, bất kỳ ai có dị tâm, đều không thoát khỏi cặp mắt này. Ta hoài nghi hắn vì ta thấy hắn phản bội. Chỉ cần ngươi tin ta, hiện tại có thể thẩm phán hắn. Vấn đề là không có chứng cứ, Lý Thiên Tử nói. Lập tức sẽ có, Lý Thiên Mệnh cười nói. Ý ngươi là? Hắn ngồi không yên, Lý Thiên Mệnh nói. Đáng chết thật. Lý Thiên Tử không khỏi liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, giờ hắn đã hiểu vì sao Lý Thiên Mệnh muốn chuyên quyền độc đoán, chuyện gì cũng không nói trước. Bởi vì như vậy, phản tặc sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Đôi mắt này, chính là chiến tranh chi thần. Hô! Lý Thiên Tử hít sâu một hơi, nói, ta biết kế hoạch của ngươi. Ngươi muốn lợi dụng ta chiến lực đơn thể, một mình giết vào Tử Nguyệt Vô Tự Tinh Khư, đi trước cứu người, thu thập chứng cứ, đồng thời dẫn dụ toàn bộ đối phương đến Vô Tự Tinh Khư, rời khỏi cứ điểm chiến tranh. Chờ chúng đều đi qua, sẽ để 3 ức thiên trụ quân bên ngoài động thủ, phối hợp cùng ta, hình thành nội ngoại giáp kích. Không sai bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Tử yên lặng nói, người đánh giá ta cao quá rồi, ta một người có thể làm nhiều việc, nhưng không thể hấp dẫn toàn bộ hỏa lực, cùng 3 ức thiên trụ quân hình thành giáp công được. Nếu ta tạo áp lực không đủ, thiên trụ quân quay đầu đối phó một tộc trụ thần, vậy chẳng khác gì tao ngộ chiến, tổn thất vẫn rất lớn. Hắn còn tưởng Lý Thiên Mệnh có kế sách thần kỳ hơn. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh liếc hắn một cái, ai nói chỉ mình ngươi dết vào Vô Tự Tinh Khư. Ngươi cũng vào. Rất nguy hiểm, đó là nơi hấp dẫn hỏa lực, Lý Thiên Tử nghiêm túc nói. Ngươi thấy ta sợ nguy hiểm không? Lý Thiên Mệnh chỉ vào Thiên Cực Tinh. Cũng phải, Lý Thiên Tử dừng lại một chút, nhưng ngươi có thể làm gì? Tại Vô Tự Tinh Khư, ta tài giỏi nhiều việc lắm. tối thiểu, áp lực ta tạo cho địch nhân tuyệt không ít hơn ngươi. Như vậy, gấp đôi áp lực, đủ để khiến hai. Năm ức thiên trụ quân đối phương trước sau đều khó khăn, đúng không? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Tương đương với ta. Lý Thiên Tử thay đổi cách nhìn, nhìn kỹ hắn. Sau đó, hắn cười vỗ đầu Lý Thiên Mệnh, vui vẻ nói, rất có dũng khí, huynh đệ. Cút. Lý Thiên Mệnh sờ đầu, đi trước, hóa thành một đạo điện quang, thẳng hướng Vô Tự Tinh Khư phóng đi. Hảo tiểu tử, thật là nhân tài. Lý Thiên Tử nhìn bóng lưng trùng phong của hắn, sắc mặt phức tạp. Cát vàng tràn ngập. Một trường phong sắc mặt lạnh lẽo, phá phong mà đi, hướng chiến tranh cứ điểm Tử Nguyệt. Đi đâu đấy, Mộc Trường Phong? Bỗng nhiên, mây đen phía trước cuồn cuộn, truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Một hắc phượng hoàng dương cánh mấy chục vạn mét, từ trên trời giáng xuống, che khuất đỉnh đầu Mộc Trường Phong, chặn đường hắn. Đi điều hành đại quân. Mộc Trường Phong nhìn hắc phượng hoàng, cổ họng khô khốc, cưỡng ép trấn định nói. Đừng giả bộ, tiểu đế tử nói ngươi muốn đi thông báo địch quân. Hắc phượng hoàng hất cằm, lạnh lùng nói, ngươi xuất hiện ở đây đã nói lên tất cả. Thật không đơn giản Mộc Trường Phong, nhiều năm như vậy, ngay cả lão tử cũng không nhìn ra ngươi lại là kẻ ăn cây táo rào cây sung. Mà tiểu tử ngươi vẫn rất tận trách, việc một người có thể làm, nhất định phải tự mình đi, tranh công đúng không? Nghe đến đó, sắc mặt Mộc Trường Phong đại biến. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng nói, ngươi tuy là cộng sinh thú của đại đế tử, nhưng đừng ăn nói lung tung. Ta thân là một tộc trụ thần, cả đời cẩn trọng phụng hiến cho linh độ tinh ngục, sao có thể để ngươi vu hãm? Hắc Phượng Hoàng lắc đầu, lạnh lẽo, trước thiên nhãn của con vật nhỏ kia, ngươi không có bí mật. Có gì muốn nói? Chờ ngươi về Mộc tộc, quỳ trước Trọng Thiên Đế, còn có thân nhân, tộc nhân của ngươi mà nói. Nói xong, nó đánh dết về phía Mộc Trường Phong. Không được. Đừng. Sắc mặt Mộc Trường Phong thảm biến, kinh hoảng lên tiếng. Bất quá, sự chống cự của hắn đều phí công. Từ Lý Thiên Mệnh vào cuộc này, không tồn tại việc ngụy biện, ai đúng ai sai, một người độc đoán. Trên không Tử Nguyệt Vô Tự Tinh Khư, vô số trụ thần tử điện thần tộc cùng Nguyệt Linh Tinh Ngục hợp lực khai thác Trung Tử Tinh Vô Tự. Phía trên tinh khư, người đến người đi, cẩn thận vận chuyển Trung Tử Tinh Vô Tự, mười phần bận rộn. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh xuất hiện trên không Vô Tự Tinh Khư. Ai? Vô số trụ thần ngốc trệ ngẩng đầu. Khi chúng thấy thân thể chín vạn mét của Lý Thiên Tử, bản năng sinh sợ hãi. Oanh! Chỉ thấy Lý Thiên Tử đạp một chân xuống, một đạo phong bạo lôi hỏa màu đen ập xuống, mấy ngàn trụ thần tại chỗ hóa thành tro tàn, chết thảm, những trung tử tinh ầm ầm rơi xuống, về trung tử tinh khư. Sau khi một chân mở đường, huynh đệ bọn họ hóa thành hai đạo liệt quang, đâm vào Vô Tự Tinh Khư. Cảnh báo, có người xâm lấn. Chuẩn bị chiến tranh. Tiếng rống chói tai vang vọng đất trời vốn dĩ Tử Nguyệt Vô Tự Tinh Khư tĩnh lặng, bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Bên ngoài tinh khư, tiếng cảnh báo nổi lên bốn phía. Trong phản vũ trụ chiến trường, vì Vô Tự Tinh Khư, các phương xung đột vốn là chuyện thường, nhưng một khi Vô Tự Tinh Khư đã có kết luận thuộc về ai, cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống bị xâm lấn thế này. Nhất là, Tử Nguyệt Vô Tự Tinh Khư này lại là địa bàn của Nguyệt Linh Tinh Ngục cùng Tử Điện Thần Tộc. Trong phản vũ trụ chiến trường, kẻ dám đắc tội hai nhân vật hung ác này thật sự không nhiều. Kẻ nào gan lớn đến vậy? Là cái tên Trộm Thiên Đại Đế Tử kia. Tiểu đế tử hình như cũng ở đó. Hai người này tuyệt đối điên rồi, bọn họ công khai xé bỏ ước định của các bên trong phản vũ trụ chiến trường, thực sự châm ngòi tinh ngục chiến tranh. Bọn họ muốn phá hủy Vô Tự Tinh Khư, mau ngăn cản chúng. Giống như Lý Thiên Mệnh đã liệu trước, người trong cứ điểm chiến tranh của đối phương phát hiện ba ức linh độ tinh ngục trụ thần bỗng nhiên tiến đến liền trực tiếp tiến công Vô Tự Tinh Khư, hoàn toàn thu hút sự chú ý của Nguyệt Linh trụ thần và Tử Điện thần tộc. Một đám người xông ra khỏi cứ điểm chiến tranh, phóng tới Vô Tự Tinh Khư. Một bộ phận trấn cổ trụ thần đã đuổi vào bên trong. Những thiên trụ thần không đuổi theo cũng đang tập kết trên không Vô Tự Tinh Khư. Trong khoảng thời gian ngắn, đã hình thành hơn ức thiên trụ quân, hoàn toàn phong tỏa đường lui của hai vị đế tử. Hơn nữa, người tập kết càng lúc càng đông. Bẩm báo hai vị Thái Thượng Lão Tổ Tông. Mọi người đều biết, hai vị Thái Thượng Lão Tổ Tông không ở Nguyệt Linh Tinh Ngục, Tử Điện Tinh Ngục mà lại đến nơi này, chắc chắn là để hưởng lạc. Ở Tinh Ngục, ngược lại bị mấy vạn bối thiên đế hạn chế. Ở đây, thích chơi thế nào thì chơi thế ấy, cuộc sống tuổi già vô cùng vui vẻ. Mỹ tửu, món ngon, mỹ nhân ca múa, không thiếu thứ gì. Đồng thời, hai vị lão nhân cũng là những người mà mấy vị thiên đế tín nhiệm, mới có thể tọa trấn Tử Nguyệt Vô Tự Tinh Khư, nơi trọng yếu như vậy. Hai vị lão tổ tông chơi mệt rồi thường xuyên ngủ say, thông báo cho bọn họ chắc phải mất chút thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, Tử Nguyệt Vô Tự Tinh Khư bên trong đã loạn thành một bầy. Tất cả hoạt động khai thác đã sớm đình chỉ, vô số vô tự trung tử tinh hỗn loạn bay tán loạn, từng thiên trụ thần hoảng sợ rời khỏi tinh khư. Vô tự tinh khư này lớn hơn cái ta phát hiện lần trước ít nhất cả trăm lần, trách không được đến giờ vẫn chưa khai thác xong. Lý Thiên Mệnh sau khi tiến vào, biểu lộ vẫn rất nhẹ nhàng, dù sao bao nhiêu công kích rơi trên người hắn cũng chỉ như bọt biển. Hắn coi như là đến du lịch. Người chính thức làm việc lúc này là Lý Thiên Tử, hắn đã cắm đầu xông vào chỗ sâu nhất của vô tự tinh khư. Mục đích của hắn chỉ có một, đó là với tốc độ nhanh nhất, khai quật ra chứng cứ tội ác của đối phương, sau đó cứu người. Lý Thiên Mệnh thì yểm trợ phía sau, tạm thời ở phía trên thu hút sự chú ý của Nguyệt Linh Trụ Thần và Tử Điện Thần Tộc. Tiểu đế tử, ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian dừng tay. Hành vi của các ngươi sẽ dẫn đến Linh Độ Tinh Ngục lâm vào thiên cổ tai nạn, đây là Nguyệt Linh Tinh Ngục cảnh cáo nghiêm khắc nhất đối với các ngươi. Từng trụ thần tụ tập trước mắt, dữ tợn nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thì mỉm cười, nói, đừng chỉ nói suông, có bản lĩnh thì đánh ta đi. Không đánh ta khinh các ngươi. Với bộ dạng muốn ăn đòn này của hắn, dù hắn có thiên cực tinh, đối phương cũng không nhịn nổi. Không hay rồi, Lý Thiên Tử phát hiện. Mười trấn cổ trụ thần nhìn thấy hành động của Lý Thiên Tử, trong lòng rung động, sắc mặt đại biến. Bọn họ không dám ngăn cản Lý Thiên Tử. Như vậy, Lý Thiên Tử càng thêm thế như chẻ tre, dứt khoát dết vào chỗ sâu. Trong tay hắn có một đạo trụ thần khí sợi xích màu đen, trụ thần khí kia có điểm giống tà ma. Vòng đen bên trong là con mắt tinh hồng cùng loại thái cổ tà ma chi nhãn. Vòng đen bên ngoài thì đầy gai nhọn. Sợi xiên xích dài mấy chục vạn mét xuyên qua mà xuống, xé mở một tầng bình chứa ngụy trang hình tán cây ở chỗ sâu nhất của vô tự tinh khư. Xoạt. Khu vực hắc ám rộng mấy ức mét phía dưới đột nhiên nổ tung một lỗ hổng, vô số lá xanh màu sắc được đỡ đường kính mấy vạn mét bạo vỡ ra, rơi xuống chỗ sâu của lỗ hổng. Một không gian lòng đất tinh khư ánh sáng, cứ như vậy xuất hiện trước mắt rất nhiều Tử Điện Thần Tộc và Nguyệt Linh Trụ Thần. À, sao dưới tinh khư còn có không gian? Những màu sắc được đỡ này là lá cây sao? Lá cây gì vậy? Đa số Tử Điện Thần Tộc và Nguyệt Linh Trụ Thần đều vô cùng nghi hoặc. Bọn họ trơ mắt nhìn Lý Thiên Tử quét ngang sợi xích đỏ thẫm, đánh cho lỗ hổng càng lúc càng lớn. Sau khi một lượng lớn lá cây màu sắc được đỡ vỡ nát rơi xuống, tán cây dày đặc rốt cục bị đánh cho thất linh bát toái. Trong lúc nhất thời, vô số nguyên tố linh trên cây thu vào tầm mắt mọi người. Nhiều nguyên tố linh quá. Trời à, đây là nguyên linh tổ thụ trong truyền thuyết. Nó vậy mà lại ở dưới Tử Nguyệt Tinh Khư. Đây là của chúng ta. Giờ cái tên đại đế tử kia muốn cướp đi. Hắn điên rồi. Chưa nói đến nguyên linh tổ thụ không dễ cấy ghép, dù có thể, chúng ta sao lại để hắn tọa nguyện. Ngây thơ. Mọi người ồn ào, nhưng nói cho cùng, vẫn không ai dám can đảm ngăn cản Lý Thiên Tử. Mà lúc này, lỗ hổng hoàn toàn mở ra, ánh sáng của tổ thụ màu sắc được đỡ chiếu sáng hoàn toàn tầng không gian phía dưới. Ánh mắt mọi người đã đến tận cùng dưới đáy của tầng không gian này, có thể thấy rõ ràng, rễ của nguyên linh tổ thụ có màu sắc được đỡ, dường như từng tinh hà, trải rộng mặt đất, trông vô cùng lộng lẫy. Mọi người nhìn trong lòng vô cùng tán thưởng. Nguyên tố linh mà Tử Điện Tinh Ngục và Nguyệt Linh Tinh Ngục chúng ta giao dịch trên thị trường, chắc chắn là từ nguyên linh tổ thụ này mà ra. Công tác bảo mật tốt thật, chúng ta vậy mà không biết. Lúc này, bọn họ vậy mà còn vì thế mà cao hứng. Hiện tại bọn hắn có lòng tin, Lý Thiên Tử đơn thương độc mã không thể nào cướp đi nguyên linh tổ thụ lớn như vậy. Chỉ riêng thân cây nguyên linh tổ thụ đã cao đến 10 ức mét. Đang lúc mọi người tán thưởng, lại phát hiện hai vị đệ tử nhìn về phía rễ cây màu sắc rực rỡ của nguyên linh tổ thụ, hai mắt phun ra lửa giận ngút trời. Đó là cái gì? Vô số trụ thần nhìn xuống, lúc này da đầu tê rần. Chỉ thấy thứ bao trùm rễ cây màu sắc rực rỡ, không phải bùn đất, cũng không phải vô tự trung tự tinh, mà là từng quả cầu bản nguyên trụ thần. Chúng bị xuyên vào rễ cây, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là những cái nút trên rễ cây. Nhìn sơ qua, tối thiểu có mấy ngàn vạn bản nguyên trụ thần. Chúng bị khóa trên rễ cây, so với rễ cây màu sắc rực rỡ kia, chúng lộ vẻ ảm đạm, thậm chí có một bộ phận đã hoàn toàn mất đi quang hoa. Đây không thể nghi ngờ là ác mộng nhân gian thảm thiết nhất. Kẻ nào dùng bản nguyên trụ thần để tẩm bổ nguyên linh tổ thụ? Trách không được nguyên linh tổ thụ này lại tươi tốt đến vậy. Chờ một chút. Những bản nguyên trụ thần này hình như là trụ thần của Linh Độ Tinh Ngục. Khi những Nguyệt Linh Trụ Thần và Tử Điện Thần Tộc này ý thức được điều này, da đầu bọn họ tê rần. Bọn họ lập tức hiểu ra mình đã làm chuyện ác tày trời gì, cũng biết nguyên nhân hai vị đệ tử tức giận đại sự phát sinh. Những người này tuyệt đối là những mộc tộc trụ thần trong vụ án Đông Thần mất tích. Đại đế tử trước mặt mọi người tìm được bọn hắn. Hơn 1.000 vạn người tiến đến Thiên Trụ Thần, sắc mặt đồng loạt khó coi. Chỉ có giết đại đế tử mới có thể ngăn cản vấn đề này truyền đi. không thể nào, quá nhiều người thấy được, luôn có người nói ra. Chiến trường phản vũ trụ vì chuyện này, lập tức muốn khai chiến. Bất kể nói thế nào, đã bị phát hiện, chúng ta không làm gì được đại đế tử, cũng không thể để hắn đem người cứu đi, còn tin trong tay, liền có thể khiến đối phương không có cách. Một vị trấn cổ trụ thần hét lớn. Hắn tuy nói như vậy, nhưng hai vị thái thượng lão tổ tông không đến, hắn cũng không dám đi ngăn cản Lý Thiên Tử. Chỉ thấy Lý Thiên Tử trực tiếp xâm nhập phía dưới, xiên xích màu đen kia tại rễ nguyên linh tổ thụ bay múa, nơi nó đi qua, rễ cây rực rỡ đứt gãy, từng trụ thần bản nguyên thoát ly hút máu, xem như tạm thời bảo vệ tính mạng. Bất quá, mấy ngàn vạn trụ thần bản nguyên, khẳng định không dễ dàng mang đi. Một lãng. Hai mắt Lý Thiên Tử đỏ sậm, rống lên một tiếng. Ta ở đây. Một trụ thần bản nguyên mấy ngàn mét, hấp hối, đã thành màu xám. Nhưng thanh âm của hắn xúc động phẫn nộ, nhiều năm như vậy, hắn quý sống sót, cũng là chờ đợi ngày này. Chưa chết. Lý Thiên Tử nói. Không chết, chờ nhìn ngươi báo thù. Một lãng cả giận nói. Báo thù. Báo thù. Từng trụ thần bản nguyên, đem lửa giận nhiều năm như vậy, điên cuồng gào rú. Trong những thanh âm khàn khàn này, cất giấu quá nhiều thù không đội trời chung. Có một tin tức tốt, đệ đệ ta trở về. Lý Thiên Tử nói. Tiểu đế tử. Một lãng cùng những một tộc trụ thần khác, nhớ tới tiểu đế tử, nhất thời có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền lệ nóng doanh trọng. Chờ đấy. Lý Thiên Tử chỉ nói hai chữ này, liền vọt lên, cùng Lý Thiên Mệnh sóng vai. Mà đúng lúc này, tất cả trấn cổ trụ thần trong cứ điểm chiến tranh tử nguyệt này đều xuống, hết thảy hơn 30 vị, bọn họ chen chúc hai lão giả vĩ ngạn. Hai lão giả này, một người mặc trường bào màu tím, thân thể gầy còm, trụ thần chi thể cao 7 vạn mét, tuy tinh quang ảm đạm bất lão, có chút cũ kỹ, nhưng kỳ uy áp cùng ý chí vẫn còn, như một con diều hâu. Một lão giả khác, khuôn mặt tuấn mỹ thần thánh hơn nhiều, hắn mặc chiến giáp màu bạc, trụ thần chi thể càng đạt tới 8 vạn mét, một đầu tóc bạc hơn 3 vạn mét, hoàn toàn không thấy dáng vẻ già nua. Hắn chính là Nguyệt Linh Hồng của Nguyệt Linh Tinh Ngục, bốn vị nữ thiên đế của Nguyệt Linh Tinh Ngục đều là cháu gái của hắn. Mà lão giả tử bào trước đó chính là Lâm Nhung, tam thúc của giám thiên đế của Tử Điện thần tộc. Hai lão già này vừa tiến đến, thấy cảnh này, trong lòng liền đã có tính toán. Nguyệt Linh Hồng lập tức nở nụ cười, đối với Lý Thiên Mệnh bọn hắn nói, hai vị trộm thiên đế tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, hổ thẹn hổ thẹn. Đến lúc này, hắn còn có thể cười được, có thể thấy nội tâm buồn nôn đến mức nào. Lão tộc trưởng, người muốn giải thích sao? Lý Thiên Tử hai mắt như lửa hỏi. Giải thích, đương nhiên giải thích. Nguyệt Linh Hồng thần sắc chuyển sang nghiêm túc, tăng hắn một cái nói, đáng giận, rốt cuộc là ai, dám tại tử Nguyệt Tinh khư ta cầm tù một tộc trụ thần. Thủ đoạn nghịch thiên Nga, ngay cả ánh mắt Nguyệt Linh Tinh Ngục và Tử Điện Tinh Ngục chúng ta cũng có thể giấu giếm được. Nói xong, hắn làm như thật hỏi Lâm Nhung, Lâm Huynh, người biết việc này sao? Lâm Nhung suy cười một tiếng, ta biết cái đếch gì? Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thiên Tử, đại đế tử, chuyện này phát sinh ở nơi này, chúng ta có trách nhiệm, thế này đi, ngươi đem người mang đi, nguyên linh tổ thụ lưu lại, các ngươi muốn điều tra, tùy thời có thể tới. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Lý Thiên Tử, người đây cũng có thể nhẫn. Ta nhẫn cái rắm. Lý Thiên Tử gầm nhẹ một tiếng, xiên xích màu đen trong tay đột nhiên bộc phát, như một hắc long xuyên qua, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phóng ra. Thực có can đảm. Lâm Nhung mở trừng hai mắt. Vừa dứt lời, hắc long đã quấn quanh trên thân hắn, xiềng xích quấn quanh tầng mấy trăm, trói gô Lâm Nhung. Nguyệt Linh Hồng biến sắc, lạnh lùng nói, Lý Thiên Tử, ngươi dám động thủ, chính là hướng hai đại tinh ngục chúng ta tuyên chiến. Đến lúc đó tất cả hậu quả, do trộm thiên nhất tộc các ngươi gánh chịu. Từ đầu đến cuối, các ngươi đều không cảm thấy mình đang làm chuyện ghê tởm gì sao? Lý Thiên Tử hai mắt lửa giận ngút trời. Nói ngắn gọn, chính là quen phách lối. Đến lúc này, hai lão già này còn đang làm xuân thu đại mộng. Lý Thiên Mệnh đã mang đến ba ức thiên trụ quân, đâu có khả năng hòa giải. Bọn họ muốn báo thù. Oanh! Chỉ thấy Lý Thiên Tử đột nhiên hất lên, Lâm Nhung bị đánh trúng, dưới xiềng xích cắt xuống, thân thể hắn phút chốc vỡ nát thành yên hỏa, nổ thành trụ thần bản nguyên. Một chiêu bị giết. Thấy cảnh này, mọi người trừng to mắt, vì sự cường đại của đại đế tử mà hoảng sợ. Mọi người đều nói đại đế tử có chiến lực thiên đế, quả là thật. Lúc này, ngay cả Nguyệt Linh Hồng cũng sợ. Hắn sắc mặt đại biến, xoay người rời đi, đồng thời la lớn, toàn quân nghe lệnh, trọng thiên đại đế tử trọng thương lão tổ Tử Điện, công khai gây ra chiến tranh tinh ngục, chúng ta bị ép bất đắc dĩ, toàn quân chuẩn bị nghênh chiến. Nghe thấy không? Thằng nhãi con, ngươi dám đụng đến ta mảy may, các ngươi đều chết chắc. Lâm Nhung tuy bị giết thành trụ thần bản nguyên, nhưng vẫn rất phách lối. Cho ta. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Ngươi. Lý Thiên Tử nhìn về phía hắn. Ta am hiểu tra tấn ngươi. Lý Thiên Mệnh nói xong, chỉ Nguyệt Linh Hồng, ngươi đi đuổi lão già này, hôm nay hai người bọn chúng xuống tràng phải thảm nhất. Được. Lý Thiên Tử gật đầu, ném Lâm Nhung cho Lý Thiên Mệnh. Huynh đệ đồng lòng. Động thủ. Đồng thời bên ngoài, Ngân Trần đối Mộc Tình Tình nói, Hỏa Hầu, đến, chuẩn bị, khai sát Nguyệt Linh trụ thần cùng Tử Điện thần tộc, quả nhiên là ngang hàng. Từ khi Lâm Nhung bị Lý Thiên Tử đánh thành trụ thần bản nguyên, lão già Nguyệt Linh Hồng kia đã trực tiếp định nghĩa hành động tiếp theo là chiến tranh. Ngay sau lão ta, trong thời gian ngắn, hơn 5.000 vạn thiên trụ thần tràn vào, gần như chắn kín lối ra vào Vô Tự Tinh Khư. Cùng lúc đó, gần 2 ức thiên trụ thần, gần như toàn bộ từ cứ điểm Tử Nguyệt chiến tranh đi ra, tụ tập trên không Vô Tự Tinh Khư. Có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Đừng quản tên đại đế tử kia, đối phó những một tộc trụ thần bản nguyên kia. Bắt được con tin, hắn dù mạnh hơn cũng phải quỳ xuống. Nguyệt Linh Hồng lui về 5.000 vạn thiên trụ quân bảo hộ. Lão ta chẳng những không thỏ chết hồ buồn vì Lâm Nhung, ngược lại lộ vẻ mặt càng thêm âm độc, cười lạnh không ngừng. Bao nhiêu năm qua, bọn hắn đều dựa vào sự vô sĩ để đối phó Trọng Thiên Nhất Tộc. Chỉ cần đủ vô sĩ, không có giới hạn đạo đức để uy hiếp linh độ tinh ngục trụ thần, thì sẽ khiến Lý Thiên Tử dù giận cũng phải nhịn. Giờ đây, lão ta chỉ là lặp lại chiêu cũ. Tuân lệnh. Hơn 5.000 vạn thiên trụ quân, cộng thêm những kẻ không ngừng tràn vào, toàn bộ hai mắt sáng quắc, nhắm vào Nguyên Linh Tổ Thụ. Trong lòng bọn hắn chắc chắn đang nghĩ, lúc bức hiếp những một tộc trụ thần gặp nạn này, vụng trộm hái vài nguyên tố linh chắc không sao đâu nhỉ. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, dù có hái sạch nguyên tố linh, trong thời gian ngắn cũng khó mà phát hiện. Bởi vậy, đối với mệnh lệnh của Nguyệt Linh Hồng, đám thiên trụ quân kia như phát điên, lao xuống như sói đói. Mà phía dưới chỉ có một mình Lý Thiên Tử, làm sao ngăn cản 5.000 vạn quân. Có thể nói, Nguyệt Linh Hồng lại một lần nữa đánh trúng tử huyệt của hắn. Lúc này, sắc mặt Lý Thiên Tử vô cùng khó coi. Nhưng đối mặt với sự xông lên vô sĩ này, hắn lại nghĩ đến một chuyện, không khỏi nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên, đệ đệ của hắn vẫn xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ thấy sau lưng thiếu niên tóc trắng kia, bỗng nhiên xuất hiện một hành tinh nguyên màu hồng vô biên to lớn. Nó gánh chịu lực lượng hủy diệt, vừa xuất hiện, quang huy đã vượt qua tất cả trung tử tinh vô tự. Ở trung tử tinh khư đánh quy mô lớn, tiểu tử này vô địch à, ánh mắt Lý Thiên Tử sáng lên. Sau đó hắn tận mắt chứng kiến, hành tinh nguyên màu hồng kia tựa như vòng xoáy, hút toàn bộ trung tử tinh vô tự du đãng xung quanh về phía nó. Âm. Trong thời gian ngắn, những trung tử tinh vô tự kia kết thành bức tường kín mít, che chắn Nguyên Linh Tổ Thụ phía dưới. Những trung tử tinh màu đen xoay tròn tụ lại một chỗ, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, tựa như một vòng xoáy lớn bên dưới, có vô số vòng xoáy nhỏ. Mà cơ cơ màu hồng, chính là trung tâm vòng xoáy hành tinh nguyên cực lớn này. Vòng xoáy hình tròn. Vòng xoáy lập thể. Tình huống thế nào? Hành tinh nguyên này có thể hấp thu trung tử tinh vô tự. Trung tử tinh vô tự đều là vật trân quý, bình thường bọn hắn khai thác rất thận trọng. Giờ đây bọn chúng lại ngưng kết thành bức tường, mấy ngàn vạn thiên trụ thần sông lên kia phần lớn phải dừng bước khẩn cấp, lửa nóng trong lòng cũng nguội đi không ít. Thái thượng lão tổ tông. Lập tức, bọn họ chỉ có thể quay đầu nhìn Nguyệt Linh Hồng. Hai vị lão tổ tông này có tư lịch quá cao, nhất là Nguyệt Linh Hồng, là gia gia của bốn nữ thiên đế, tự nhiên nắm giữ quyền thống trị tuyệt đối. Nguyệt Linh Hồng cũng nhìn thấy cảnh này, lúc này nhíu mày. Rõ ràng lão ta cũng rất lạ lẫm với tình cảnh này. Nhưng lão ta phản ứng rất nhanh, biết không thể chậm trễ, phải lập tức có được con tin trong tay mới có thể tạo ưu thế sau này. Nói ngắn gọn, đã vạch mặt thì chắc chắn phải tàn nhẫn nhất có thể. Sự tình đến bước này, vốn dĩ không có chỗ giảng hòa. Dự án của Nguyệt Linh trụ thần và Tử Điện thần tộc liên quan đến chuyện này, chính là vạch mặt rồi thì phải có con tin trong tay. Sau đó Nguyệt Linh Hồng lạnh giọng tuyên bố, tất cả mọi người, tìm khe hở, tiếp tục xông vào. Nói xong, lão ta còn thông báo ra ngoài, tranh thủ thời gian đưa thêm 5.000 vạn thiên trụ quân vào, nhét đầy bên trong. Tổng cộng 250 triệu thiên trụ quân, lão ta muốn dùng 100 triệu để xông vào, triệt để nắm chắc con tin. Được lão ta cho phép, thiên trụ quân xông vào vòng xoáy càng lúc càng nhiều. 5.000 vạn thiên trụ thần ban đầu thì như 5.000 vạn sao băng ngàn thước lao xuống, mỗi người tìm kiếm khe hở trung tử tinh vô tự. Tốt nhất đừng phá hủy trung tử tinh. Nguyệt Linh Hồng hô lớn. Lão tổ tông. Bỗng có một trấn cổ trụ thần biến sắc mặt, kinh hãi nói, nghe nói tiểu đế tử này ở một vô tự tinh khư khác từng dẫn nổ trung tử tinh, trực tiếp đồ diệt không ít thiên trụ thần. Cái gì? Khuôn mặt Nguyệt Linh Hồng vặn vẹo, thanh âm khàn khàn. Từ trước đến nay, hàng tinh Nguyên Vô Tự đều nổi tiếng là ổn định. Chuyện ở Vô Tự Tinh Khư lần trước đã lan truyền, nhưng Nguyệt Linh Hồng mấy chục năm nay đều ngủ say, lại vừa mới biết tin tiểu đế tử trở về, nên không hiểu rõ lắm. Nghe xong, lão ta hoảng hốt, vội nói, không thể nào. Trung Tự Tinh Vô Tự ổn định như vậy mà. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bức tường lớn Trung Tự Tinh màu đen kín mít kia, đang với tốc độ khủng khiếp, bắt đầu biến đổi thành màu hồng từ trung tâm vòng xoáy. Tựa như tổ tinh kỷ nguyên thứ nhất khác. Trong nháy mắt, Vô Tự Tinh Khư này đã biến thành một biển tinh tú màu hồng. Quang mang của nó còn chói mắt hơn Nguyên Linh Tổ Thụ, mấy ngàn vạn thiên trụ thần đang lao xuống như sao băng chỉ có thể che mắt. Giờ khắc này, bọn họ đã cảm nhận được biến hóa. Không ổn, hình thái Trung Tự Tinh thay đổi, đang phóng thích lực lượng. Không phải một cái, mà là số lượng cực kỳ lớn. Động tác của Lý Thiên Mệnh quá nhanh quá hung mãnh, khi bọn họ ý thức được vấn đề thì đã muộn. Có cơ cơ tồn tại, ở bất kỳ Vô Tự Tinh Khư nào, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có một chữ. Nộ. Sự kiện Vô Tự Tinh Khư lần trước quá nhỏ, độ lan tỏa có hạn. Lần này, hắn ấp ủ vụ nổ gấp mấy ngàn lần. Nó chắc chắn sẽ chấn động Vô Tự Tinh Khư, mở ra chương mới cho chiến tranh. Chơi bọn chúng. Lý Thiên Mệnh vung tay. Nhiệt huyết nhàm chán. Cơ cơ trợn mắt. Tuy khinh bỉ, nhưng nó vẫn lập tức nhẹ nhàng đem uy lực bức tường lớn tinh tú này phát tán thẳng về phía trước. Phía trước bức tường lớn tinh tú là vô số thiên trụ thần bị ép dừng lại. Còn phía sau bọn họ vẫn chưa biết sự thật, vẫn đang xông lên, cùng với số lượng lớn thiên trụ thần từ bên ngoài tiến vào. Gần 80 triệu thiên trụ thần tiến vào, tầng không gian phía trên Vô Tự Tinh Khư đã vô cùng chật chội. Chính vì vậy, rất nhiều người dù thấy nguy hiểm, muốn chạy trốn cũng là si tâm vọng tưởng. Nộ. Ngay khi Lý Thiên Mệnh rống lên, bức tường lớn tinh tú màu hồng trong quá trình đẩy lên, khi đụng vào đám người đã ầm vang nổ tung rầm rầm rầm. Trong không gian kín, Trung Tự Tinh hàng tinh nguyên siêu lượng phóng thích, hình thành nên một cỗ lực hủy diệt vượt xa tất cả tinh hải thần hạm. Đây là độ cao hủy diệt cao nhất mà Lý Thiên Mệnh từng chứng kiến. Bất kỳ trụ thần nào cũng khó có khả năng chỉ dựa vào bản thân mà đạt được hiệu quả tương tự. Trong cái màu hồng hủy thiên diệt địa này, ít nhất từ góc nhìn của Lý Thiên Mệnh, tất cả mọi thứ phía trên đều bị màu hồng nuốt chửng. Dưới cơn bạo động màu hồng này, mắt thường cũng có thể thấy rõ, rất nhiều trụ thần cao ngàn mét trong nháy mắt không thể chống đỡ, thậm chí ngay cả trụ thần bản nguyên cũng tan thành tro bụi. Cái này, quá tàn bạo. Lý Thiên Tử liếu lưỡi, ánh mắt lóe lên quang mang biến ảo. Mà phía dưới, Mộc Lãng cùng những người khác, cũng nhờ cái hủy thiên diệt địa này mà nhận thức lại vị tiểu đế tử. Ầm ầm. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được mức độ hủy diệt của tinh hải chi bạo này. Trong Vô Tự Tinh Khư, toàn bộ tầng di tích đều bị nghịch loạn hàng tinh nguyên lực lượng nuốt chửng, không còn gì để thấy. Còn ở hạ tầng di tích, bên Nguyên Linh Tổ Thụ, Cơ Cơ đang dùng năng lực nghịch thiên, đem phong bạo hàng tinh nguyên có thể tác động đến trấn áp trở lại, không chỉ bảo vệ Nguyên Linh Tổ Thụ cùng một tộc trụ thần, mà còn khiến kẻ địch phía trên phải chịu thêm lần thứ hai, lần thứ ba hủy diệt thương tổn. Mà tại phía trên vòng xoáy cửa vào Vô Tự Tinh Khư, hình ảnh cũng vô cùng khủng bố. Chỉ thấy vòng xoáy màu đen cửa vào Vô Tự Tinh Khư, bỗng nhiên nhuộm thành màu hồng, rồi kịch liệt chấn động. Bỗng nhiên, một đạo quang trụ năng lượng màu hồng, đường kính đạt tới 100 triệu mét, từ vòng xoáy cửa vào ầm ầm phun ra, xông lên mây xanh mấy chục tỷ mét, hình thành một đạo thiên trụ màu hồng, chiếu sáng toàn bộ chiến trường phản vũ trụ. Giờ khắc này, Cơ Cơ đã chứng minh cho toàn vũ trụ thấy, vì sao nó lại là con thứ bảy thái cổ hỗn độn cự thú, mà còn xếp sau ba tiểu lục. Trong cơn phun trào của thiên trụ màu hồng này, hơn một ức thiên trụ quân đang tụ tập trên không vòng xoáy cửa vào, cũng phải chịu tổn thất khó lường. Rất nhiều người né tránh kịp thời, nhưng vẫn bị đánh bay trụ thần bản nguyên, mất đi chiến đấu lực. Trong số 1, 5 ức quân, có tới 10 triệu bị oanh tử tại chỗ, 30 triệu bị đánh bay trụ thần bản nguyên, số còn lại bốn phía bỏ chạy, phần lớn đều mang thương tích. Nhưng thương thế nghiêm trọng nhất lại đến từ nội tâm bọn hắn. Những người này vừa mới biết chuyện gì xảy ra bên trong Vô Tự Tinh Khư, còn đang dương dương tự đắc bàn tán xôn xao, thì ngay lập tức bị nổ phủ đầu. Hằng tinh nguyên đại bạo tạc trong không gian kín, ngay cả bọn họ ở bên ngoài cũng bị tác động đến thành ra thế này, vậy thì gần một ức thiên trụ quân vừa xông vào kia, sẽ ra sao? Bọn họ nhìn xuống tinh khư đã bị hủy diệt, căn bản không dám suy nghĩ. Rõ ràng, bên trong đó đã là địa ngục tử vong. À, trong hỗn loạn, Nguyệt Linh Hồng cao 8 vạn mét, mặt mày xám xịt lăn ra, sau đó trừng lớn ngàn mét chi nhãn, khuôn mặt xé rách nhìn xuống tất cả. Khuôn mặt lão đầy vết rách trong lòng càng lớn, đầu óc vang ong ong, một ngụm tinh thần chi huyết phun ra, lại phát ra tiếng khóc tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, không có khả năng. Chỉ có hắn tự mình biết, vụ nổ trung tự tin tích lũy trong cả vô tự tin khư này đã gây ra cho hắn tổn thất đáng sợ đến mức nào. Còn chưa đánh, đã là nhân gian thảm kịch. Ngay khi Nguyệt Linh Hồng đang đau khổ nhất, một bóng người trẻ tuổi cao 9 vạn mét, cứ thế mà buông xuống trước mắt hắn. Chính là Lý Thiên Tử. Lão già kia, bây giờ đã sướng chưa? Lý Thiên Tử cười lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đệ ngươi. Nguyệt Linh Hồng run rẩy chỉ vào Lý Thiên Tử, bi thương, hoảng sợ đều viết lên mặt, nhưng rất nhanh chuyển thành phẫn nộ, gầm nhẹ, các ngươi chết chắc. Linh độ tinh ngục chết chắc. Các ngươi dám công khai hủy diệt hơn ức thiên trụ quân của chúng ta, tất nhiên sẽ phải nhận sự trả thù gấp 10 lần, gấp 100 lần. Bốn đứa cháu gái ta nhất định sẽ khiến đám ngu xuẩn các ngươi phải trả cái giá cao thảm trọng. Sau đó thì sao? Lý Thiên Tử cười lạnh hỏi. Sau đó? Nguyệt Linh Hồng nội tâm cuồng rung động, hét lớn về phía bốn phía, tất cả nghe lệnh, rút về Tử Nguyệt cứ điểm. Đợi viện quân đến. Ha ha. Lý Thiên Tử cười lạnh, chỉ xung quanh nói, lão già kia, đã muộn. Nguyệt Linh Hồng như bị sét đánh, nhìn bốn phía. Chỉ thấy trong vô tự tinh khư bụi mù vần quanh, bốn phía thiên địa, từng đám trụ thần không độ từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, xem ra ít nhất có ba ức. Ba ức một tộc thiên trụ quân này đã nghe nói về nguyên linh tổ thụ và huyết nhục tù phạm, lửa giận ngập trời, lại biết Lý Thiên Mệnh đã tiêu diệt phần lớn địch quân, hiện tại chính là thời điểm địch nhân yếu nhất. Lửa giận, cộng thêm lòng tin và nhiệt huyết, dù là những linh độ tinh ngục trụ thần vốn không mấy tự tin, giờ phút này đầu óc cũng bốc lửa. Yeah. Tiếng trống giận dữ rung trời, so với vụ nổ vừa rồi còn kinh khủng hơn, từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, khiến người ta cảm thấy đối thủ có tới 10 ức trở lên. Tình cảnh này khiến Nguyệt Linh Hồng triệt để nổ tung. Các ngươi dám? Hắn rống to một cách bén nhọn. Còn chưa kịp rống xong, chỉ thấy từ bên trong vô tự tinh khư, lao ra một mảng lớn mây đen, mà mây đen kia biến ảo thành gần trăm ức Hy Hoa ác quỷ, hình thành một đội quân ác quỷ tàn bạo hung lệ, cũng nhắm vào đám Nguyệt Linh trụ thần và Tử Điện thần tộc còn lại. Oanh! Lý Thiên Mệnh cũng từ bên trong đi ra. Sau khi ra ngoài, hắn quét Nguyệt Linh Hồng một cái, thao túng đội quân trăm ức ác quỷ, cầm giữ trong tay mấy trăm quỷ hoàng, lạnh giọng hô, đều cho ta đánh cho đến chết. Đối với Nguyệt Linh trụ thần và Tử Điện thần tộc mà nói, bất kể là linh độ tinh ngục trụ thần từ bên ngoài vây giết kéo đến, hay là Hy Hoa ác quỷ quân đoàn từ bên trong giết ra, đều xem như đón đầu một kích chí mạng. Hai lần đón đầu bạo kích này, thực sự tạo thành thế tiền hậu giáp kích, ngay tại chỗ dẫn phát tâm tình tuyệt vọng. Hơn một ức Nguyệt Linh trụ thần và Tử Điện thần tộc hỗn loạn, vừa nghe nói sự tình nguyên linh tổ thụ, còn có chút đắc chí, dương dương tự đắc, kết quả còn chưa kịp cao hứng một phút, liền bị liên tục ba lần bạo kích, khiến cho huyết lệ của bọn hắn văng tung tóe. Hai bên thiên trụ quân, một bên phẫn nộ, nhiệt huyết, vừa nhanh vừa mạnh. Một bên khác bị liên tục bạo kích, đầu óc choáng váng, bị tiền hậu giáp kích, một mảnh hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh thao túng chiến trường đến tình trạng này, trận đại chiến quy mô lớn tại vô tự thế giới này, kỳ thật ngay từ đầu đã kết thúc. Căn bản không có gì đáng lo lắng, chỉ còn lại vấn đề thời gian mà thôi. Lý Thiên Mệnh cũng không cần phải xuất lực, hắn triệu hoán Hy Hoa ác quỷ quân đoàn ra, phối hợp Lý Thiên Tử công sát, còn hắn thì đứng bên cạnh xem kịch. Trước mắt chiến trường, ánh sáng chớp động, yên hỏa oanh minh. So với chiến tranh thái cổ hằng sa trụ thần mà nói, tràng diện này cũng không có gì khác biệt, đứng ở đằng xa nhìn, xác thực bao la hùng vĩ mà lộng lẫy. Nhưng Lý Thiên Mệnh thấy nhiều rồi, coi như nó cùng nhân gian huyết nhục chém giết, không có gì khác biệt. Chỉ là tầng thứ sinh mệnh khác biệt mà thôi. Tiếp đó, trên chiến trường đỉnh phong, Lý Thiên Tử bạo sát Nguyệt Linh Hồng, đồng thời chỉ huy các trấn cổ trụ thần khác, ngăn cản, đánh nổ hơn 30 vị trấn cổ trụ thần của đối phương. Mà tại chiến trường bình thường, ba ức thiên trụ quân, thêm hơn trăm ức Hy Hoa ác quỷ quân đoàn, vây giết gần một ức tàn quân của hai tộc, cũng thế như chẻ tre, càng giết càng ít, ưu thế càng lúc càng lớn. Tử Nguyệt, cứ điểm, nội bộ, còn có, một số, hồng quang, chiếu rọi. Ngân Trần nhắc nhở Lý Thiên Mệnh. Ồ, Lý Thiên Mệnh bây giờ còn có một cái gấp trăm lần hoành quang chiếu rọi, đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian, nhưng thứ tốt này, ai lại chê nhiều đâu. Hắn lập tức rời khỏi chiến trường chính thảm liệt này, tiến vào Tử Nguyệt chiến tranh cứ điểm bị Khuynh Sào dẫn xuất, cơ hồ không người trấn thủ, theo chỉ dẫn của Ngân Trần, đi tìm hoành quang chiếu rọi kia. Vô tự thế giới không có kết giới, tìm đồ cũng thuận tiện hơn nhiều, sau một loạt cửa ngầm, trên trăm cái hoành quang chiếu rọi xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Những hoành quang chiếu rọi này, lớn nhỏ không đều, tổng thể thể lượng, tương đương với tiêu chuẩn 200 lần, nhiều hơn so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Lại kiếm lời rồi. Đánh tan một cái chiến tranh cứ điểm, Lý Thiên Mệnh không cảm thấy gì nhiều, mà bây giờ nhận được chỗ tốt thật sự như hoành quang chiếu rọi, trong lòng hắn mới thật sự thoải mái. Không có ba ức một tộc trụ thần, ta xác thực rất khó quang minh chính đại đến nhặt hoành quang chiếu rọi, không có ta, bọn họ cũng rất khó hoàn mỹ đánh hạ nơi này, giải cứu tộc nhân. Cho nên, ta cùng Linh Độ Tinh Ngục, tính ra là đôi bên cùng có lợi. Qua lần hợp tác này, Lý Thiên Mệnh cảm giác hắn và Linh Độ Tinh Ngục trụ thần càng thêm phù hợp, giao tình cũng coi như càng ngày càng tốt. Dù là không có loại cảm tình đặc thù, có thể đôi bên cùng có lợi, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao vô tự vũ trụ, cũng là một phần bản đồ vũ trụ, với đế hoàng ý niệm của Lý Thiên Mệnh, khát vọng nhất thống toàn vũ trụ, chính phản vũ trụ đều là Thiên Mệnh Hoàng Triều. Cho nên hắn mới khát vọng giải quyết vấn đề chúng sinh tuyến của vô tự thế giới. Sớm nhất cảm nhận được chúng sinh tín ngưỡng là tại Đông Thần Đấu Chiến Trường, cho nên Lý Thiên Mệnh về sau còn muốn đến đó tìm một chút đáp án cho vấn đề này. Mà bây giờ, hắn gọn gàng mà linh hoạt, thu lại tất cả hoành quang chiếu rọi. Kho lúa phong phú, thăng cấp không lo, đắc ý Lý Thiên Mệnh nở nụ cười trên mặt, rời khỏi Tử Nguyệt chiến tranh cứ điểm. Đi ra xem xét, phát hiện bên ngoài đã đánh gần xong. Dưới sự vây giết của Hy Hoa Ác Quỷ và ba ức Linh Độ Tinh Ngục trụ thần, Nguyệt Linh trụ thần và Tử Điện thần tộc, chết thì chết, thương thì thương, trốn thì trốn, đầu hàng thì đầu hàng. Dù là đầu hàng, mệnh lệnh của Lý Thiên Tử hạ xuống, cũng phải đánh bọn chúng thành trụ thần bản nguyên rồi tính. Đến khi Lý Thiên Mệnh ra đến, trên chiến trường bên ngoài vô tự tinh khư này đã không còn ai chống cự. Thế nào? Hắn đi đến bên cạnh Lý Thiên Tử, nhìn vô số trụ thần bản nguyên của địch quân trước mắt hỏi. Giết tại hiện trường, cộng thêm ngươi nổ, đối phương tại chỗ tử vong ước chừng 7.000 vạn, mà bây giờ bị đánh thành trụ thần bản nguyên, có chừng 150 triệu. Lý Thiên Tử nói đến những con số này, ánh mắt có chút nóng rực, hiển nhiên cho thấy trong những năm tháng ma sát nhỏ của bọn hắn, rất khó phát sinh thương vong cấp bậc này. Đây là một trận chiến tranh vô tự, càng là một trận đại thắng. Nói cách khác, vẫn còn hơn 20 triệu người chạy trốn. Lý Thiên Mệnh có chút bất mãn nói. Không có cách, quá nhiều người, luôn có người vận khí tốt tìm được khe hở. Dù sao chênh lệch thực lực giữa chúng ta và bọn họ, kỳ thật không lớn đến vậy. Lý Thiên Tử nói xong dừng lại một chút, hai mắt lạnh lùng nhìn về một phương hướng, nói, có điều, ta xác thực trùng vây giết trấn cổ trụ thần của đối phương, một tên đều không đào tẩu, toàn đánh thành trụ thần bản nguyên. Hắn nhìn hướng đó, chính là vị trí của đám trấn cổ trụ thần bản nguyên đường kính trên ngàn mét. Nguyệt Linh Hồng, trụ thần bản nguyên đường kính 8.000 mét, cũng ở trong đó. Ngân Trần cũng đem trụ thần bản nguyên Lâm Nhung vừa rồi, để ở chỗ này. Trộm Thiên Đế Tử. Hơn 30 trấn cổ trụ thần này, giờ phút này đang khàn cả giọng giận mắng. Nguyệt Linh Hồng hoàn toàn mất đi phong độ, dùng thanh âm tê liệt giận dữ hét, ta là gia gia của bốn thiên đế. Hai thằng nhãi con các ngươi. Các ngươi phạm phải sai lầm lớn nhất vô tự thế giới. Các ngươi xông đại họa. Lý Mộ Dương kia mà biết gan lớn làm bậy của các ngươi, cũng muốn tức chết. Các ngươi cứ đợi đến khi hắn bắt bốn cháu gái ta quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Bên cạnh Lâm Nhung, thấy chiến trường thê thảm này, lòng cũng đang rỉ máu. Linh Độ Tinh Ngục vốn không có minh hữu, bạn bè tại vô tự thế giới. Hiện tại tốt rồi, các ngươi chơi trò tàn bạo như vậy, chính thức khơi mào chiến tranh giữa ba tinh ngục, các ngươi đã mất đi đạo nghĩa. Chính các ngươi phá hoại quy củ. Các ngươi phải gánh chịu tất cả hậu quả vô tình. Lâm Nhung quát ầm lên. Thật ra, những lời bọn hắn mắng, Linh Độ Tinh Ngục trụ thần bình thường nghe cũng có chút sợ hãi. Chiến tranh vạch mặt thật sự, sắp đến rồi sao? Trước kia tuy là hòa bình giả tạo, nhưng tối thiểu nhất còn có thể tham sống sợ chết, mà bây giờ tuy rằng đạt được một trận thắng lợi cấp sử thi, nhưng sau khi đánh xong, nhiệt huyết tan biến, lý trí trở lại, cần nhắc đến chênh lệch thực lực giữa Linh Độ Tinh Ngục và hai đại tinh ngục này, trong lòng bọn họ lo lắng cũng là bình thường. Dù sao ngay cả tại chiến trường phản vũ trụ, hai đại tinh ngục này cũng có đại lượng thiên trụ quân tồn tại ở các cứ điểm khác. Mà lại bọn hắn đã sớm nhìn chằm chằm vào một bộ phận vô tự tinh khư của Linh Độ Tinh Ngục. Một khi chiến tranh nổ ra, đã định trước không chỉ là một trận chiến. Lúc này, người quyết định cần phải trấn trụ nhân tâm. Trong vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh nói với Lý Thiên Tử, ta cảm thấy bọn họ có chút ồn ào, ngươi thì sao? Ta cũng cảm thấy vậy. Lý Thiên Tử nói, vậy chi bằng chúng ta lấy đạo của người trả lại cho người, tạm thời đem 170 triệu trụ thần bản nguyên này đưa cho Nguyên Linh Tổ Thụ, để Tổ Thụ hung hăng hút huyết nhục tinh hoa tinh thần của bọn hắn, để bọn hắn cũng cảm thụ một chút. Lý Thiên Mệnh nói, ta cảm thấy được. Lý Thiên Tử gật đầu. Hai anh em kẻ xướng người họa này, chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại còn to gan lớn mật, trực tiếp tuyên án cho tất cả những kẻ chiến bại. Chỉ có sự kiên cường này mới khiến những tùy tùng vốn yếu ớt bẩm sinh bộc phát dũng khí, dần dà trở nên cuồng nhiệt. Bởi lẽ, chỉ cần một chút do dự, lòng dạ ắt hẳn buông xuôi. Lý Thiên Mệnh chỉ đang nói cho bọn hắn biết, khi chiến tranh đã là điều tất yếu, nhượng bộ cầu toàn chỉ khiến bản thân ngày càng yếu đuối, cho đến khi bị đối phương từng miếng một thôn phệ. Đến thời cơ thích hợp, một khi lựa chọn phản kháng, từ đó về sau, chẳng cần phải làm con thỏ nữa. Toàn quân nghe lệnh, mang theo trụ thần bản nguyên của địch quân, tiến vào Vô Tự Tinh Khư, một là nghênh đón các huynh đệ đang chịu khổ trở về nhà, hai là đưa những thế hệ phát rồ này chịu nhân quả báo ứng. Lý Thiên Tử lạnh giọng tuyên cáo. Tuân lệnh. Ba ức thiên trụ quân, ít nhất có 200 triệu người thanh âm vang vọng, nhiệt huyết hưởng ứng. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ cho thấy một tộc trụ thần của Linh Độ Tinh Ngục vẫn còn có thể cứu vãn, bọn họ không hề phế như trong tưởng tượng. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cắt ngang, u lãnh nhìn về phía Nguyệt Linh Hồng và đám người đang thẹn quá hóa giận, bổ sung, chúng ta muốn không chỉ là nhân quả báo ứng, mà là gấp trăm lần hoàn trả. Chỉ để bọn chúng chịu đựng sự tra tấn ngang bằng, sao đủ thỏa? Vậy ngươi nói, phải làm sao? Lý Thiên Tử cười hỏi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng đáp, lão tử có biện pháp, để bọn chúng từ nay về sau mỗi thời mỗi khắc đều sống không bằng chết. Ồ, ý tưởng của ngươi cùng ta thật giống nhau. Lý Thiên Tử vui vẻ nói. Vậy thì để bọn chúng trên cơ sở gấp trăm lần, lại thêm gấp đôi, thành 200 lần. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Hai huynh đệ hắn, tự như vai hề diễn trò, phối hợp ăn ý, tâm ý tương thông, khiến những người theo dõi phải than thở, trong niềm vui thoải mái, niềm tin cũng đang dâng cao. Bọn họ muốn chính là cái cảm giác vừa nói vừa cười, cột buồm mái chèo biến thành tro bụi. Đây mới gọi là bá khí. Ha ha, các ngươi cứ tiếp tục tìm đường chết đi. Nguyệt Linh Hồng hiển nhiên không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Với sự hiểu biết của bọn chúng về nguyên linh tổ thụ, bị xem là chất dinh dưỡng trong thời gian ngắn, chống đỡ đến viện quân tới là hoàn toàn có thể nhẫn nhịn. Mang vào. Lý Thiên Tử ra lệnh một tiếng, chia ra hơn 20 triệu trụ thần, mang theo 170 triệu trụ thần bản nguyên này tiến vào Vô Tự Tinh Khư đã bị hủy diệt. Hiện tại Vô Tự Tinh Khư này chỉ còn tầng không gian phía dưới là hoàn chỉnh, tầng không gian phía trên đã hoàn toàn nhão nhoẹt, có vô số mảnh vỡ trung tử hạt nhỏ trôi nổi, cũng có thể xem là chất dinh dưỡng của nguyên linh tổ thụ. Thiên Mệnh, đại ca. Một Tình Tình đang ở nơi này, mang theo các tộc nhân của nàng rời đi, nghênh đón tân sinh. Nàng cùng huynh trưởng xa cách lặp lại, trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Một lần nữa nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, nàng tự nhiên biết, có thể cứu người, lại thêm báo thù, Lý Thiên Mệnh ít nhất có 7 thành công lao trở lên. Khoảnh khắc này, nàng cảm kích hắn vô cùng. Trước mang ca ca của ngươi và bọn họ về nhà đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ừ ân, vậy các ngươi thì sao? Một Tình Tình có thể đoán được những khó khăn tiếp theo, liền hỏi. Không cần ngươi quan tâm. Lý Thiên Mệnh nói. Lời này tuy bá đạo vô lễ, nhưng lại khiến người ta an tâm. Điều này cũng khiến Mộc Lãng bên cạnh nghe được có chút mộng mị, sao tính cách của tiểu đế tử thay đổi. Hắn vẫn còn trọng thương chưa lành, vẫn là trụ thần bản nguyên. Thấy Nguyệt Linh Hồng và đám người bị áp giải đến, hắn liền nhẹ giọng hỏi, hai vị đế tử, chẳng lẽ muốn để bọn chúng cũng thử một chút những gì chúng ta đã trải qua? Không sai biệt lắm đâu. Lý Thiên Tử nói. Mộc Lãng vội vàng nói, vậy bọn ta sẽ lại về nhà, ta muốn tận mắt chứng kiến. Vấn đề không lớn. Lý Thiên Mệnh tiếp lời, sau đó đối với trụ thần phía sau lưng nói, đem 170 triệu trụ thần bản nguyên này, cho ta tiếp vào gốc rễ của nguyên linh tổ thụ. Nhất là hai lão già kia, cho ta tiếp vào rễ chính cần. Tuân lệnh. Linh Độ Tinh Ngục trụ thần nhiệt huyết sôi trào, sự kiên cường hoàn toàn trỗi dậy. Bọn họ làm theo phân phó của Lý Thiên Mệnh, đem những sợi rễ của nguyên linh tổ thụ kia nhận chi chít. Nguyên linh tổ thụ này sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh, dù bị chém đứt không ít, có chất dinh dưỡng, lập tức liền tái sinh, tỏa ra hào quang mới. Mà đám Nguyệt Linh trụ thần và Tử Điện thần tộc kia, lần đầu tiên bị tước đoạt huyết nhục, loại thống khổ rút gân lột da kia khiến bọn chúng kêu la thảm thiết, càng là giận mắng liên tục. Quả nhiên, Nguyệt Linh Hồng sau khi gắng gượng qua đợt thống khổ và khuất nhục đầu tiên, liền hướng Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói, chỉ có thế này thôi sao? Chỉ có thế này thôi à, vậy các ngươi có thể đợi chết. Đúng vậy, chỉ có trình độ này, còn không bằng trực tiếp giết bọn ta đi. Các ngươi dám không? Lâm Nhung dám kích thích như vậy, chứng tỏ hắn thực sự đủ kiên cường, sợ Linh Độ Tinh Ngục bắt bọn chúng làm con tin chiến tranh. Có bọn chúng dẫn đầu, 170 triệu trụ thần phía dưới, đều phách lối muốn chết, từ giận mắng ồn ào, lại thành trấn áp tinh thần ý chí của trụ thần không độ. Nói trắng ra, từ khi Linh Độ Tinh Ngục các ngươi dám phản kháng, thì đã định trước một con đường chết. Nguyệt Linh Hồng cười gằn nói. Ha ha ha. Vô số người bọn chúng cùng cười. Nghe đến đó, đám trụ thần Linh Độ Tinh Ngục, bao gồm Mộc Lãng, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại oán hận. Đối phương chỉ tiếp nhận huyết nhục bị bóc lột trong thời gian ngắn như vậy, mà bọn họ lại đã phải chịu đựng nhiều năm như vậy, bị tra tấn, căn bản không cùng một đẳng cấp. Mà bây giờ, những người này chắc chắn mình sẽ được cứu đi. Nếu thật được cứu đi, thì còn đâu là nhân quả báo ứng? Căn bản không có cách nào hả giận. mà nhìn thấy hết thảy, Lý Thiên Mệnh nhìn không được bưng kín trán, cười, thật, đừng cao hứng quá sớm. Nói xong, hắn lùi về sau mấy bước, trong cộng sinh không gian của hắn, một gốc khởi nguyên thế giới thụ vô cùng to lớn xuất hiện. Nó trông nhỏ hơn nguyên linh tổ thụ kia nhiều, nhưng khi nó xuất hiện, nguyên linh tổ thụ kia vậy mà chủ động khom lưng, thần phục, rên rỉ. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người ngây người. Tiên Tiên, để tiểu muội muội ngươi thêm chút sức, ra sức hút. Lý Thiên Mệnh cười nói. Có thể ăn người à nha. Ánh sáng trong mắt Tiên Tiên đã nhấp nháy. Hôm nay phá lệ, ra sức ăn. Lý Thiên Mệnh nói. Sướng chết. Chỉ thấy những sợi rễ màu đen của Tiên Tiên trực tiếp cắm rễ vào nguyên linh tổ thụ. Vô số sợi rễ màu đen lan tràn về phía sâu thẳm, gần như ký sinh vào nguyên linh tổ thụ. Vô số khói đặc bốn màu, từ những sợi rễ màu đen này, lan tràn về phía 170 triệu trụ thân. Khi tứ tượng hồng mông khí này được phóng đại, chui vào bên trong trụ thần bản nguyên, thần sắc bọn chúng đại biến, bắt đầu kêu thảm. Còn chưa ăn đâu, chỉ là thả chút độc, các ngươi đã kêu la rồi. Tiên Tiên phì cười một tiếng, sau đó bắt đầu ăn như gió cuốn. Xì xì xì. Từng trụ thần bản nguyên bốc lên khói đặc bốn màu, sau đó thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trắng bệch. Bao gồm Nguyệt Linh Hồng, Lâm Nhung, phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tất cả giận mắng, trong khoảnh khắc đều biến thành kêu thảm. Thế này vẫn chưa được sao? Lý Thiên Tử cũng bật cười thành tiếng. Sau đó, trong cộng sinh không gian của hắn, một gốc đại thụ khởi nguyên đen kịt cũng cắm rễ vào nguyên linh tổ thụ này, vô số khói đặc màu đen hội tụ về phía những trụ thần kia. Cướp ăn. Tiên Tiên gấp gáp. Ha ha. Đại thụ màu đen kia cũng gấp. Bọn chúng tranh nhau. Trong khoảnh khắc, 170 triệu trụ thần bản nguyên kia tiếp tục phát ra tiếng tru như vết lợn, kéo dài không dứt. Thấy cảnh này, Mộc Lãng và bọn họ cuối cùng cũng khóc. Lý Thiên Mệnh cũng sướng rồi. Hắn cùng Lý Thiên Tử liếc nhìn nhau. Tiếp đó, cầm lấy những con tin này, giữ vững cứ điểm tử nguyệt này, kẻ nào đến kẻ đó chết. Lý Thiên Tử lạnh lùng nói. Đó là việc của ngươi, ta phụ trách luyện cấp. Lý Thiên Mệnh nói xong, nghênh ngang rời đi hết chương 4301. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.